Chương 2776, thứ ba thê độ. Bên hai gió lớn gào thét, phía trên ánh sáng dần dần biến mất, bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. Không có đuổi theo sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Kỳ thật hắn ngược lại là càng hy vọng, hình ra thất tổ bọn người đuổi tới, như thế hắn liền sẽ thi triển không gian đại đạo lực lượng, đem tất cả mọi người nhất cử lừa giết tại cái này thứ ba thê độ bên trong. Bất quá, đối phương không cho hắn cơ hội này. Trừ cái đó ra, hình ra thất tổ bọn người, nếu là lựa chọn đuổi tới, như vậy nói rõ cái này thứ ba thê độ cũng không phải quá mức nguy hiểm, có lẽ đối với Ngụy Vương mà nói, thứ ba thê độ bên trong, hẳn không có quá nhiều đồ vật, có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhưng bây giờ, hình ra thất tổ bọn người không có truy kích xuống tới, vậy đã nói rõ, bọn hắn đối với cái này thứ ba thê độ, cũng là vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến đủ để khắc chế trong lòng bọn họ đối với phong thần linh tuyển tham nghiệm. Đôi này Tô Tỉnh mà nói, tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Cảm giác của hắn toàn bộ triển khai, trong ánh mắt lộ ra cẩn thận, dưới loại tình huống này, một khi có bất kỳ nguy hiểm tới gần, hắn đều sẽ trước tiên phát giác, sau đó làm ra ứng đối. Bất quá, một mực đi qua mấy canh giờ, Tô Tỉnh đều không có gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ cái này thứ ba thê độ chỉ là nhìn tương đối dọa người? Tô Tỉnh không khỏi nỉ non, nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ loại này hoang đường ý nghĩ, Ngụy Vương tồn tại, cũng không phải dọa lớn, nếu thật là không có nguy hiểm, sớm đã bị bọn hắn đã nhận ra. Sau đó không lâu, phía dưới xuất hiện từng tia yếu ớt ánh sáng. Giống như là nham tương ánh lửa phản xạ sau nhan sắc, lộ ra một loại mờ nhạt cảm giác. Theo ánh sáng càng lúc càng lớn, một đoạn thời khắc, tại Tô Tỉnh trong tầm mắt, phía dưới xuất hiện một mảnh thê lương cổ lão lục địa. Đây cũng là đạt tới thứ ba thê độ dưới đáy. Hắn đứng tại một khối ngàn mét cao bao nhiêu trên đá lớn, nhìn thứ ba thê độ. Nơi này nham thạch, tản ra hào quang màu đỏ sậm, giống như là một loại đặc biệt nham tương thạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, thứ ba thê độ không có một ngọn cỏ, thê lương mà cao vút, ngoại trừ Tô Tỉnh dưới chân loại này từng khối cự thạch, cơ hồ không còn vật gì khác. Nhưng bởi vì nơi này tia sáng, vẫn có chút lờ mờ, cho nên một chút ở giữa, căn bản là không cách nào nhìn thấy thứ ba thê độ giới hạn, không biết nơi này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, tại hắn phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, cùng nhau xem đi lên cao mấy ngàn thước cự thạch, đồng nhiên di động, đồng thời tản mát ra một áp lực đáng sợ. Vậy căn bản không phải cái gì cự thạch, chính là một đầu hắc uyên hỏa thú. Mà lại, là một đầu thực lực đạt đến Ngụy Vương cấp độ hắc uyên hỏa thú. Giống. Dung trời giống như tiếng gào thét, tại thê lương cổ lao thứ ba thê độ bên trong vang lên, có được Ngụy Vương thực lực hắc quên hỏa thú, quanh thân toát ra màu đen diễm hỏa, thân thể cao lớn, nhấc lên từng đạo cuồng phong, xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thân sắc bình tĩnh như nước, đứng tại trên đá lớn không núp nhích. Chờ đến đầu kia có thể so với Ngụy Vương hắc quên hỏa thú, vọt tới trước người hắn thời điểm, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hư không tiêu thất. Ầm ầm. Có thể so với Ngụy Vương hắc quên hỏa thú nô ra một cái cự trảo, đem Tô Tỉnh lập thân ngàn mét cao cự thạch, ầm vang đập thành bột mịn, hóa thành khói bụi bay tán loạn dơ lên. Mà lúc này, tại có thể so với Ngụy Vương hắc uyên hỏa thú hướng trên đỉnh đầu, hiện hiện từng tia không gian ba động, sau đó Tô Tỉnh thân ảnh trống rông hiện hiện, một trường hướng phía hắc uyên hỏa thú đầu khổng lồ, đột nhiên nhấn xuống tới. Một trường này, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, tại cận chiến chém giết phía dưới, càng đem nhục thân lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra. Một trường này xuất hiện, lại là cực kỳ đột ngột, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể so với Ngụy Vương hắc quên hỏa thú, cơ hồ cũng không có cái gì cơ hội phản ứng, chỉ có thể đem thể nội đại lượng tử vong chi khí kích phát ra đến, hình thành nồng hậu dày đặc màu đen diễm hỏa, ý đồ ngăn trở Tô Tỉnh một trường này. Thế nhưng là, tại cái kia đáng sợ trưởng kình mãnh liệt xuống thời khắc, cái kia màu đen diễm hỏa, từng tầng bị cấp tốc xé rách. Ầm ầm. Khi Tô Tỉnh một trường này, đặt tại có thể so với Ngụy Vương hắc uyên hỏa thú trên đầu, người sau thân thể cao lớn, đột nhiên trầm xuống phía dưới, nằm trên đất. So sánh hắc uyên hỏa thú, Tô Tỉnh nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng trên thế giới này, xưa nay không là lấy hình thể đi luận thực lực. Hắc uyên hỏa thú trong miệng phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, nó cũng không có bị Tô Tỉnh một trường này chỗ đánh giết, lực phòng ngự của nó cực kỳ cường đại, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Mà tại lúc này, lại có một trưởng ầm vang đánh ra xuống dưới. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh nơi nào sẽ cho Hắc Uyên hỏa thú cơ hội phản kích, một trưởng lại một trưởng đánh xuống, thế công như là cuồng phong mưa rào, hết thể đánh vào Hắc Uyên hỏa thú khổng lồ trên đầu. Mấy chục trưởng về sau, Tô Tỉnh thu trưởng mà đứng, mà tại dưới thân thể của hắn, Hắc Uyên hỏa thú nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Coi như lực phòng ngự của nó cường đại, giờ phút này cũng là khí tuyệt bỏ mình. Tô Tỉnh động tác lưu loát lấy ra đầu này Hắc Uyên hỏa thú thần nguyên châu, lấy đi đối phương thi thể, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến. Mặc dù chiến lực của hắn tiêu chuẩn, cùng đầu này Hắc Uyên hỏa thú không kém bao nhiêu, nhưng ở vận dụng không gian đại đạo tình huống dưới, hắn sẽ trở nên quỷ thần khó lường, có rất nhiều cơ hội xuất thủ, chiếm cứ lấy tuyệt đối công sát quyền. Bởi vậy, coi như không sử dụng kiếm, hắn cũng có thể chém giết đối phương. Mà tại cận chiến chém giết tình huống dưới, hắn đem tu vi thần lực và nhục thân lực lượng cùng một chỗ bộc phát, lực sát thương cũng là cực kỳ cường đại, cũng không so kiếm đạo lực lượng nhỏ yếu. Tô Tỉnh dọc theo thứ ba thê độ vách đá hành tẩu. Tại phòng đoán của hắn bên trong, lấy Hạ Nguyên Giáp đám người thực lực, tại cái này thứ ba thê độ bên trong, hẳn là rất khó đi ra qua xa, nếu như còn sống, hơn phân nửa còn tại vách đá phụ cận. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn tại một chỗ vách đá bên cạnh, phát hiện một đống xương khô. Hào hào. Tô Tỉnh vận chuyển thân lực, bao phủ hướng về phía cái kia một đống xương khô, cảm giác trong xương khô còn sót lại từng tia khí tức. Một lúc sau, hắn thu hồi thủ trưởng, sắc mặt hơi hòa hoãn. Xương khô này bên trong khí tức có chút lạ lẫm, cũng không giống như là Tu La Sơn đám người, cũng không giống là Bạch Thị thần vệ, cùng Thiên Ảnh thử bọn hắn. Cái kia hơn phân nửa là ngộ nhập thứ ba thê độ bên trong quỷ xui xẻo. Ầm ầm. Hậu phương truyền đến nổ thật to âm thanh, đại địa đều tại tùy theo run rẩy. Lại có một đầu Hắc Uyên hỏa thú vọt tới, vẫn như cũ là Ngụy Vương cấp, phảng phất cái này thứ ba thê độ bên trong, liền không có thực lực thấp hơn Ngụy Vương Hắc Uyên hỏa thú. Nếu thật là dạng này, cái kia không khỏi quá mức đáng sợ. Một trận kịch chiến, không lâu sau bộc phát. Tô Tỉnh không có dây dưa dài dòng, tốc chiến tốc thắng, rất nhanh liền đánh chết đầu kia Hắc Uyên hỏa thú. Tại cái này thứ ba thế độ bên trong, hắn có thể không hề cố kỵ vận dụng không gian đại đạo lực lượng, ngược lại là so ở bên ngoài càng thêm tự tại. Lấy đi cái này con thứ hai Hắc Uyên hỏa thú thi thể về sau, Tô Tỉnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, như vậy tư thế, hiển nhiên là muốn đem vách đá khu vực phụ cận, thảm thức tìm kiếm một lần. Đi không bao lâu, Tô Tỉnh lại một lần tao ngộ Hắc Uyên hỏa thú. Mà lại lần này, là trọn vẹn ba đầu Hắc Uyên hỏa thú, mỗi một đầu thực lực đều là có thể so với Ngụy Vương. Chương 2777, kịch chiến ba đầu Hắc Uyên hỏa thú. Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại. Ba đầu Hắc Uyên hỏa thú, tinh thông bắt giết kỹ xảo, đã là phong tỏa hắn tất cả đường lui. Coi là dạng này là có thể sao? Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, lĩnh hội không gian đại đạo hắn, như thế nào loại này phổ thông thức phong tỏa, có khả năng ngăn được. Soạn. Hắn bốn bề hiện lên không gian ba động, sau một khắc, tại ba đầu Hắc Uyên hỏa thú vọt tới thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Ba đầu Hắc Uyên hỏa thú trong ánh mắt đều là hiện lên một vòng mê mang chi ý. Bọn chúng nhìn nhau một chút, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Ngụy Vương cấp bậc vượt sâu hỏa thú đã là có linh trí, mở ra trí tuệ. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên giống như tiếng nổ mạnh, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở một đầu Hắc Uyên hỏa thú trên đầu, một quyền oanh sát xuống. Bàng bạc thần lực xuyên qua mà ra, càng có thể sợ nhục thân lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Đầu kia Hắc Uyên hỏa thú thân thể cao lớn, đột nhiên nằm trên đất. Hống hống hống. Ba đầu Hắc Uyên hỏa thú, cơ hồ cùng thời khắc đó phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó bọn chúng thân thể cao lớn, lại là đang nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền là cố định tại chừng 10 thước chiều dài. Thân thể thu nhỏ, không có nghĩa là thực lực của bọn nó cũng vì vậy mà yếu bớt. Tương phản. Cái này khiến bọn chúng càng thêm linh hoạt, thân thể trình độ chắc chắn, cũng là tăng lên trên diện rộng. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hắc Uyên hỏa thú sẽ có biến hóa như thế, nhưng cũng không có quá giật mình, dù sao cũng là Ngụy Vương cấp bậc tồn tại, lại mở ra linh trí, có thể nào không có điểm thủ đoạn. Ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra, tại ba đầu Hắc Uyên hỏa thú liên thủ, phương viên hơn 1000 dặm chi địa, đều hóa thành một mảnh biển lửa màu đen, nhiệt độ kinh người. Ngay cả đại địa cùng chung quanh cự thạch, đều đang nhanh chóng hòa tan vào. Tô Tỉnh thân ảnh từ giữa không trung lướt gấp, hướng về sau thối lui. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ lánh duệ, tại tòa kia trong biển lửa màu đen, không gian trở nên so địa phương khác càng chắc chắn hơn, dẫn đến hắn thi triển bước nhảy không gian thời điểm, vậy mà xuất hiện một tia trở ngại. Ba đầu hắc quên hỏa thú, hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp, khắc chế hắn không gian đại đạo. Ầm ầm, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ, xông ra biển lửa, chính là trước đó bị Tô Tỉnh một quyền doanh nằm dạp trên mặt đất đầu kia hắc quên hỏa thú, trên mặt của nó hiện lên tức giận, hiển nhiên, ngay tại ghi nhớ mối hận Tô Tỉnh vừa rồi một quyền mối thù. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, thiên khuyết đoạn kiếm tới tay, thần lực trong cơ thể cấp tốc rót vào đến trong kiếm gãy, sẽ đoạn rơi mũi kiếm bù đắp, sau đó một kiếm hướng phía trước chém giết mà ra. Một đạo nhìn như đơn giản kiếm quang, cấp tốc quán xuyên ra ngoài. Đầu kia hắc quên hỏa thú, nô ra màu đen móng vuốt, cùng kiếm quang đột nhiên đụng vào nhau. Song phương lực lượng, đều là cực kỳ cường đại. Sau một kích, kiếm quang băng tán, đầu kia hắc quên hỏa thú, cũng là bị đẩy lui mấy bước. Mà vào lúc này, mặt khác hai đầu hắc quên hỏa thú, cũng là từ trong biển lửa vọt ra, một trái một phải, đồng thời vây giết hướng về phía Tô Tỉnh, ý đồ đem hắn trọng thương, thậm chí giết chết. Biển lửa màu đen, cấp tốc tại dưới chân của bọn nó lan tràn ra. Bọn chúng đã nhận ra biển lửa đối với Tô Tỉnh áp chế năng lực, triển khai thế công sau khi, cũng không quên nhớ một lần nữa bố trí biển lửa. Thật sự cho rằng ta không cách nào thi triển không gian khiêu dược sao. Tô Tỉnh ánh mắt hơi trầm xuống, bốn bề lần nữa hiện lên từng đạo không gian ba động, sau đó tại cái kia hai tên hắc quên hỏa thú đánh tới thời khắc, thân ảnh hư không tiêu thất. Soạn. Cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, Tô Tỉnh thân ảnh chính là lại lần nữa hiện hiện, một kiếm chém giết hướng về phía, trước đó bị hắn một quyền đánh trúng đầu kia hắc quên hỏa thú. Không phải Tô Tỉnh tại mang thù, mà là lúc trước hắn một quyền kia, đã là để đầu này hắc quên hỏa thú, thủ thương không nhẹ. Quả hồng trọn mềm bóp. Tại lấy một địch ba tình huống dưới, Tô Tỉnh dẫn đầu giải quyết hết một người, thế cục tự nhiên đối với hắn càng có lợi hơn. Đầu kia hắc quên hỏa thú cũng là cảm nhận được uy hiếp, nhưng nó đã không đường thối lui, nhất định phải nên chiến, nếu không, sẽ chỉ bị Tô Tỉnh thuận thế một kiếm trọng thương, tiếp theo chết. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nương theo lấy một đạo rung trời giống như tiếng gào thét, đầu kia hắc quên hỏa thú quanh thân ngọn lửa màu đen cấp tốc thu nạp, hóa thành vô số vảy dày đặc, bao trùm tại trên người của nó. Dưới loại trạng thái này, lực lượng của nó, lực phong ngự, phảng phất đều là đạt được tăng lên trên diện rộng. Sau đó hai chảo của nó cùng nhau nhô ra, đánh về phía đối diện mà tới kiếm quang. Đạo kiếm quang kia, nhìn như đơn giản không có gì lạ, nội bộ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa, phảng phất là đem kiếm đạo quy tắc bên trên ngàn vạn biến hóa, đều dung nhập trong một kiếm này. Ầm ầm, kiếm quang cùng hai cái thú chảo va chạm sát na, liền có đáng sợ cuồng phong gào thét mà ra, càng có vô số đạo thần lực sóng kình khuếch tán ra, khiến cho phương viên mấy trăm dặm đại địa đều là mãnh liệt chấn động lên. Sau đó không lâu, đầu kia hắc quên hỏa thú thân ảnh bay ngược ra ngoài. Tại khóe miệng của nó, có dòng máu đen chảy xuôi đi ra, nhỏ xuống trên mặt đất, tan rã ra từng tòa hố to, càng có nồng đậm tử vong chi khí tỏ khắp mà ra. Nó cuối cùng trước đó có thương tích trong người, lại chỉ là trong lúc vội vã nên kích Tô Tỉnh dưới trạng thái toàn thịnh dốc sức một kiếm, rất khó ngăn cản được. Hào hào. Kiếm quang lại lần nữa sáng lên, Tô Tỉnh căn bản không cho đầu này hắc quên hỏa thú mảy may cơ hội thở dốc. Khi một kiếm này tiêu tán thời khắc, đầu này hắc quên hỏa thú ngã trên mặt đất, sinh cơ đều tiêu tán. Mà giờ khắc này, mặt khác hai đầu hắc quên hỏa thú, đã là dốc hết toàn lực giết tới đây. Toàn thân răng đầy vô số lân phiến, sắc mặt dữ tợn hung ác. Thế nhưng là, bọn hắn cường thế công kích, chỉ là đánh vào trong không khí. Tô Tỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Biển lửa màu đen có thể đối với hắn thi triển bước nhảy không gian tạo thành trở ngại, nhưng còn chưa tới, để hắn không cách nào thi triển bước nhảy không gian trình độ. Mà theo chết mất một đầu hắc quên hỏa thú, biển lửa màu đen uy năng, cũng là giảm xuống 1/3, đôi này Tô Tỉnh có khả năng tạo thành trở ngại càng nhỏ hơn. Hắn đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, còn lại hai đầu hắc quên hỏa thú. Trước đó mặc dù cũng là tao ngộ, ngụy vương cấp hắc quên hỏa thú, nhưng ở nương tựa theo bước nhảy không gian quỷ thần khó lường năng lực dưới, Tô Tỉnh cấp tốc đem đối phương đánh giết. Cái này dẫn đến, hắn đối với loại này ngụy vương cấp hắc quên hỏa thú, cũng không phải đặc biệt giải. Lần này gặp phải ba đầu hắc quên hỏa thú, Tô Tỉnh trong lòng cũng là thu hồi lòng kinh thị. Những này ngụy vương cấp hắc quên hỏa thú, tuyệt đối là nhân vật hết sức đáng sợ, hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ táng thân bụng thú. Nhân loại, ngươi xâm nhập thứ ba thế độ, vốn là tội chết, lại còn dám giết ta đồng tộc, càng là tội thêm một bậc. Trong đó một đầu hắc quên hỏa thú mở miệng. Trí tuệ đã cao như vậy sao? Tô Tỉnh có chút kinh ngạc. Hắc quên hỏa thú bản chất, cũng là vong linh. Nhưng hắn nguyên lai gặp được Ngụy Vương cấp vong linh, mặc dù cũng là mở linh trí, có thể tựa hồ sẽ chỉ kể một ít đơn giản chữ ngữ, linh trí cũng không tính đặc biệt cao. Mà Ngụy Vương cấp hắc quên hỏa thú, linh trí phảng phất cùng người tương tự, có thể tiến hành giao lưu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, cứ như vậy, hắn chẳng lẽ có thể thông qua những này hắc quên hỏa thú, đi hỏi thăm Hạ Nguyên giáp đám người hạ lạc sao? Chương 2778, Hạ Nguyên đám người hạ lạc. Kịch chiến lại lần nữa bộc phát. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa, hết thể hóa thành chiến trường. Ba đạo thân ảnh xuyên thẳng qua va chạm, mỗi một lần va chạm, tất nhiên sẽ có long trời lở đất giống như uy năng bạo phát đi ra, giống như trong vũ trụ tinh thần khổng lồ, thoát ly cố định quỹ đạo, phát sinh hỗn loạn va chạm. Tử vong chi khí quay cuồng tàn phá bừa bãi, kiếm khí tung hoành gào thét. Thật lâu, giao phong động tinh trầm lại. Hai đầu hắc quên hỏa thú tất cả đều nằm trên đất, khí tức yếu ớt, như là ánh nến trong gió. Mặc dù bọn chúng toàn lực bộc phát, vẫn như trước không phải Tô Tỉnh đối thủ, hết thể bị thương nặng. Tô Tỉnh xuất hiện tại hai đầu hắc quên hỏa thú trước người, nói, hỏi các ngươi một sự kiện, ước chừng một năm trước, phải chăng có một nhóm nhân tộc thần tu, xông vào thứ ba thế độ. Nhân loại, mơ tưởng chúng ta nói cho ngươi cái gì? Trong đó một đầu hắc quên hỏa thú, một mặt có khí phách mà nói, đã ngươi tiến vào thứ ba thế độ, liền cuối cùng sẽ biến thành chúng ta hắc quên hỏa thú đồ ăn. Soạn. Kiếm quang sáng lên, mở miệng hắc quên hỏa thú, trong nháy mắt mất mạng. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt như băng, nhìn về hướng một đầu khác hắc quên hỏa thú, trả lời ta, hoặc là chết. Cuối cùng này một đầu hắc quên hỏa thú, trong ánh mắt toát ra một vòng ý sợ hãi. Không phải tất cả hắc quên hỏa thú, đều giữ tợn hung ác, hung hãn không sợ chết. Bọn chúng cùng người một dạng, tính cách trăm dạng. Tô Tỉnh quá quả quyết, không trả lời liền trực tiếp chém giết, quá mức chấn nhiếp lòng người. Giết ngươi, ta làm theo có thể bắt mặt khác hắc quên hỏa thú, hỏi thăm tình huống. Tô Tỉnh nói bổ sung, không cho đối phương có bất kỳ lòng chờ may mắn để ý. Có. Có như vậy một nhóm thần tộc thần tu xông vào, ước chừng mấy trăm người. Đầu kia hắc quên hỏa thú run run rẩy rẩy mở miệng. Là bọn hắn sao? Tô Tỉnh lấy chỉ viết thay, lấy thần lực làm mực, tại đầu kia hắc quên hỏa thú trước người, vẽ ra Hạ Nguyên giáp, thiên ảnh thử đám người chân dung. Đúng, đúng bọn hắn. Đầu kia hắc quên hỏa thú liên tiếp gật đầu. Bọn hắn thế nào? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, do hỏi. Đối mặt ba đầu hắc quên hỏa thú, cũng không có khẩn trương chút nào chi ý hắn, tâm tình vào giờ khắc này, lại là lộ ra mấy phần tâm thần bất định cùng khẩn trương. Hắn sợ chính mình nghe được là tin dữ. Bọn hắn tiến vào tổ nguyên động. Hắc quên hỏa thú nói. Nói như vậy, bọn hắn cũng còn sống. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Không chết mấy người hắc quên hỏa thú nói. Nghe vậy, Tô Tỉnh không khỏi thật dài thở dài một hơi. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Chỉ cần còn sống, hết thể cũng còn có hy vọng. Tổ nguyên động là địa phương nào? Tô Tỉnh hỏi, lấy các ngươi hắc quên hỏa thú thực lực. Đối phó Hạ Nguyên giáp bọn người, hẳn là dư xài, làm sao còn sẽ để cho bọn hắn sống sót đâu. Hỏi như vậy tựa hồ không đúng lắm. Nhưng Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không hy vọng Hạ Nguyên giáp bọn người chết đi, hắn chỉ là hiếu kỳ, vì sao lấy hắc quên hỏa thú bọn họ thực lực, Hạ Nguyên giáp bọn hắn còn có thể sống sót, chuyện này lộ ra khác thường. Hắn nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng, mới có thể đi mưu tính như thế nào nghĩ cách cứu viện Hạ Nguyên giáp bọn người. Lấy bọn hắn điểm này thực lực, tộc ta tùy tiện mấy người xuất thủ, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tại bọn hắn đi vào thứ ba thế độ sau đó không lâu, chúng ta liền đem bọn hắn vây nhốt lại. Hắc quên hỏa thú giải thích nói, bất quá, bọn hắn không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại rất nhiều người thiên tư, đều là dị thường bất phàm, cho nên chỉ là phổ thông trên ý nghĩa ăn tươi, không khỏi đáng tiếc. Cuối cùng bảy vị vương làm ra quyết định, đem bọn hắn đưa vào tổ nguyên động bên trong, luyện chế thành tổ nguyên huyết đan. Cũng chính bởi vì quyết định này, mới đưa đến bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Hắc quên hỏa thú nói đến đây, có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Cụ thể nói một chút. Tô Tỉnh nói, bọn hắn không chỉ có không có bị luyện chế thành tổ nguyên huyết đan, càng là mượn nhờ tổ nguyên động lực lượng, bố trí ra một tòa khổng lồ phòng hộ trận pháp, dẫn đến cho dù là thất vương liên thủ, cũng không làm gì được bọn họ. Hắc Uyên hỏa thú nghiến răng nghiến lợi nói, mà lại, một năm này xuống tới, bọn hắn hơn phân nửa là đang điên cuồng hấp thu tổ nguyên động bên trong tổ nguyên tinh khí, dùng để tu luyện. Cái kia tổ nguyên tinh khí, thế nhưng là chúng ta Hắc Uyên hỏa thú sinh mệnh đầu nguồn, góp nhặt không biết bao nhiêu năm, mới có bảng bạc đầy đủ dấu hiệu. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng biết vì sao Hắc Uyên hỏa thú sẽ như thế cắn răng nghiến lợi. Bọn hắn bộ tộc này, góp nhặt không biết bao nhiêu năm tổ nguyên tinh khí, cũng là bị hạ nguyên giáp bọn người dần dần hấp thu không còn, đoán chừng Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc, hận không thể đem hạ nguyên giáp bọn người ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc bọn hắn không cách nào giết tiến tổ nguyên động bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hết thể phát sinh. Nói đến, hay là Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc, nội tình quá mức nông cạn, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy phát sinh. Đổi lại tại giới hải, không có cái nào tòa thế lực lớn, sẽ cho hạ nguyên giáp bọn người bố trí trận pháp cơ hội. Mang ta đi tổ nguyên động. Tô Tỉnh phân phó nói. Ngươi Hắc Uyên hỏa thú kinh nghi bất định, tộc ta có 7 vị vương giả, ngươi tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ là một con đường chết. Bây giờ thất vương bởi vì tổ nguyên động sự tình, thế nhưng là nhẫn nhịn trọn vẹn một năm lửa giận. Nó tự nhiên không có hảo tâm như vậy đi nhắc nhở Tô Tỉnh, mà là một khi nó đem Tô Tỉnh mang đến tổ nguyên động, thất vương sẽ đem nó coi là phản đồ, đến lúc đó, kết quả của nó cũng sẽ phi thường thê thảm. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến tổ nguyên động là được, còn lại sự tình, không cần ngươi hỏi đến. Tô Tỉnh trong giọng nói, lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ, sau đó hắn đem còn lại hai đầu Hắc Uyên hỏa thú thi thể lấy đi, lấy ra hôn độn chỉ, lách mình chui vào trong đó. Nuốt vào viên này thạch châu, không ai sẽ phát hiện dị thường. Tô Tỉnh thanh âm, từ hỗn độn chỉ bên trong truyền ra. Hắc Uyên hỏa thú kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng, nó hay là một ngụm đem hỗn độn chi nuốt xuống, nó căn bản không có phản bác chỗ trống, không phục tùng, chỉ sợ hạ chẳng chính là cái chữ chết. Hỗn độn chi bên trong, Tô Tỉnh yên lặng điều tức. Mà ở bên ngoài, đầu kia Hắc Uyên hỏa thú, cũng là tại dưỡng thương. Thương thế của nó rất nặng. Bây giờ căn bản không thích hợp đi đường, coi như cưỡng ép chống đến tổ nguyên động, cũng sẽ bị mặt khác Hắc Uyên hỏa thú phát giác được dị thường. Mấy canh giờ về sau, Hắc Uyên hỏa thú thương thế mới là chuyển tốt hơn phân nửa, chí ít mặt ngoài nhìn không ra bị thương dấu hiệu. Ngươi có hay không danh tự? Tô Tỉnh thanh âm truyền vào Hắc Uyên hỏa thú trong đầu. Có a, ta gọi Hắc Tinh Xảo. Hắc Uyên hỏa thú nói, trong giọng nói rất có vài phần dương dương tự đắc. Tô Tỉnh khỏe miệng có chút run rẩy, đối với Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc văn tự thẩm mỹ, thực sự không dám lấy lòng, phân phó nói, nhanh lên đi đường đi. Nha! Hắc Tinh Xảo không có đạt được tán dương, có chút thất vọng. Rất nhanh, thân thể của nó chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Tô Tỉnh không có lựa chọn tu luyện, mà là quan sát đến tình huống bên ngoài, phòng ngừa Hắc Tinh Xảo dở trò lừa bịp, bất quá. Một đường đều không có cái gì dị thường, Hắc Tinh Xảo cũng là coi như trung thực, đoán chừng là mạng nhỏ bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay, không dám lô mãng. Trọn vẹn đi đường 3 ngày 3 đêm, Hắc Tinh Xảo bước chân, mới là dần dần chậm dần. Chương 2779, Phách Lối. Cái này thứ 3 thê độ sự bao la, vượt qua Tô Tỉnh tưởng tượng. Lấy Hắc Tinh Xảo tốc độ, 3 ngày 3 đêm đi đường, không biết vượt ngang bao nhiêu khoảng cách. Nhưng mà tại Tô Tỉnh trong cảm giác, vẫn như cũng là không có đến thứ 3 thê độ cuối cùng, hắn hỏi thăm một phen Hắc Tinh Xảo, người sau lại là nói cho hắn biết, cần đi đường 10 ngày, mới có thể đến thứ 3 thê độ chỗ sâu nhất. Mà ở chỗ sâu nhất, đến cùng có cái gì, Hắc Tinh Xảo lại là không thể nào trả lời, liền ngay cả nó, cũng là chưa từng có đi qua thứ 3 thê độ chỗ sâu nhất. Tựa hồ chỉ có Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương, mới có thể tiến về. Nguyên bản nhẹ nhàng địa thế dần dần cất cao, một tòa nguy nga lòng đất dây núi, dần dần xuất hiện tại Tô Tỉnh trong cảm giác, nơi này chính là Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc tổ địa. Sơn lĩnh như rồng, dây núi săn sát, lộ ra thê lương mà khí tức cổ xưa. Mà tổ nguyên động, liền tại cao nhất bên trong ngọn núi kia. Thỉnh thoảng sẽ có Hắc Uyên hỏa thú, tại trong dãy núi xuyên thẳng qua bay lượn, số lượng đông đảo. Căn cứ Hắc Tinh Xảo giới thiệu, bọn chúng bộ tộc này lấy siêu thoát chi huyên là xào huyệt, phát triển đến nay, số lượng cũng là rất nhiều, trong đó, vẹn vẹn ngụy vương cấp bậc Hắc Uyên hỏa thú, liền có trọn vẹn mấy ngàn con. Về phần thần chủ cảnh Hắc Uyên hỏa thú, càng là đếm không hết, nhưng loại này cấp bậc Hắc Uyên hỏa thú, là không có tư cách tiến vào thứ ba thế độ, nhao nhao sinh hoạt tại cấp độ bậc thang thứ hai, cấp độ bậc thang thứ nhất. Tô Tỉnh từ Hắc Tinh xảo trong giọng nói, không khó cảm nhận được, người sau thậm chí không có đem thần chủ cảnh Hắc Nguyên Hỏa Thú, xem như là đồng tộc, cho rằng đối phương ngay cả linh trí đều không có mở, không xứng cùng nó tịnh xương bộ tộc. Trung quy là vong linh manh thú. Tô Tỉnh lắc đầu, không dám câu thông Hắc Tinh xảo lần này quan niệm. Loại này ngụy vương cấp Hắc Nguyên Hỏa Thú, mặc dù đã mở linh trí, nhưng trong lòng thú tính, vẫn là không cách nào cải biến, tôn sùng là trần trụi luật rừng. Tiến vào tổ địa về sau, Hắc Tinh xảo tận lực tránh đi mặt khác Hắc Nguyên Hỏa Thú, hướng phía tổ nguyên động bay đi. Nhưng ở hắn đi vào tổ nguyên động phụ cận thời điểm, vẫn là bị bảy đầu Hắc Nguyên Hỏa Thú chặn lại xuống tới. Những này Hắc Nguyên Hỏa Thú trên đầu, sinh trưởng ra một chiếc sừng. Mà bọn chúng phát tán ra khí tức ba động, mặc dù còn không đạt được thần vương cấp độ, nhưng cũng là mạnh mẽ hơn Hắc Tinh xảo không ít. Đây là Thiên Giác Hỏa Thú, phụ trách tại tổ nguyên động phụ cận tuần tra, phòng ngừa có người ngoài xâm nhập Hắc Tinh xảo cấp tốc lợi dụng hồn niệm, truyền âm cho Tô Tỉnh, tiến hành một phen giải thích. Thiên Giác Hỏa Thú cũng thuộc về Hắc Nguyên Hỏa Thú, nhưng chúng nó thiên phú dị bẩm, cùng cảnh giới phía dưới, lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng so với bình thường Hắc Nguyên Hỏa Thú cường đại. Hắc Tinh xảo, ngươi không phải tại lối vào tuần sát sao? Tại sao lại trở lại tổ địa? Trong đó một tên Thiên Giác Hỏa Thú, miệng nói tiếng người, chất vấn Hắc Tinh xảo. Ta Hắc Tinh xảo không núm, không biết nên giải thích như thế nào. Tô Tỉnh thấy thế, liền biết Hắc Tinh xảo không chống được bao lâu, hắn truyền âm cho Hắc Tinh xảo, ra hiệu người sau đem hỗn độn chỉ phun ra. Hào hào. Hắc Tinh xảo không dám do dự, lập tức hé miệng, nương theo lấy một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, hỗn độn chỉ xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó Tô Tỉnh thân ảnh, cất bước từ hỗn độn chỉ bên trong đi ra. Hắc Tinh xảo, người tên phản đồ này. Bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú, nhao nhao lạnh lùng nhìn lướt qua Hắc Tinh xảo. Ta không có, ta là nhận lấy uy hiếp của hắn. Hắc Tinh xảo giải thích một câu, chính là hướng phía bay đi. Hắc Nguyên Hỏa Thú bộ tộc, nó không cách nào tiếp tục ở lại, nhất định phải thừa dịp bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú lực chú ý, phần lớn đặt ở Tô Tỉnh trên người thời điểm, cấp tốc rời đi. Bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú, hoàn toàn chính xác không có đi để ý Hắc Tinh xảo, ánh mắt của bọn nó, nhao nhao rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Nhân tộc, ngươi dám xông vào tộc ta tổ địa, muốn chết. Một đầu Thiên Giác Hỏa Thú mở miệng, toàn thân tản mát ra lực lượng ba động mạnh mẽ, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tô Tỉnh không có nhiều lời, quanh thân hiện lên không gian ba động, thi triển ra bước nhảy không gian, xuất hiện tại bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú hậu phương. Mà là cấp tốc hướng phía trước lao đi. Hắn thời khắc này vị trí, khoảng cách tổ nguyên động cũng không xa. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, tại tòa chủ phong kia giữa sườn núi vị trí, có một tòa cao lớn rộng lớn sơn động, trên cửa hang răng đầy rất nhiều trận văn, xen lẫn thành một đạo trận pháp kết giới, tản ra hào quang sáng tỏ. Hắn phải vào tổ nguyên động. Ngăn cản hắn. Bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú, rất nhanh liền phát hiện Tô Tỉnh ý đồ. Thân thể của bọn chúng hóa thành bảy đạo lưu quang, cấp tốc truy kích xuống dưới, nhưng mà, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, lại không cách nào cùng Tô Tỉnh so sánh. Lao hạ, nhanh lên mở ra trận pháp. Tô Tỉnh một bên bay lượn, một bên hô. Trong quá trình này, hắn cấp tốc khôi phục diện mạo như trước. Ta dựa vào. Lao Tô là ngươi. Trận pháp kia kết giới phía sau, Hạ Nguyên Giáp một mặt trận mắt hốt mồm, hắn chỉ là cảm nhận được bên ngoài náo ra động tĩnh. Mới đi đến cửa hàng quan sát. Vừa mới bắt đầu, hắn nhìn thấy Tô Tỉnh gương mặt lạ lẫm, vẫn chỉ là có chút kinh nghi, nhưng khi Tô Tỉnh khôi phục diện mạo như trước về sau, lập tức liền chấn kinh. Hào hào. Trận pháp kết giới cấp tốc hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một đầu một thân một người lỗ hổng. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, lướt vào tổ nguyên động bên trong. Hạ Nguyên Giáp tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem trận pháp một lần nữa đóng lại. Sau đó nhìn về hướng cái kia bảy đầu vọt tới Thiên Giác Hỏa Thú, cười lạnh nói, mấy ngày không đánh, quên dạy dô đúng không? Bàn tay của hắn nâng một kiện đẹp đẽ trận bàn, theo hắn vận chuyển thần lực, rót vào đến trong trận bàn, cả tòa chủ phong đều là bạo phát ra hào quang chói mắt, sau đó từng đạo quang trụ, hướng phía cái kia bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú oanh kích tới. Mỗi một đạo quang trụ, đều là ẩn chứa phi thường lực lượng khổng lồ, phảng phất có thể đem thiên khung đánh xuyên, có thể đem đại địa hủy diệt. Cái kia bảy đầu Thiên Giác Hỏa Thú thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, bọn chúng không chút do dự rút lui, nhưng vẫn là có một đầu thiên giác hỏa thú, rút lui hơi chậm nửa phần, bị một đạo quang trụ dư ba quét trúng, sau đó nó nửa người máu thịt bé bét, rơi xuống tại trong dãy núi, bộc phát ra to lớn nổ vang. Rất khó tưởng tượng, nếu là bị hoàn chỉnh quang trụ đánh trúng, nó sẽ là như thế nào hạ tràng. Tô Tỉnh thấy cảnh này, cũng là hơi kinh hãi. Cũng rốt cục lý giải, vì sao Hắc Uyên hỏa thú bảy tôn vương liên thủ, đều không làm gì được Hạ Nguyên Giáp bọn người. Người sau tay cầm đại trận, mượn nhờ tổ nguyên động lực lượng, đích thật là có sức đánh một trận. Tổ nguyên động bên ngoài, kịp thời đào tẩu sáu đầu thiên giác hỏa thú, một mặt vừa kinh vừa sợ. Thế nào, không phục có phải không? Cái kia có bản sự tiến lên nữa đến A. Hạ Nguyên Giáp không có chút nào lâm vào khốn cảnh giác ngộ, một mặt phách lối bộ dáng. Nhân loại, các ngươi cuối cùng sẽ chết ở trong tổ nguyên động, được luyện chế thành tổ nguyên huyết đan. Một đầu thiên giác hỏa thú mở miệng. Ngươi cũng sẽ ngoài miệng nói một chút, có bản lĩnh ngươi đến luyện chế ta à? Hạ Nguyên Giáp không quan trọng nói. Cái kia sáu đầu thiên giác hỏa thú, nhao nhao bay đi. Một năm nay, bọn chúng đã là kiến thức qua Hạ Nguyên Giáp công phu miệng, biết không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Chương 2780, Tổ Nguyên Động. Cái này gánh không được rồi. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Hạ Nguyên Giáp một mặt khinh miệt, nhìn lướt qua cái kia sáu đầu thiên giác hỏa thú bóng lưng, một bộ đã vô địch khắp thiên hạ, cao thủ tịch mịch bộ dáng. Khi hắn nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trên mặt lập tức tràn đầy dáng tươi cười, từ đáy lòng mà nói, Lao Tô, trông thấy ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, đêm nay nhất định phải không say không về. Tốt. Tô Tỉnh sán lạn cười một tiếng. Khi hắn biết được Hạ Nguyên Giáp bọn người khi còn sống, sao lại không phải đủ kiểu cao hứng. Hai người từ cửa hang rời khỏi mở, dọc theo một đầu thông đạo, hướng phía trong lòng núi bước đi, sau đó không lâu, xuất hiện ở một tòa to lớn trống trải trong địa cung. Địa cung chính giữa, là một tòa đàn tế, phía trên điêu khắc có rất nhiều thần bí đường vân, cùng các loại đồ đằng. Tế đàn toàn thân tản ra ánh sáng chói lọi, càng có từng đạo thần quang, tự tế giữa đài phóng xạ đi ra, kéo dài tiến địa cung bốn phía trên vách đá. Mà tại những cái kia trên vách đá, đã là mở ránh ra rất nhiều thạch thất. Thạch thất trên cửa đá, bố trí có rất nhiều đường vân, có thể hấp thu những thần quang kia bên trong lực lượng. Nơi này nghiễm nhiên là một tòa tuyệt hảo tu luyện đạo tràng. Tô Tỉnh từ trên tế đàn, cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm tinh khiết năng lượng ba động, phảng phất quanh thân lỗ chân lông, cũng vì đó tự động thư giãn, đi tự chủ hấp thu những năng lượng kia. Đây cũng là tổ nguyên tinh khí sao? Tô Tỉnh nói. Không sai. Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc những tên kia, coi là có thể đem chúng ta luyện chế thành tổ nguyên huyết đan, lại không muốn, chúng ta mượn nhờ tổ nguyên động lực lượng, bố trí ra 7-8 tòa đại trận, cả công lẫn thủ. Bây giờ, nơi này đã trở thành chúng ta tốt nhất sân bãi tu luyện. Một năm nay, thực lực của mỗi người, đều thu được to lớn tăng lên. Nhắc lên chuyện này, Hạ Nguyên Giáp nhịn không được kiêu ngạo tự hào đứng lên. Lúc này, địa cung bốn phía trong thạch thất, từng đạo cửa đá lần lượt mở ra, từng đạo bóng người đi ra. Tô Tỉnh thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Có Thiên Ảnh Thử, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Lôi Tuyết Y Điề, Tuyết Linh. Có Bạch Tuyết Nhi, Ngân Du, cùng hơn 10 vị bạch thị cao thủ. Còn có Tu La Sơn đám người, Ứng Tiểu Ất, Phó Trúc Kỳ chủ các loại. Ánh mắt của mọi người cũng đều là rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Không khí phảng phất ngưng kết, địa cung trở nên an tĩnh dị thường. Cái kia từng đôi mắt bên trong, có chân kinh, có tin mừng vui mừng, có không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng, Tô Tỉnh ở ngoài cực nhạc lâm, đã vẫn lạc tin tức, nhưng sự tình phát sinh 3 năm, Tô Tỉnh vẫn không có xuất hiện, cái này khiến rất nhiều người, đều là không thể không tiếp nhận sự thật kia. Nhưng mà bây giờ, Tô Tỉnh vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Rất nhiều người phảng phất giống như nằm mơ. Sau một khắc, từng đạo bóng người, lấy cực nhanh tốc độ, bay về phía Tô Tỉnh. Tỉnh ca ca. Diệu Khả Nhi cái thứ nhất nhào vào Tô Tỉnh trong ngực, mỹ lệ vô hạ gương mặt bên trên, treo óng ánh nước mắt. Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê, Lôi Tuyết Y Điề, Tuyết Linh, cũng là nhao nhao đi tới Tô Tỉnh bên người. Bạch Tuyết Nhi đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vui sướng. Từ trước đến nay thần sắc đạm mạc Ứng Tiểu Ất, khỏe miệng có chút câu lên, khó nén dáng tươi cười. Phó Trúc Kỳ chủ nụ cười sán lạ lấy. Thật lâu, mọi người mới là dần dần thu liễm cảm xúc. Ta nói các ngươi có cần phải kích động như vậy sao? đều nói thai họa di ngàn năm, lấy Lao Tô thai họa cấp bậc, thần giới băng diệt, hắn đều không chết được. Hạ Nguyên Giáp tùy tiện nói xong, lại là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, đúng rồi, Lao Tô ngươi làm sao lại đến thứ ba thê độ đâu? Sẽ không phải lại là bị người đuổi giết, không thể không đi tuyệt cảnh cầu sinh a. Hạ Nguyên Giáp, ngươi miệng quạ đen không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung. Diệu Khả Nhi mắng. Đừng kích động, loại chuyện này tại Lao Tô trên thân thường xuyên phát sinh, có gì có thể ngạc nhiên. Hạ Nguyên Giáp không quan trọng nhún nhún vai, lại là nói, Lao Tô, ngươi ba năm này thực lực tiến bộ như thế nào, muốn hay không so một lần. Được rồi đi. Tô Tỉnh lắc đầu, chỉ địa cung, nói, nơi này không thi triển được. Ngươi không phải có hỗn độn chỉ sao? Chúng ta đến đó mặt luận bàn một chút ta. Hạ Nguyên Giáp không buông tha, hắn trong ba năm này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất là đi vào tổ nguyên động về sau, càng là liên tục phá cảnh. Bây giờ tu vi cảnh giới của hắn, đã đạt đến thất hội nạn cấp độ. Bản thân hắn thiên tư liền cực cao, chiến lược tiêu chuẩn không thể lấy tu vi cảnh giới mà nói, tự nhiên là muốn tìm Tô Tỉnh luận bàn một phen, liều ra một cái thắng bại thắng thua. Không cần thiết đi. Tô Tỉnh nói. Đương nhiên là có cần thiết ta. Cái này gọi hữu nghị luận bàn, cộng đồng đẩy mạnh A. Hạ Nguyên Giáp lập tức nói. Cái kia. Tốt A. Tô Tỉnh đành phải gật gật đầu, lấy ra hỗn độn chỉ, mặc cho nó lơ lửng ở giữa không trung. Soạn. Gần như trong nháy mắt, Hạ Nguyên Giáp chính là thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong hỗn độn chỉ. Tô Tỉnh thấy thế, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Nếu không chúng ta cũng vào xem. Đi A. Đặc sắc như vậy là đấu quyết, chỗ nào bỏ qua. Chính là, không biết Tô Tỉnh thực lực bây giờ tiêu chuẩn như thế nào, Lão Hạ gần đây thực lực tăng nhiều, cấp thiết như vậy muốn so tài, rõ ràng là muốn cho Tô Tỉnh kinh ngạc a. Nương theo lấy Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp thân ảnh lần lượt biến mất, trong địa cung vang lên kịch liệt tiếng thảo luận. Liền ngay cả Thiên Ảnh Thử, trong mắt cũng là toát ra mấy phần ý tò mò. Thế nhưng là, không đợi mọi người tiến vào hỗn độn trì, chính là nhìn thấy một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, Tô Tỉnh thân ảnh, một lần nữa bay ra hỗn độn trì, quần áo chỉnh tề, sắc mặt phong khinh vân đạm, hoàn toàn nhìn không ra, cùng người đại chiến một trận sau bộ dáng. Rất nhanh, tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, Hạ Nguyên Giáp cũng là bay ra hỗn độn trì, quần áo rách dưới, khóe miệng chảy máu, tóc phát ra, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Trong địa cung lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Liền xem như đồ đần, cũng có thể nhìn ra, chuyện gì xảy ra. Trận chiến đấu này, lấy cực nhanh tốc độ kết thúc, mà bị thua một phương, tự nhiên là đầy người chật vật Hạ Nguyên Giáp. Lao Hạ, ngươi ngay cả một chiêu đều không có ngăn trở. Ứng Tiểu Ất nhịn không được mở miệng hỏi, những người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Giáp. Ta dựa vào. Cái này biến thái chiến lược tiêu chuẩn, đã đạt đến Ngụy Vương cấp bậc. Hạ Nguyên Giáp hùng hùng hổ hổ mở miệng. Một mặt buồn bực không thôi. Chiến lực của hắn, hoàn toàn chính xác trở nên mạnh phi thường, nhưng khoảng cách Ngụy Vương cấp bậc, nhưng vẫn là kém một đường. Nhìn như chỉ là kém một đường, nhưng lại là cách biệt một trời. Khi Tô Tỉnh thi triển ra vận dụng kiếm đạo thiên thứ 14, một kiếm vung chém mà ra thời điểm, Hạ Nguyên Giáp dù là lực lượng toàn diện bộc phát, cuối cùng cũng là bị đánh bay ra ngoài hạ tràng. Hắn không có thể ngăn ở Tô Tỉnh một kiếm. Cách đó không xa. Nguyên bản cũng là có một trận chiến chi tâm Đinh Khê, sau khi nghe, không khỏi lộ ra một tia vẻ may mắn, còn tốt, có tính tình gấp Hạ Nguyên Giáp lên trước. Lao Hạ còn rất tốt, không được bao lâu, liền sẽ đạt tới Ngụy Vương chiến lược tiêu chuẩn. Đối mặt một đám ánh mắt khiếp sợ, Tô Tỉnh ngược lại là bình thản dị thường. Đại khái là cảnh tượng tương tự, hắn gặp nhiều lắm, đã dần dần tập mãi thành thói quen. Chương 2781, Nhiếp Hồn Thần Châu. 3 năm không thấy, Tô Tỉnh càng ngày càng biến thái. Đây là trong địa cung rất nhiều người ý nghĩ. Hạ Nguyên Giáp buồn bực không thôi, 3 năm trước đây, thực lực của hắn cùng Tô Tỉnh còn tại sàn sàn với nhau. Tô Tỉnh coi như so với hắn lợi hại, cũng không có vượt qua quá nhiều. Nguyên lai tưởng rằng lần này đột nhiên tăng mạnh, rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần. Nào biết được, lại là ngay cả Tô Tỉnh một kiếm đều không có đón lấy. Tô Tỉnh nhìn về hướng Thiên Ảnh Thử. Tại trong cảm nhận của hắn, Thiên Ảnh Thử mơ hồ cho hắn một loại, sâu không lường được giống như cảm giác. Tu vi khôi phục lại thần vương cảnh rồi. Tô Tỉnh hỏi. Còn kém một đường. Thiên Ảnh Thử cười nói, Nếu như Tô Tỉnh muộn mấy tháng, hắn khả năng liền đã đột phá. Nói một câu, các ngươi kế hoạch ban đầu đi. Tô Tỉnh nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Hạ Nguyên Giác bọn người, coi như may mắn đại nạn không chết, tình thế cũng hẳn là không thể lạc quan. Bất quá, tình thế so với hắn trong tưởng tượng, muốn tốt rất nhiều. Lấy thiên ảnh thử thực lực, cùng hắn ẩn nấp năng lực, qua một đoạn thời gian nữa, rời đi nơi đây cũng không phải là việc khó gì. Hạ Nguyên Giáp trên thân, cũng có không gian bảo vật, mặc dù so ra kém hôn độn trì, nhưng tất cả mọi người trốn trong đó, sau đó để thiên ảnh thử dẫn bọn hắn rời đi, nhưng cũng là dư xài. Vốn là nghĩ đến, chờ ta khôi phục được thần vương cảnh, lại mang mọi người rời đi, nhưng nếu công tử tới, kế hoạch có lẽ có thể làm một chút điều chỉnh. Thiên ảnh thử nói. Cụ thể nói một chút. Tô Tỉnh gật gật đầu. Chắc hẳn công tử đối với Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc, cũng là có hiểu một chút. Bộ tộc này nơi dừng chân tại thứ ba thế độ, hẳn là đang bảo vệ thứ gì. Có lẽ chúng ta có thể đi thứ ba thế độ chỗ sâu nhất nhìn xem. Thiên ảnh thử nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, công tử trong lòng, cũng từng có loại ý nghĩ này a. Tô Tỉnh cười gật đầu, từ chối cho ý kiến mà nói, ta còn nghe nói. Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc bảy tôn vương giả, cộng đồng nắm giữ lấy một kiện phi thường không tầm thường thần khí, tên là Nhiếp Hồn Thần Châu. Bọn chúng thông qua Nhiếp Hồn Thần Châu, nắm trong tay mặt khác Hắc Uyên hỏa thú bọn họ tính mệnh, tựa hồ bản thân, cũng sẽ nhận Nhiếp Hồn Thần Châu quấy nhiễu. Theo ta suy đoán, vậy hẳn là một kiện, ngự thú sư có thể điều khiển thần vật A. Nói đến đây, Tô Tỉnh nhìn về hướng Tiêu Độ. Thân là ngự thú sư, Tiêu Độ không thể nghi ngờ có quyền lên tiếng nhất. Hắn gật đầu nói, sư đệ, Nhiếp Hồn Thần Châu, chính là từ thái cổ thời đại lưu truyền xuống, 36 kiện ngự thú thần vật một trong. Lại không muốn, lại ở chỗ này nhìn thấy. Tô Tỉnh sững sờ, lai lịch lớn như vậy sao? Tại trong tưởng tượng của hắn, Nhiếp Hồn Thần Châu mặc dù không tầm thường, nhưng cũng hẳn là một kiện nhất phẩm thiên thụ thần khí. Lại không muốn, lại là thái cổ thời đại chỗ lưu truyền xuống, 36 kiện ngự thú thần vật một trong. Điều này nói rõ, viên kia Nhiếp Hồn Thần Châu, hơn phân nửa là nhị phẩm thiên thụ thần khí. 36 kiện ngự thú thần vật bên trong, xếp hạng phía trước nhất 12 kiện, hết thể là tam phẩm thiên thụ thần khí. Nhiếp Hồn Thần Châu xếp hạng thứ 18 tên, tại nhị phẩm thiên thụ thần khí bên trong, cũng thuộc về cực kỳ thượng đẳng tồn tại. Tiêu Độ giải thích nói, Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc, cũng không biết được như thế nào vận dụng Nhiếp Hồn Thần Châu, đặt ở trong tay bọn họ, xem như phung phí của trời. Đổi lại một vị ngự thú sư, đủ để thông qua Nhiếp Hồn Thần Châu, đi thu phục thú vương, yêu vương cấp bậc tồn tại. Nói đến đây, Tiêu Độ đống nhiên phản ứng lại, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn cướp đoạt viên kia Nhiếp Hồn Thần Châu a? Nếu thứ này, đối với Tiêu sư huynh trợ giúp lớn như vậy, vậy tại sao không thử một lần đâu? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Sư đệ không thể. Tiêu Độ hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Nhiếp Hồn Thần Châu tất nhiên bị Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc bảy tôn thú vương một mực nắm trong tay, chúng ta làm như thế, chẳng khác gì là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mặc dù trong lòng của hắn, cũng là phi thường tâm động tại Nhiếp Hồn Thần Châu, nhưng nếu mà so sánh, Tô Tỉnh an nguy hơi trọng yếu hơn. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không lô mãng làm việc. Tô Tỉnh trấn an nói. 3 năm trước đây, ở ngoài cực nhạc lâm một trận chiến lúc, Tiêu Độ đem tứ phương vạn thú đỉnh bên trong tất cả yêu thú. Hết thể phóng thích ra ngoài, đó là hắn nhiều năm vất vả tích lũy, có thể nói hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, Tiêu Độ cơ hồ không có yêu thú có thể dùng. Không có yêu thú ngự thú sư, còn gọi cái gì ngự thú sư. Bởi vậy, Tô Tỉnh muốn đưa cho Tiêu Độ một món lễ lớn. Hắn không chỉ có muốn đoạt lấy Nhiếp Hồn Thần Châu, còn chuẩn bị để Tiêu Độ, đem cái này thứ ba thế độ Hắc Uyên hỏa thú, hết thể thu phục. Đến lúc đó, Tiêu Độ tất nhiên thực lực tăng nhiều. Nắm trong tay 7 tôn Hắc Uyên hỏa thú chi vương, cùng mấy ngàn con ngụy vương, đoán chừng coi như phóng nhãn giới hải, cũng không có cái nào thế lực lớn, dám đi trêu chọc Tiêu Độ. Đôi này Tô Tỉnh mà nói, cũng là một chuyện tốt. Một khi thật làm được, coi như Tử Linh Hải chỗ sâu các thần vương trở về, hắn cũng không cần đi kiêng kỵ cái gì. Lúc buổi tối, Tô Tỉnh mời mọi người tiến vào Côn Khư phòng, tiểu tụ một phen. Mấy trăm người vô cùng náo nhiệt, trong đó có thật nhiều người. Đều là lần thứ nhất tiến vào Côn Khư phòng, không khỏi cảm khái rất nhiều, trước đó bọn hắn cũng không biết, Tô Tỉnh hỗn độn trì bên trong, vậy mà có động thiên khác, có lớn như vậy một tòa thần sơn. Trên tiệc tối, Hoàng Kim Man Nhu một bên uống rượu, một bên hướng Tô Tỉnh nói ra, lão đại, ta cảm thấy tòa này tổ nguyên động thật không tệ, chúng ta có thể nếm thử đưa nó chuyển vào hỗn độn trì, để Côn Khư Phong tiến hành thôn phệ. Người ý nghĩ này, bao lâu rồi? Tô Tỉnh hỏi. Cùng Tiêu Độ so sánh, Hoàng Kim Man Nhu liền không có cái gì có thể kiêng kỵ, hoàn toàn là một cái gan to bằng trời hàng. Cũng không bao lâu, mới chừng một năm. Hoàng Kim Man Nhu nói, ngươi đến tổ nguyên động cũng mới thời gian một năm, chẳng phải là vừa tới liền có loại ý nghĩ này. Tô Tỉnh nhạc đạo, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết. Hoàng Kim Man Nhu ồm ồm nói, lão đại, ta cái này kêu là làm ngay tại chỗ lấy tài liệu, tòa này tổ nguyên động phi thường không tầm thường, dung nhập Côn Khư Phong, tuyệt đối có lợi thật lớn. Không nói mặt khác, chúng ta về sau liền có liên tục không ngừng tổ nguyên tinh khí có thể dùng. Đi. Việc này ta nhớ kỹ. Tô Tỉnh cười nói. Kỳ thật lúc trước hắn nhìn thấy tổ nguyên động thời điểm, trong lòng cũng toát ra loại ý nghĩ này, xem như cùng Hoàng Kim Man Nhu không như mà hợp. Đương nhiên, nếu là bị Hắc Uyên Hỏa Thú bộ tộc biết được, hơn phân nửa chính là cảm thấy chủ này buộc hai người, hoàn toàn là cá mẹ một lứa. Tiệc tối kết thúc, phần lớn người đều rời đi Côn Khư Phòng, trở về tới tổ nguyên động bên trong. Cơ hội khó được, tất cả mọi người muốn bắt gấp thời gian, đi hấp thu tổ nguyên tinh khí, tăng lên chính mình. Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Bạch Tuyết Nhi lưu lại, ngoài ra chính là Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê, Hoàng Kim Man Nhu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Ý, Tuyết Linh đám người. Trong cung điện, Tô Tỉnh lấy ra một giọt phong thần linh tuyển, mặc cho nó phiêu phủ ở giữa không trung. Hào hào. Một giọt phong thần linh tuyển, lại là tản mát ra giống như mặt trời lộng lẫy quang mang, phun ra nuốt vào lấy thần thánh vô địch khí tức, vẹn vẹn hít sâu một hơi, chính là cảm giác tâm thần thanh thản. Thỉnh ca ca, đây là cái gì thần vật? Diệu Khả Nhi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là phong thần linh tuyển? Hạ Nguyên Giáp sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, thứ này chỉ ở cổ tịch trong ghi chép từng có, thuộc về vật truyền thuyết. Chương 2782, ai thích hợp nhất? Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem phong thần linh tuyển công hiệu cùng tác dụng, giải thích một lần. Nghe xong hắn giảng tự về sau, đám người lại nhìn phong thần linh tuyển thời điểm. Nhịn không được toát ra tham lam chi ý, nhưng tất cả mọi người là khắc chế trong lòng một phần kia xúc động, không có làm loạn. Lao Tô, ngươi đạt được bao nhiêu phong thần linh tuyển? Hạ Nguyên Giáp hỏi. Để ở đây chư vị, mỗi người tăng lên một lần tư chất mà nói, xem như dư xài. Tô Tỉnh nói, phong thần linh tuyển tăng lên một lần tư chất, ít thì cần mấy chục hơn trăm dọn, nhiều thì không cao hơn 300 dọn. Ở đây hơn 10 người. Tối đa cũng chỉ dùng đạt được ước chừng 3.000 giọt dáng vẻ. Về phần thêm ra, Tô Tỉnh muốn nhìn một chút, ai có tu luyện ra phong thần đạo thể tiềm chất, cũng bao quát chính hắn. Không phải tất cả mọi người, đều có thể tu luyện ra phong thần đạo thể. Cái này muốn nhìn, mọi người thân thể đối với phong thần linh tuyển hấp thu trình độ. Những chuyện này, Tô Tỉnh cũng không có giấu giếm mọi người, hết thể nói ra, mọi người ở đây, hắn đều là tuyệt đối tín nhiệm. Vậy thì tới đi. Không phải liền là phong thần đạo thể sao? Ta còn cũng không tin, có cái gì tu luyện bất thành. Hạ Nguyên Giáp chiến ý dâng cao nói, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Ngươi đừng đến lúc đó không có tu luyện thành công, lại bằng thêm một chuyện cười. Ứng Tiểu Ất hợp thời đả kích nói. Tiểu Ất, chúng ta về sau có thể hay không nhặt dễ nghe nói. Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng co giật một chút. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là cho mỗi người phân phát 300 giọt phong thần linh tuyển. Trong đó cũng bao quát Thiên Ảnh Thử, lấy hắn đã từng tu vi cảnh giới, phong thần linh tuyển có khả năng đưa đến tác dụng sẽ không quá lớn, nhưng lại có thể trợ giúp hắn chữa trị tu vi căn cơ. Ngay sau đó, mọi người liền ở trong Côn Khư Phong bắt đầu bế quan tu luyện. Luyện hóa phong thần linh tuyển thời điểm, không cần dùng đến tổ nguyên tinh khí. Tô Tỉnh tiến vào Khư Cực Cung, lấy ra một giọt phong thần linh tuyển, cũng là bắt đầu luyện hóa. Nương theo lấy hắn bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Đế thần công. Một giọt phong thần linh tuyển bên trong, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cấp tốc bị hắn hấp thu, có thể kỳ quái là, tu vi của hắn cũng không có mảy may tăng trưởng. Ngược lại là thể chất phương diện, tựa hồ là có một chút cải thiện. Tô Tỉnh chân mày hơi nhíu lại, loại tình huống này có chút khác thường, tuy nói phong thần linh tuyển chủ yếu tác dụng là dùng đến để thăng một người tư chất, nhưng đối với tu vi, cũng có được không tầm thường tăng thêm hiệu quả. Hắn nguyên bản còn muốn mượn nhờ phong thần linh tuyển. Đi nhất cử vượt qua ngũ cung nạn, bây giờ xem ra, tựa hồ không được. Tô Tỉnh tiếp tục luyện hóa, theo thời gian chuyển rời, giọt giọt phong thần linh tuyển, cấp tốc bị hắn luyện hóa, rất nhanh, chính là vượt qua 100 giọt. Tu vi của hắn vẫn không có mảy may tăng tiến, ngược lại là cá nhân thể chất, có rõ ràng cải biến. Xem ra, không cách nào tu luyện ra phong thần đạo thể. Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần tiếc nuối, phong thần đạo thể phi thường không tầm thường, nếu là có thể thành công tu luyện được, tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Cái này cùng hỗn độn thần thể cũng không xung đột. Hỗn độn thần thể, chính là nhằm vào nhục thân một loại thể chất. Mà phong thần đạo thể, thì chủ yếu là tác dụng tại tu vi phương diện, tỉ như tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ, tìm hiểu đạo pháp các loại. Một người có thể hay không tu luyện ra phong thần đạo thể, cùng luyện hóa phong thần linh tuyển số lượng nhiều ít có quan hệ. Luyện hóa phong thần linh khí số lượng càng ít, thì càng có khả năng tu luyện ra phong thần đạo thể. Tỉ như, một người chỉ là luyện hóa mấy chục giọt phong thần linh tuyển, nó tư chất liền nên đón một lần thuế biến tăng lên, vậy nói rõ thân thể của hắn, cùng phong thần linh tuyển phi thường phù hợp. Dưới loại tình huống này, hấp thu phong thần linh tuyển hiệu suất, liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng liền càng thêm có tu luyện ra phong thần đạo thể hy vọng. Mà những người khác, đang hấp thu phong thần linh tuyển thời điểm, sẽ xuất hiện lãng phí tình huống, không cách nào toàn diện hấp thu hết phong thần linh tuyển bên trong năng lượng, cũng liền không quá thích hợp, tu luyện ra phong thần đạo thể. Tình huống của ta, tựa hồ cùng cổ tịch trong ghi chép không giống nhau lắm. Tô Tỉnh thì thào, thân thể của hắn hấp thu phong thần linh tuyển hiệu suất, là phi thường cao. Tại trong cảm nhận của hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong thần linh tuyển bị lãng phí hết. Dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là rất dễ dàng tu luyện ra phong thần đạo thể. Kết quả, tư chất của hắn đến bây giờ, cũng không có nghênh đón cái gì thuế biến tăng lên, chỉ là một mực duy trì một loại cân đối tốc độ tăng trưởng. Tô Tỉnh không tin tà, cơ hồ luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền luyện hóa trọn vẹn 300 giọt phong thần linh tuyển, nhưng mà, vẫn không có sinh ra tư chất thuế biến sự tình, phảng phất thân thể của hắn, là một cái động không đáy đồng dạng, vĩnh viễn cũng vô pháp bị lấp đầy. Tô Tỉnh không rõ ràng, tại sao lại phát sinh loại tình huống này. Nhưng hắn cũng biết, chính mình hơn phân nửa là không cách nào tu luyện ra phong thần đạo thể. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Tô Tỉnh cũng không có chấp nhất, loại chuyện này, toàn bằng cơ duyên, cương cầu không tới. Hắn đứng người lên, cất bước đi ra khư cực cung. Lúc này côn khư phong bên trong, từng đạo lưu quang bay vụt, rất nhanh liền rơi vào khư cực cung bên ngoài. Trên mặt của mỗi người, đều là treo nụ cười sán lạ, hiển nhiên mọi người thu hoạch, đều là rất không tệ. Khả Nhi, ngươi dùng bao nhiêu giọt phong thần linh tuyển, tăng lên tư chất? Lôi Tuyết Y thì hỏi. Hơn 150 giọt. Diệu Khả Nhi nói, Tuyết Y thì tỉ tỉ đâu? Dùng bao nhiêu giọt? Cùng ngươi không sai biệt lắm. Lôi Tuyết Y thì nói xong, nhìn về hướng Đinh Khê. Đinh Khê, ngươi đây. Ta hơn 140 giọt. Đinh Khê nói. Mọi người nhao nhao nói riêng phần mình tình huống, trong đó Ứng Tiểu Ất hao tốn hơn 130 giọt. Tuyết Linh dùng hơn 150 giọt, Thiên Ảnh Thử thì là toàn bộ hấp thu, hắn chủ yếu là dùng để chữa trị căn cơ. Thiên Ảnh Thử, ngươi cảm giác như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Công tử, ta cần bế quan, đi khôi phục lại thần vương cảnh. Thiên Ảnh Thử nói, hiển nhiên, lần này hắn cũng thu được chỗ tốt to lớn, đã ở vào tu vi khôi phục điểm giới hạn bên trên. Nghe vậy, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Một khi Thiên Ảnh Thử trở thành thần vương, cái kia mọi người an nguy, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần to lớn bảo hộ. Tô Tỉnh cũng là cảm thấy cao hứng, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về hướng Ứng Tiểu Ất, hỏi, Lao Hạ đâu? Ứng Tiểu Ất nhăn bên dưới đôi mi thanh tú, ta trước đó đi tìm hắn một chuyến, phát hiện còn đang bế quan. Diệu Khả Nhi nói lầm bầm, Hạ Nguyên Giáp cái kia hàng, sẽ không phải có được, tu luyện thành phong thần đạo thể tiềm chất ta. Thu hoạch của các nàng, mặc dù đều rất không tệ, nhưng muốn tu luyện thành phong thần đạo thể, lại là rất không có khả năng, thân thể không thể hoàn toàn hấp thu phong thần linh tuyển năng lượng, tồn tại lãng phí tình huống. Ầm ầm. Đồng nhiên, nương theo lấy một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh, một bóng người phóng lên tận trời, sau đó bắn thẳng đến khư cực cung mà tới. Hạ Nguyên Giáp một mặt hăng hái, cười to nói, ha ha ha. 63 dọn, mẹ nó, 63 dọn, liền để tư chất của ta, nên đón một lần đại đề thăng. Nghe vậy, tất cả mọi người là hoành động. Hạ Nguyên Giáp luyện hóa phong thần linh tuyển số lượng như vậy thưa thớt, lại làm cho tư chất hoàn thành một lần thuế biến, đây tuyệt đối là hoàn mỹ hấp thu phong thần linh tuyển bên trong tất cả năng lượng. Như vậy thể chất, phi thường có khả năng tu luyện ra phong thần đạo thể. Chương 2783, Thiên Hạ Kỳ Công. Hào hào. Tô Tỉnh sau đó vung lên, đem một chiếc bình ngọc, cách không ném cho Hạ Nguyên Giáp. Hạ Nguyên Giáp vô ý thức đưa tay tiếp được, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sắc mặt chính là vì một trong biến, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, Lao Tô, trong này còn có hơn 7.000 giọt phong thần linh tuyển, ngươi, toàn bộ cho ta. Hơn 7.000 giọt phong thần linh tuyển, tuyệt đối là giá trị vô lượng. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn người, cũng đều là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nhưng mọi người không có mở miệng đi nói cái gì. Tô Tỉnh rời đi 3 năm này, bọn hắn cùng Hạ Nguyên Giáp cơ hồ là sớm chiều ở chung, mọi người giữa lẫn nhau quan hệ, đều là rất không tệ. Loại chuyện này, Tô Tỉnh đi định đoạt là đủ. Thế nào, không cần sao? Vậy còn cho ta đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Nhưng Hạ Nguyên Giáp không cười, hắn trịnh trọng đem bình ngọc thu vào, sau đó hướng phía Tô Tỉnh nói ra, nhân tình này, ta thiếu, tương lai, nhất định trả lại. Hắn không nói gì thêm cảm tạ, nhưng bộ dáng như vậy, hiển nhiên là đem phần này cảm kích, một mực ghi tạc trong lòng. Được. Tô Tỉnh bình thản gật gật đầu. Phất tay, đưa ra hơn 7.000 giọt phong thần linh tuyển, đích thật là đại thủ bút, nhưng trong 3 năm này, Hạ Nguyên Giáp cũng là thay hắn chiếu cố tốt Diệu Khả Nhi bọn người. Mà lại giữa hai người, từng vào sinh ra tử, lại có mấy phần cùng chung chí hướng, đã đều đem lẫn nhau trở thành người một nhà. Trừ cái đó ra, Hạ Nguyên Giáp bản thân thiên tư liền phi thường cao, nếu là còn có thể tu luyện ra phong thần đạo thể, như vậy tương lai đến nam thần giới, cũng tất nhiên có thể cấp tốc trưởng thành, quang mang khó nén. Cứ như vậy, hơn 7.000 giọt phong thần linh tuyển, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Công tử, chính ngươi hấp thu bao nhiêu giọt phong thần linh tuyển? Thiên Ảnh thử hỏi. 300 giọt. Tô Tỉnh khỏe miệng hơi run rẩy, hắn hiện tại không quá hy vọng có người hỏi cái này vấn đề. Thứ đồ chơi gì? Hạ Nguyên Giáp trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, "Lão Tô, không nên à. Lấy thiên tư của ngươi, hẳn là có thể hấp thu đến phong thần linh tuyển bên trong đại lượng năng lượng a." Những người khác cũng đều là có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Tỉnh. Kỳ thật tại mọi người trong lòng, vốn là cảm thấy Tô Tỉnh mới là có hy vọng nhất tu luyện thành phong thần đạo thể, hết lần này tới lần khác hắn bây giờ biểu hiện, tựa hồ so tất cả mọi người phải kém. Không chỉ có hấp thu 300 giọt, mà lại thể chất còn không có nên đón thuế biến. Nếu nói tới chuyện này, Tô Tỉnh dứt khoát cũng lười đi giấu giếm cái gì. Lần này, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Hạ Nguyên Giáp hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Lao Tô, ngươi sẽ không phải không hấp thu được phong thần linh tuyển bên trong năng lượng a? Hoàn toàn tương phản. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được, ta có thể hoàn mỹ hấp thu phong thần linh tuyển bên trong năng lượng, tư chất cũng đang không ngừng tăng lên, nhưng chính là không cách nào hoàn thành một lần thuế biến. Cái này, mọi người một mặt không hiểu, đều là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại có khác thường như vậy sự tình. Công tử, ta có cái suy đoán. Thiên Ảnh thử nhìn qua Tô Tỉnh, nói, đây khả năng là bởi vì, bản thân ngươi đang tu luyện một loại khác, so phong thần đạo thể, càng cường đại hơn thần thể. Không có a. Tô Tỉnh nói, ta hỗn độn thần thể, chủ yếu là nhục thân phương diện, cùng tu vi không có liên quan quá nhiều, phải cùng phong thần đạo thể, sẽ không sinh ra xung đột. Không phải hỗn độn thần thể. Thiên Ảnh thử một mặt chắc chắn nói, phong thần đạo thể, chính là thần giới từ xưa đến nay, 108 loại tiên thiên thần thể một trong. Công tử hỗn độn thần thể, không có khả năng ảnh hưởng đến phong thần linh tuyển, đối với thể chất phương diện cải tạo. Tô Tỉnh hơi trầm mặc, hắn vững tin chính mình, không có đi tu luyện cái gì thần thể. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới Cửu Thiên Đế Thần Công. Bộ công pháp kia lai lịch bí ẩn, đối với hắn tu luyện, có trợ giúp thật lớn, mà đến nay, còn có rất nhiều nơi, Tô Tỉnh không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Tựa hồ ẩn giấu đi cái gì trọng đại bảo tàng, chờ đợi lấy hắn đi đào móc. Thiên Ảnh thử, công pháp có thể giúp người tạo nên ra tiên thiên thần thể sao? Tô Tỉnh hỏi. Bình thường công pháp không được, chỉ có thể để cho người ta tu luyện ra ngày kia thần thể. Bất quá, tại nam thần giới, những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn, hoặc là truyền thừa ước vạn năm cổ lão thiên tộc bên trong, lại là có bí không truyền ra ngoài thiên hạ kỳ công. Cả tòa nam thần giới, hết thể có 81 bộ thiên hạ kỳ công, tất cả đều bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, có nhất định tỷ lệ, để cho người ta tu luyện ra tiên thiên thần thể. Thiên ảnh thử dừng một chút, nhìn về hướng Tô Tỉnh, công tử chẳng lẽ là nghĩ tới điều gì? Những người khác, cũng đều là một mặt khẩn trương chú ý Tô Tỉnh. Mặc dù lấy Tô Tỉnh xuất thân, tựa hồ là không có cái kia duyên phận, đi tu luyện những thiên hạ kỳ công kia, nhưng phát sinh ở Tô Tỉnh trên thân rất nhiều chuyện, đều thường xuyên vượt quá nhân ý liệu, cho nên vẫn là có nhất định khả năng. Những thiên hạ kỳ công kia bên trong, có hay không cửu thiên đế thần công? Tô Tỉnh hỏi. Cửu thiên đế thần công? Thiên ảnh thử suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói, không có. Không có sao. Tô Tỉnh cũng không có thất vọng, sở học của hắn cửu thiên đế thần công, đến từ vị kia thần bí khó lường thời quang hành giả, mà lại bộ công pháp kia, bản thân liền không hoàn chỉnh, thiếu khuyết cuối cùng một quyển. Tựa hồ, ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng không có người nào khác tu luyện. Dưới loại tình huống này, không bị thế nhân biết, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng không bị mọi người biết được, không có nghĩa là bộ công pháp kia, cũng không bằng những thiên hạ kỳ công kia. Mặc dù Tô Tỉnh không có được chứng kiến những thiên hạ kỳ công kia, nhưng hắn lại tiếp xúc qua, không ít nhân vật lợi hại, như là mẹ của hắn hư không nữ đế, lại như Giang Đông Lưu các loại hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái này khiến Tô Tỉnh nhãn lực, so người bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn đối với cửu thiên đế thần công 10 phần tôn sùng, cho rằng không thể so với bất luận cái gì một bộ thiên hạ kỳ công kém, có lẽ, lần này sự tình, liền cùng cửu thiên đế thần công có quan hệ. Tính toán, hắn tu luyện cửu thiên đế thần công thời gian, cũng hoàn toàn chính xác không ngắn. Nếu những thiên hạ kỳ công kia, có nhất định tỷ lệ, tu luyện ra cường đại tiên thiên thần thể, như vậy cửu thiên đế thần công, hơn phân nửa cũng là có thể, mà lại đã từng bước có một chút mánh khỏe. Tô Tỉnh cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng, theo chính mình tu vi cảnh giới đề cao, đối với cửu thiên đế thần công lĩnh ngộ, trở nên càng ngày càng cao sâu, loại kia tiên thiên thần thể, sớm muộn sẽ bị hắn tu luyện được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thoải mái, không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Nóa! Gia hỏa này vì cái gì cười, thật chẳng lẽ muốn tu luyện ra, so phong thần đạo thể càng cường đại hơn tiên thiên thần thể. Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng co giật một chút. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi hay là nhanh đi đem phong thần linh tuyền luyện hóa, nhìn xem thu hoạch như thế nào. Tô Tỉnh nói. Hy vọng có thể trước đem ngày kia phong thần đạo thể tu luyện được. Hạ Nguyên Giáp nhẹ gật đầu, dù cho là hơn 7.000 giọt phong thần linh tuyền, cũng không có khả năng trực tiếp liền để hắn tu luyện ra tiên thiên phong thần đạo thể. Tiên thiên thần thể tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Có thể trước đem ngày kia phong thần đạo thể tu luyện được, cũng đã là rất lớn thu hoạch, về phần về sau, còn phải xem Hạ Nguyên Giáp cơ duyên như thế nào. Chương 2784, Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Pháp. Sau đó không lâu, đám người nhao nhao tán đi. Tô Tỉnh cũng trở về đến Khư Cực Cung. Thiên ảnh thử tu vi, sắp khôi phục lại thần vương cảnh, mọi người vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tiếp tục làm sâu sắc tu vi, tăng thực lực lên. Một khi thiên ảnh thử xuất quan, chính là rời đi tổ nguyên động thời điểm. Khư Cực Cung bên trong, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, yên lặng hồi tưởng đến, Đạm Đài Thanh Tuyển truyền thụ Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Pháp. Bộ này kiếm pháp bác đại tinh thâm, hết thể có 12 thức. Mỗi một thức, đều ẩn chứa lớn lao huy năng, nhưng tu luyện độ khó cũng là cực cao, đối với kiếm đạo cảnh giới có khắc nghiệt yêu cầu. Lấy Tô Tỉnh trước mắt kiếm đạo cảnh giới, nhiều nhất, chỉ có thể tu luyện phía trước 3 thức. Về phần phía sau, cần chờ đến hắn tiếp tục tham ngộ mặt khác kiếm bia khắc đồ, kiếm đạo cảnh giới càng cao thâm hơn về sau, mới có thể tu luyện. Phía trước 3 thức, phân biệt gọi là đấu túc tinh kiếm, khuê túc tinh kiếm, hư túc tinh kiếm. Tô Tỉnh trước đối với cửu thiên tinh thần kiếm pháp, có một cái đại thể lĩnh hội, sau đó bắt đầu chuyên chú vào tu luyện thức thứ nhất, đấu túc tinh kiếm. Người bình thường, coi như kiếm đạo cảnh giới cao thâm, muốn cấp tốc lấy tay tu luyện cửu thiên tinh thần kiếm pháp, cũng gần như không có khả năng làm được. Bởi vì bộ này kiếm pháp, không chỉ có đối với kiếm đạo cảnh giới yêu cầu khắc nghiệt, đồng thời, còn cần đi lĩnh hội tinh thần đại đạo. Tinh thần đại đạo, chính là một loại phi thường không tầm thường thần đạo, mênh mông khó lường. Đạm Đài Thanh Tuyển trên tinh thần đại đạo tạo nghệ, chính là phi thường cao thâm. Với lúc, Tô Tỉnh Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp bên trong, cũng bao hàm tinh thần đại đạo, hoặc là có thể nói, tinh thần đại đạo kỳ thật thuộc về Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp căn cơ. 365 loại Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, chính là như là giống như tinh thần sắp hàng, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó quy luật, bao giờ cũng không cho người ta một loại mênh mông vô ngần, bác đại tinh thâm cảm giác. Đấu túc tinh kiếm một thức này, tinh túy nhất chỗ, liền ở chỗ đi cảm ứng, trong vô ngân tinh không một viên cổ lão tinh thần, đấu mộc giải cổ tinh. Mặc dù thân ở hỗn độn trì bên trong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, Tô Tỉnh đối với đấu mộc giải cổ tinh cảm ứng. Cửu thiên tinh thần kiếm pháp bên trong, truyền thụ có thế nào đi cảm ứng đấu mộc giải cổ tinh phương pháp. Đây là một loại cấp độ sâu cảm giác, có chút cùng loại với một chút quan tưởng chi pháp. Tô Tỉnh đầu tiên tưởng tượng chính mình, đưa thân vào trong một mảnh tinh không mịt mờ, sau đó chạy không tâm thần đi cảm ứng. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đoạn thời khắc, tại Tô Tỉnh cảm ứng bên trong, một viên vô cùng to lớn tinh thần xuất hiện ở trong ý thức của hắn. Theo ngôi sao kia, trở nên càng ngày càng gần, cuối cùng cơ hồ là chất đầy hắn toàn bộ ý thức, có một loại đầu sắp nổ tung cảm giác. Tô Tỉnh nghiêm nghị, dứt khoát tại lúc này, ngôi sao kia đình chỉ tới gần. Cảm ứng bên trong, không cách nào dòm ngó đấu mộc giải tinh toàn cảnh, nhưng loại này cổ lão, tang thương, khí tức thần thánh, lại là phi thường rung động. Tô Tỉnh ổn định lại tâm thần, yên lặng lĩnh hội, chờ mong cùng đấu mộc giải tinh, thành lập một chút vi diệu liên hệ. Nộ tính của hắn hoàn toàn chính xác cực cao, rất nhanh chính là tìm được phương pháp, cùng đấu mộc giải tinh ở giữa, sinh ra một chút vi diệu liên hệ. Lúc này, hắn đối với đấu mộc giải tinh, cũng có tiến một bước hiểu rõ. Viên này khổng lồ cổ lão tinh thần, phảng phất từ thiên địa sơ khai thời khắc, cũng đã tồn tại, lại hình như là giữa thiên địa, nguyên thủy nhất đại đạo, chỗ diễn hóa xuất sản phẩm. Thật lâu, Tô Tỉnh mới là mở hai mắt ra. Ào ào. Hắn chập chỉ thanh kiếm, từng tia từng sợi thần lực, từ trong cơ thể chạy xuôi mà ra. Như vậy đồng thời, một cỗ phi thường lực lượng đặc thù đống nhiên hiện lên, dung nhập trong một kiếm này. Trong chốc lát, kiếm quang trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Nếu là cẩn thận nhìn chăm chú, liền có thể phát hiện, tại trong kiếm quang kia, tựa hồ có vô số viên tinh thần đang lưu chuyển, trong đó một viên vô cùng to lớn tinh thần, làm cho người ta chú ý nhất. Tô Tỉnh tán đi thần lực, kiếm quang dần dần tiêu tán. Thức thứ nhất này, đấu túc tinh kiếm, xem như sơ bộ tu luyện thành công. Hắn bắt đầu tu luyện thức thứ hai, khuê túc tinh kiếm. Có trước đó kinh nghiệm, Tô Tỉnh biểu hiện càng thêm thuận buồm xuôi gió, không biết đi qua bao lâu. Hắn cảm ứng được mặt khác một viên khổng lồ cổ tinh, khuê mục lăng tinh. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Tô Tỉnh lấy kinh người tốc độ tu luyện, đem cửu thiên tinh thần kiếm pháp phía trước 3 thức, đấu túc tinh kiếm, khuê tu tinh kiếm, hư tu tinh kiếm, toàn bộ tu luyện thành công. Đương nhiên, đây chỉ là một loại bước đầu tu luyện thành công. Ngày sau theo hắn tu vi tăng lên, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đối với cái này 3 thức, còn sẽ có càng nhiều thể ngộ. Nhưng cho dù chỉ là sơ bộ tu luyện thành công, Tô Tỉnh cũng là có chút hài lòng, mặc dù không có kiểm tra đo lường qua, nhưng hắn đã là có thể cảm nhận được, ba kiếm này uy lực, bất phàm cỡ nào. Tô Tỉnh đi ra khư cực cùng, quan sát dãy núi, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tòa hùng kỳ trên ngọn núi. Nơi đó có rất nhiều công trình kiến trúc, đặt tên là ảnh cung, chính là thiên ảnh thử tu luyện đạo tràng. Côn khư phong cực lớn, Diệu Khả Nhi bọn người đều ở nơi này kiến tạo có thuộc về mình tu luyện đạo tràng, hội tụ thiên địa chi khí, hoàn cảnh tu luyện cực giai. Lúc này ở trong ảnh cung, khi thì có một cỗ khí thế mênh mông tán giật mà ra. Tô Tỉnh đối với cỗ khí tức kia hết sức quen thuộc, chính là đến từ thiên ảnh thử. Hiển nhiên, người sau đột phá, đã là đến một cái thời khắc mấu chốt. Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Bạch Tuyết Nhi, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điể, Đinh Khê bọn người cũng là nhao nhao xuất quan. Tất cả mọi người là có cảm ứng, hội tụ đến Tô Tỉnh bên người, cùng nhau nhìn về hướng ảnh cung. Sư phụ khôi phục lại thần vương cảnh tốc độ thật nhanh a. Tuyết Linh tán thán nói. Hoàn toàn chính xác rất nhanh. Tô Tỉnh gật gật đầu, thần vương cảnh là một cái trọng đại cửa ải, cùng loại thiên ảnh thử loại tu vi này căn cơ tổn hao nhiều người, khôi phục cũng không dễ dàng. Lúc trước Hoán Hoa Pháp Quân, cũng là dùng 1-2 năm thời gian mới cuối cùng thành công. Nhưng thiên ảnh thử lại chỉ là dùng 3 tháng tác dụng. Cái này liền cùng phong thần linh tuyển có liên quan rồi. Thiên ảnh thử tu vi của bọn hắn khôi phục lại thần vương cảnh đồng thời cũng là một lần tu bổ tự thân căn cơ cơ hội, mà phong thần linh tuyển để tu vi căn cơ của hắn bị tu bổ không ít, bây giờ khôi phục lại đến thần vương cảnh, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, từ ảnh cung bên trong không ngừng truyền ra, ngọn núi kia đều tại kịch liệt run rẩy. Hoàng Kim Man Nhu thấy thế, vội vàng bắt đầu thi pháp, củng cố côn khư phòng, miễn cho có phạm vi lớn phá hư sự tình phát sinh. Theo thời gian chuyển rời, ảnh cung bên trong hiện lên khí tức ba động, càng ngày càng cường thịnh, như là cuồng phong kia cuốn ngược, lại tốt giống như hùng ưng dương cánh, trực kích trời cao. Một đoạn thời khắc, khi ảnh cung bên trong khí tức đạt đến một cái đỉnh phong nhất thời điểm, bạo phát ra nổ thật to âm thanh. Sau đó một đạo hắc ám thân ảnh, từng bước một cất bước, leo lên thiên cung. Vô tận thần quang rọi khắp nơi ở trên người hắn, đem hắn phụ trợ không gì sánh được thần thánh, vĩ ngạn, mà sau chu vi cường thịnh khí tức, cấp tốc thu nạp đến trong cơ thể của hắn, cho đến giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục căn bình. Bạch! Thiên ảnh thử một bước phóng ra, vượt ngang xa xôi khoảng cách, đi tới Tô Tỉnh đám người trước người, mỉm cười nói, công tử, may mắn không làm được mệnh, cuối cùng là khôi phục được thần vương cảnh. Chương 2785, Thiên ảnh thử cường đại. Thiên ảnh thử tâm tình rất không tệ. Đối với hắn loại này đã từng thần quân mà nói, chỉ có tu vi khôi phục được thần vương cảnh, mới xem như thấy được, trở lại đỉnh phong hy vọng, về phần trước đó, nhiều nhất chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Ngoài ra, tu vi khôi phục được thần vương cảnh, thiên ảnh thử có khả năng thi triển thủ đoạn, cũng sẽ trở nên càng nhiều. Không giống nguyên lai, chỉ có một thân thủ đoạn, lại vô lực đi thi triển, khó tránh khỏi biệt khuất. Xem ra, chúng ta cũng thời điểm rời đi nơi này. Tô Tỉnh gật đầu nói, mỗi người bọn họ, đều tại thay thiên ảnh thử cảm thấy cao hứng, mà thiên ảnh thử trở nên mạnh mẽ, mọi người trong lòng cũng chẳng khác gì là nhiều hơn một phần bảo hộ. Vậy liền giết ra ngoài, cho Hắc Quyên hỏa thú bộ tộc một chút nhan sắc nhìn một cái. Hạ Nguyên Giáp lớn tiếng nói, mặc dù tổ nguyên động bên trong hoàn cảnh tu luyện vô cùng tốt, có thể một mực bị vây ở chỗ này, lấy tính cách của hắn, khó tránh khỏi cảm thấy biệt khuất. Cho điểm nhan sắc là hẳn là, bất quá, chưa hẳn muốn giết người. Thiên ảnh thử mỉm cười, nhìn về hướng Tô Tỉnh, công tử, ngươi trước đây không phải là muốn đoạt được nhiếp hồn thần châu sao? Hiện tại có thể nếm thử một phen. Hiện tại, Tô Tỉnh nao nao. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có ý nghĩ kia, nhưng là chuẩn bị chính mình vượt qua ngũ cung nạn, lại đi tùy thời xuất thủ. Lấy thần lực của hắn bộc phát, cùng bây giờ kiếm đạo cảnh giới, vượt qua ngũ cung nạn, tuyệt đối có thể có được thần vương cảnh chiến lược. Lại không muốn, thiên ảnh thử ý tứ, lại là hiện tại liền muốn động thủ. Hiện tại là có thể, cướp đoạt nhiếp hồn thần châu loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng chưa chắc phải chờ tới công tử xuất thủ, ta đến là đủ. Thiên ảnh thử mỉm cười, cho người ta một loại lòng tin tràn đầy cảm giác. Tốt. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hắn ha có thể nhìn không ra, thiên ảnh thử lần này khôi phục lại thần vương cảnh, thực lực tất nhiên là nên đón một lần tăng lên cực lớn. Vậy công tử chờ một lát, ta đi một chút liền về. Thiên ảnh thử nói xong, thân ảnh tan rã, biến mất tại trước mắt mọi người, hành tung cho người ta quỷ thần khó lường cảm giác, mọi người tại đây, đúng là không một người phát hiện, hắn lại như thế nào rời đi. Xem ra thử ca thực lực, coi là thật phát sinh rất lớn cải biến. Hạ Nguyên Giáp thở dài, đám người rất tán thành. Bằng không mà nói, thiên ảnh thử như thế nào có lòng tin, tại Hắc Quyên hỏa thú bộ tộc bảy tôn vương trong tay, cướp đoạt đến nhiếp hồn thần châu. Tiêu sư huynh, ngươi làm một phen chuẩn bị. Tô Tỉnh nói, một câu, chính là xác nhận nhiếp hồn thần châu thuộc về vấn đề. Tiêu Độ hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Rất nhanh, ngoại trừ Tiêu Độ bên ngoài, đám người khác nhau nhau rời đi hỗn độn trì. Về tới tổ nguyên động về sau, Tô Tỉnh đem hỗn độn trì một lần nữa thu hồi. Sau đó cùng Hạ Nguyên Giáp bọn người cùng một chỗ, đi hướng tổ nguyên động chỗ cửa ra vào, cách trận pháp kết giới, nhìn về hướng bên ngoài. Bất quá nửa canh giờ về sau, bầu trời bên ngoài bên trong, liền có quần quận lôi âm chợt hiện. Sau đó bảy tôn vĩ ngạn hung ác thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mỗi một vị thân ảnh, đều là tản ra sức mạnh hết sức đáng sợ ba động. Bọn chúng không ngừng thi triển công kích, nồng đậm tử vong chi khí quần quận phun trào, phảng phất muốn đem Hắc Quyên hỏa thú bộ tộc tổ địa hủy diệt. Mà tại tiền phương của bọn nó, thiên ảnh thử cấp tốc bay lượn, rất nhanh chính là đi tới tổ nguyên động phía trước. Thử ca mau vào. Hạ Nguyên Giáp vội vàng mở ra trận pháp. Không cần. Thiên ảnh thử lại là lắc đầu, đưa lưng về phía đám người, nhìn về hướng Hắc Quyên hỏa thú bộ tộc bảy tôn vương giả. Yêu chướng, vậy mà trộm lấy tộc ta chí bảo, tội đáng chết vạn lần. Giết, đem hắn nghiền xương thành tro. Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả lần lượt mở miệng, toàn thân sát ý ngập trời, cảnh tượng kinh người. Nhưng mà, Thiên Ảnh Thử chỉ là bình tĩnh nhìn qua đối phương, lạnh nhạt nói, nhiếp hồn thần châu đặt ở các ngươi trên thân, thật sự là phung phí của trời, nếu như không để cho vật khác tận nó dùng. Còn có, các ngươi thật cho là, ta sẽ kiêng kỵ các ngươi sao? Thiên Ảnh Thử hướng phía trước phóng ra một bước, toàn thân khí thế bạo tăng, ngạnh hám Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau một khắc, Thiên Ảnh Thử chậm rãi giơ tay lên, hướng phía trước lăng không ấn xuống một chút. Phương viên hơn nghìn dặm chi địa, trong nháy mắt phong vân biến sắc, vô tận cuồng phong nổi lên, thiên địa rung chuyển bất hủ. Sau đó tại trên thiên khung kia, hiện hiện một đầu khổng lồ vô biên cự thú hư ảnh, nó nhô ra một cái to lớn vô địch thú chảo, hướng phía dưới chậm rãi nhân xuống tới. Tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng lại là cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, thú chảo kia chính là xuất hiện ở Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả hướng trên đỉnh đầu. Một chảo này, bao trùm phương viên hơn nghìn dặm chi địa, ẩn chứa khó lường thần uy. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, tổ nguyên động phía trước hơn nghìn dặm chi địa, dương lên nồng đậm khói bụi, che khuất bầu trời, càng là xen lẫn tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Thật lâu, chờ đến cái kia khói bụi tan hết thời khắc, tổ nguyên động bên trong đám người thấy được cực kỳ rung động một màn. Chỉ thấy phía trước hơn nghìn dặm chi địa, nguyên bản nguy nga dãy núi trùng điệp, hết thể biến mất không thấy gì nữa, bị ngạnh sinh sinh san thành bình địa. Về phần Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả, hết thể nằm trên đất. Trong miệng của bọn nó không ngừng có huyết thủy tràn ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giữa bầu trời kia, đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh Thiên Ảnh Thử, để bọn chúng trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Thử ca cái này cũng quá mạnh đi. Hạ Nguyên Giáp ha to mồm, một mặt trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là Thiên Ma Tông thần ma đường chủ, thực lực chân chính sao? Tô Tỉnh đồng dạng cảm thấy giật mình, nhưng hắn rõ ràng, cái này tất nhiên không phải Thiên Ảnh Thử mạnh nhất thực lực. Thậm chí, lấy trước mắt chỗ khôi phục tu vi mà nói, Thiên Ảnh Thử chỗ lợi hại nhất, cũng không có triển lộ ra. Năm đó Tích Huyết Đường, phụ trách là ám sát. Mà Thiên Ảnh Thử thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên cũng chính là ám sát, mà không phải chính diện cùng người đối địch. Thiên Ảnh Thử bình tĩnh nhìn lướt qua, trên bầu trời cái kia dần dần biến mất khổng lồ cự thú hư ảnh, lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, cuối cùng chỉ là vừa mới bước vào thần vương cảnh, một chiêu này, hay là khó mà thi triển ra a? Soạn! Hắn tiện tay vung lên, một viên lớn chừng trái nhãn bảo châu, bay về phía Tô Tỉnh. Bảo châu tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu máu, nội bộ có vô số đạo phù văn lượn lờ xuyên thẳng qua, cho người ta một loại cực độ phi phàm cảm giác. Công tử, cái này nhiếp hồn thần châu tuy là tới tay, nhưng có thể hay không luyện hóa, còn phải xem tiêu độ chính mình. Thiên Ảnh Thử đi vào Tô Tỉnh trước người, giải thích nói, vực này chí bảo, luyện hóa độ khó khẳng định không nhỏ. Tô Tỉnh gật gật đầu, hỗn độn chỉ bên trên quang mang lóe lên, tiêu độ thân ảnh hiện hiện. Cứ việc hao tốn một canh giờ đi chuẩn bị, thật là khi nhiếp hồn thần châu đang ở trước mắt thời điểm, tiêu độ hay là khó nén vẻ kích động, tâm tình trong lúc nhất thời không cách nào bình phục. Tiêu sư huynh, hết sức thử một lần, nếu như không thành mà nói, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Tô Tỉnh trấn an nói, loại này nhị phẩm thiên thụ thần khí, luyện hóa độ khó cao cũng đúng là bình thường. Chính hắn trên thân, cũng là có một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí, thông thiên phủ. Có thể cho tới hôm nay, Tô Tỉnh cũng không có động tới. Chương 2786, tiến về thứ ba thê độ chỗ sâu nhất. Tiêu độ tay nắm lấy nhiếp hồn thần châu, một lần nữa về tới hỗn độn trì bên trong. Cơ duyên như vậy bày ở trước mắt, như thế nào độ khó bao lớn, hắn đều cần kiệt lực nếm thử một phen. Hào hào. Mà lúc này, Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang chớp động, một tòa lớn chừng bàn tay cung điện chậm rãi hiện hiện, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại tản ra vô cùng dồi dào khí tức. Đây là nhị phẩm thiên thụ thần khí. Hạ Nguyên Giáp trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Lão Tô, ngươi cái tên này lúc nào thế mà lấy được thứ đồ tốt này? Tòa cung điện này, tự nhiên chính là thông thiên phủ. Nhìn như rất nhỏ, nhưng bất quá là thần khí có được co vào tự nhiên năng lực. Trên thực tế, thông thiên phủ cực lớn, nguy nga như núi. Vừa tới giới hải lúc đoạt được, tên là Thông Thiên Phủ. Tô Tỉnh thần sắc bình thản giải thích một câu. Vừa tới giới hải. Nghe vậy, những người khác là một mặt không thể tưởng tượng chi sắc. Tô Tỉnh vừa mở giới hải thời điểm, mới tu vi thực lực gì? Thế mà đạt được thông thiên phủ bảo vật như vậy, cơ duyên như thế, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Phải biết, phóng nhãn giới hải các đại đỉnh cấp thế lực lớn, nhị phẩm thiên thụ thần khí số lượng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một kiện đều là không gì sánh được chân quý tồn tại. Tô Tỉnh đem thông thiên phủ giao cho Thiên Ảnh thử, nói, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, Trảm Long Truy loại kia nhất phẩm thiên thụ thần khí, coi như được cường hóa số lần lại nhiều, cũng có chút không đủ dùng, không bằng liền dùng thông thiên phủ đi. Bình thường, chỉ có thần vương mới có thể thôi động nhị phẩm thiên thụ thần khí, mới có thể triển lộ nó uy năng. Bây giờ Thiên Ảnh thử trở thành thần vương, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tuy nói không lâu sau, lấy tiềm lực của hắn, một khi vượt qua ngũ cung nạn, hơn phân nửa cũng có thể thôi động thông thiên phủ, nhưng hắn bây giờ có thiên khuyết đoạn kiếm, thông thiên phủ liền trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là để thông thiên phủ vật tận kỳ dụng mới tốt. Đa tạ công tử. Thiên Ảnh thử không có chối từ, lấy hắn bây giờ cùng Tô Tỉnh quan hệ, giữa hai người, không cần thiết đi khách sáo cái gì, ai thực lực càng mạnh, đối với một phương khác đều là đại hảo sự. Quần quận thần lực từ Thiên Ảnh thử thể nội tuôn ra, cấp tốc rót vào đến thông thiên phủ bên trong. Trong khoảnh khắc, thông thiên phủ chính là cấp tốc phóng đại, bay đến trên bầu trời, trở nên nguy nga như núi, tản ra không gì sánh được bàng bạc uy áp cảm giác, để cho người ta không tự chủ cảm thấy ngạt thở. Thiên Ảnh thử khống chế thông thiên phủ chậm rãi hạ xuống, lần nữa bao phủ lại Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả. Chư vị là chính mình tiến thông thiên phủ, hay là để ta động thủ? Thiên Ảnh thử bình thản thanh âm vang lên, lại là lộ ra không thể nghi ngờ hương vị, đối đại Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả, hắn tự nhiên là lười nhác khách khí. Một năm trước, nếu không có bọn hắn cơ trí hơn người, sớm đã bị cái này 7 tôn vương giả, luyện chế thành tổ nguyên huyết đan. Chúng ta đi vào. Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả, vốn là bị Thiên Ảnh thử một kích trọng thương, đã mất đi sức phản kháng. Lúc này, đối mặt thông thiên phủ phát tán ra huy áp, càng là câm như hến. Rất nhanh, bọn chúng chính là hóa thành 7 đạo quan mang, tiến nhập thông thiên phủ bên trong. Thiên Ảnh thử trong lúc lấy tay, thông thiên phủ cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ lớn bằng bàn tay, bay trở về đến trong tay hắn. Hắn nhìn về hướng Tô Tỉnh, giải thích nói, công tử, mặc dù ta có thể sử dụng thông thiên phủ, ngăn chặn cái này 7 tôn vương giả, nhưng những người khác, lại là khó mà từng cái bắt tới. Nếu như Tiêu Độ muốn thu phục Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc, còn cần dựa vào hắn trong tay nhiếp hồn thần châu. Tô Tỉnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Theo Thiên Ảnh thử xuất thủ, Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc 7 tôn vương giả đều ngã xuống, mặt khác Hắc Uyên hỏa thú bọn họ, nhao nhao tứ tán thoát đi, sợ hãi không thôi. Mà tòa này thứ 3 thế độ, lại thị phi thường rộng lớn. Như muốn hắn Hắc Uyên hỏa thú bọn họ, hết thảy bắt tới, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Mặc dù cái kia 7 tôn vương giả, mới là Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc thực lực cường đại nhất, có thể mặt khác Hắc Uyên hỏa thú, cũng đều là không thể khinh thường, đây chính là trọn vẹn mấy ngàn vị ngụy vương. Nếu là có thể đem nguồn lực lượng này nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể nghi ngờ có thể tạo được tác dụng cực lớn. Ngoài ra, ngụy vương cấp bậc Hắc Uyên hỏa thú, cũng đều là có trưởng thành là thú vương tiềm lực, dụng tâm bồi dưỡng, tương lai chắc chắn sẽ có thật nhiều Hắc Uyên hỏa thú, lục tục ngao ngoe trở thành thú vương. Đáng giá nhất lưu ý, chính là cái kia vài đầu thiên giác hỏa thú, thiên phú 10 phần không tầm thường. Lão đại, vậy chúng ta tiếp xuống làm gì đi? Trở về tới cấp độ bậc thang thứ 2 sao? Hoàng Kim Man Ngưu hỏi. Không đổi. Tô Tỉnh liếc qua Hoàng Kim Man Ngưu, phản ứng lại, cười nói, ngươi là muốn đem tổ nguyên động lấy đi à? Bò. Ồ. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua thôi. Hoàng Kim Man Ngưu ồm ồm nói. Vậy chỉ thu đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Lúc này Hạ Nguyên Giáp đã là đem chỗ động khẩu trận pháp hoàn toàn mở ra. Dù sao không ai lại có thể uy hiếp được mọi người, cũng liền không cần một mực đợi ở trong tổ nguyên động không ra. Lại thấy ánh mặt trời, tâm tình của mọi người đều là rất không tệ. Tổ nguyên động tuy tốt, nhưng bị người nhốt ở bên trong một mực ra không được, cũng không phải cái tư vị. Lấy đi tổ nguyên động, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tổ nguyên động không phải vật bình thường, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường cường đại, hơi không cẩn thận, thậm chí tại thu lấy thời điểm, sẽ có to lớn nguy hiểm phát sinh. Tô Tỉnh, Thiên Ảnh Thử, Hạ Nguyên Giác bọn người tụ tập cùng một chỗ, thương nghị thu lấy sự tình. Ước chừng qua gần nửa ngày, mọi người mới là thương nghị ra kết quả. Do Tô Tỉnh làm chủ đạo, mở ra hỗn độn trì, lại tập kết chúng nhân chi lực, cùng một chỗ vận chuyển tổ nguyên động. Trong quá trình này, cũng có thể mượn nhờ trước đó cho bố trí trận pháp chi lực, thuận tiện làm việc. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, tổ nguyên động chỗ sân phòng, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả ngọn núi liền thành một khối, trọng lượng hoàn toàn là một cái con số trên trời. Khi sơn phong biến mất ở trong hỗn độn trì, liên tiếp côn khư phong hạ xuống thời khắc, cả tòa côn khư phong đều là vì chi run rẩy một chút. Sau đó Hoàng Kim Man Nhu liền lưu tại hỗn độn trì bên trong, nó cần nghĩ biện pháp để côn khư phong đi dung hợp thôn vệ tổ nguyên động. Làm xong đây hết thảy, cái này Hắc Nguyên Hỏa Thú tổ địa liền tạm thời không có cái gì tốt lưu lại. Bất quá, mọi người không có vội vã rời đi thứ ba thế độ. Thiên Ảnh Thử thông qua cái kia Hắc Nguyên Hỏa Thú bộ tộc bảy tôn vương giả, đối với thứ ba thế độ chỗ sâu nhất có một phen tỉ mỉ hiểu rõ. Căn cứ cái kia bảy tôn vương giả lời nói, tại thứ ba thế độ chỗ sâu nhất có một tòa thần bí cổ mộ. Bọn chúng nhiếp hồn thần châu chính là từ trong tòa cổ mộ kia đoạt được. Ngoài ra, bọn chúng công pháp tu luyện các loại cũng đều là đến từ tòa cổ mộ kia. Một tòa ra đời nhiếp hồn thần châu cổ mộ, tự nhiên là để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ, nếu đã tới thứ ba thế độ, không có không nhìn tới xem xét đạo lý. Một đoàn người trải qua thương nghị, cuối cùng xuất phát, tiến về thứ ba thế độ chỗ sâu nhất. Rộng lớn thứ ba thế độ, khắp nơi lộ ra hoang vu, khí tức cổ xưa, càng đi chỗ sâu, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Không biết đi qua bao lâu, một đoàn người bước chân dần dần chậm dần. Tại tiền phương của bọn hắn, một tòa cao ngàn trượng mộ địa, đứng ở cái kia thê lương trên đại địa. Chương 2787, cổ mộ chiến trường. Cổ lão mà cao lớn trên bia mộ, không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đây là một tòa vô tự cổ địa. Toàn thân tản ra tang thương xa xăm cảm giác, trải qua đầy đủ thời gian gió sương. Một đoàn người đi vào vô tự cổ địa phía dưới, bị phụ trợ phi thường nhỏ bé, giống như ngắm nhìn bầu trời sâu kiến. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, hắn từ cổ bi bên trong, cảm nhận được một tia nhỏ xíu không gian ba động. Lấy hắn bây giờ tại không gian đại đạo tạo nghệ, cái này tuyệt sẽ không là một loại ảo giác, trong lòng đã là có chỗ suy đoán, tòa này vô tự cổ bia, chính là cổ mộ lối vào. Hắn một ngựa đi đầu, cất bước hướng bia cổ đi đến, sau đó tại mọi người trong tầm mắt, thân thể của hắn giống như dung nhập bia cổ bên trong một dạng, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, những người khác cũng đều là hiểu rõ ra, nhao nhao đuổi theo. Hào hào. Vô tự cổ bia bên trên, nổi lên từng tia gợn sóng. Sau đó không lâu, tất cả mọi người là biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sát trước mắt cấp tốc cải biến, Tô Tỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một tòa rách nát không chịu nổi to lớn chiến trường. Nhưng vốn nên một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, lờ mờ có thể thấy được dãy núi, đại thụ các loại tung tích. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, bay đến trên bầu trời chiến trường, quan sát đến bốn phía. Hắn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng khắp mặt đất, từng kia còn sót lại lực lượng khí tức, có yêu khí, còn có một loại ăn mòn mùi vị nồng đậm thi khí. Xem ra, nơi này phía trước không lâu, bạo phát một trận đại chiến. Hạ Nguyên Giáp xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói, hắn đã nhận ra một chút dị thường. Người có hay không cảm thấy, loại kia thi khí có chút quen thuộc. Tô Tỉnh nói, hoàn toàn chính xác có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, tại Tây Mạc thời điểm, vong ưu thần quân trong tòa cổ mộ kia, cái kia vô số thi thú, trên thân chính là loại khí tức này. Hạ Nguyên Giáp sắc mặt biến hóa, nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, lao Tô, ngươi sẽ không phải là nói, vong ưu thần quân tới nơi này đi. Tô Tỉnh thần sắc bình thản nói ra, tốt xấu là một tôn thái cổ thời đại thần quân, coi như có thể tiến vào cái này thứ ba thế độ, cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui, hay là tiếp tục đi tới? Hạ Nguyên Giáp hỏi. Nếu đã tới, tự nhiên muốn nhìn một chút, tòa cổ mộ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, tuy nói vị kia vong ưu thần quân thực lực, tại trong mấy năm này, hơn phân nửa cũng là đột nhiên tăng mạnh, khôi phục không ít. Bất quá, bọn hắn một phương này, cũng chưa chắc liền sẽ yếu tại đối phương. Dù gì, tìm hiểu không gian đại đạo hắn, cũng là có rất lớn cơ hội, thong dong rời đi. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh hồn niệm thăm dò vào hỗn độn trì bên trong, đã là cảm giác được, Tiêu Độ trong khoảng thời gian này, mặc dù đang cố gắng luyện hóa Nhiếp Hồn Thần Châu, nhưng không có quá lớn tiến triển. Nhiếp Hồn Thần Châu nếu là từ tòa cổ mộ này bên trong chảy ra đi, vậy trong này rất có thể có dấu, khống chế Nhiếp Hồn Thần Châu bí thuật. Có quyết định, một đoàn người tiếp tục bay về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vốn nên sinh cơ giạt rào cổ mộ, hóa thành một tòa khổng lồ vô biên chiến trường, cũng không biết đã từng phát sinh một trận, như thế nào kịch chiến. Thi khí, bắt nguồn từ thi thú. Mà những cái kia yêu khí, hơn phân nửa là đến từ một ít yêu thú. Chỉ là không biết, tòa cổ mộ này bên trong có bao nhiêu yêu thú, cùng cái kia danh xưng vô cùng vô tận thi thú chống lại lấy, mà từ trước mắt dấu hiệu đến xem, các thi thú chiếm cứ lấy thượng phong. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bước chân hơi ngừng lại, hắn cảm nhận được một tia nồng đậm huyết sát chi khí. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới Nam Cung Anh Tuấn. Lúc trước tại Tây Mạc từ biệt, đối phương mượn nhờ thiên lộ thần đàn rời đi, truy sát vong ưu thần quân cùng Đông Quách Nhập Mặc, sau đó không còn gặp qua, không nghĩ tới, tựa hồ lại ở chỗ này gặp nhau. Nhìn như vậy đến, trong những năm này, Nam Cung Anh Tuấn cùng vong ưu thần quân, Đông Quách Nhập Mặc ở giữa tranh đấu, một mực tại tiếp tục lấy. Nói đến, Nam Cung Anh Tuấn gặp phải, khiến cho người không khỏi thổn thức cảm khái, hắn thừa nhận thống khổ to lớn, cũng thu được thực lực cường đại, không biết là phúc là họa, khó mà nói rõ. Phi hành trọn vẹn hơn nửa ngày công phu, cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, rốt cục có một chút cải biến. Phía trước trên đại địa băng ác, xuất hiện mấy chục tòa sơn lĩnh, mỗi một tòa sơn lĩnh, đều như là một đầu nằm dạp trên mặt đất thái cổ cự long, cho người ta cực kỳ nguy nga bàng bạc cảm giác. Mà tại những cái kia bên trong dãy núi, lượn lờ lấy nồng đậm vô địch thi khí, giống như xâm la địa ngục, cảnh tượng dọa người. Tại sơn linh bốn phía, thì là phân bố đại lượng thi thú, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Về phần cái kia mấy chục tòa sơn lĩnh phía trước, thì là một tòa ngọn núi to lớn, nhưng phía trên không có một ngọn cỏ, giống như dùng nham thạch to lớn lũy thế mà thành, tương tự một tòa to lớn phần mộ. Sơn phong phần mộ bốn phía, có rất nhiều yêu thú. Phảng phất là đang bảo vệ phần mộ một dạng, cùng cái kia vô cùng vô tận đại quân, rằng co lẫn nhau lấy. Song phương ở giữa khu vực, vẫn như cũ là mấy ngàn dặm sự bao la chiến trường. Cũng không biết trận chiến này, đến cùng kéo dài bao lâu, thế mà còn chưa kết thúc. Bất quá, từ yêu thú cùng thi thú số lượng đến xem, tựa hồ song phương đều là tổn thất nặng nề. Nhưng nếu mà so sánh, yêu thú lưu lại số lượng, thì phải thêm ra không ít. Ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Tô Tỉnh tìm kiếm lấy Nam Cung Anh Tuấn hạ lạc, nhưng không có thu hoạch gì. Lao Tô, xem ra vong ưu thần quân cùng tòa cổ mộ này chủ nhân, là muốn đấu đến cùng. Hạ Nguyên Giáp nói, xem ra tòa cổ mộ này chủ nhân, là một vị ngự thú sư. Tô Tỉnh nói, bình thường thần tu, không có ai sẽ tại chính mình trong huyệt mộ, nuôi dưỡng nhiều như vậy yêu thú. Đúng vậy a. Hơn nữa thoạt nhìn, tòa cổ mộ này chủ nhân, cũng không phải cái gì loại lương thiện, đồng dạng có mưu đồ. Hạ Nguyên Giáp nói. Vậy liền nhìn một chút, song phương sẽ đấu thành bộ dáng gì đi. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến nói. Một cái đã trốn ở trong huyệt mộ người, coi như không chết, cũng khẳng định bị thương nặng, hết lần này tới lần khác còn không yên tĩnh, lại là nuôi dưỡng đại lượng yêu thú, lại là đem Nhiếp Hồn Thần Châu đưa ra cổ mộ, bồi dưỡng Hắc Nguyên Hỏa Thú bộ tộc. Tô Tỉnh đã là nhìn ra, tòa cổ mộ này chủ nhân ý đồ, đối phương là đang từng bước, đi ý đồ khống chế Hắc Nguyên Hỏa Thú bộ tộc, làm nhiều như vậy, tự nhiên là vì ngóc đầu trở lại làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, vong ưu thần quân cùng Đông Quách Nhập Mặc xuất hiện, rõ ràng là làm rối loạn cổ mộ kế hoạch của chủ nhân. Lúc này địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, Tô Tỉnh hoàn toàn không cần vội vã động thủ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến là được, nhưng tốt nhất vẫn là muốn tìm tới Nam Cung Anh Tuấn, hỏi thăm một phen tình huống. Nếu như có thể mà nói, thừa dịp lần này cơ hội, đem vong ưu thần quân cùng Đông Quách Nhập Mặc một mẻ hốt gọn, chính là kết cục tốt nhất. Lão Hạ, các ngươi ở đây tiếp tục cẩn tàng, ta đi chung quanh nhìn một chút tình huống. Tô Tỉnh nói, vì lý do an toàn, hắn đem hỗn độn trì đi đầu giao cho Hạ Nguyên Giáp. Hỗn độn trì đã có thể giúp mọi người ẩn nấp hành tung, cũng có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, đưa đến tác dụng bảo vệ. Hạ Nguyên Giáp gật gật đầu, nói, đi thôi. Tốt nhất đem ngươi vị huynh đệ kia tìm tới, đến lúc đó liên thủ hành động, chúng ta liền tương đương nhiều một vị trợ lực. Tô Tình không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Đi vào một chỗ địa phương không người, hắn bắt đầu thi triển không gian xuyên toa, tìm kiếm lấy Nam Cung Anh Tuấn hạ lạc. Chương 2788, Hoạn Yêu Quân. Không biết đi qua bao lâu, khi Tô Tỉnh cơ hồ đem phương viên mấy vạn dặm khu vực, toàn bộ tìm tòi một lần về sau, cũng không có tìm tới Nam Cung Anh Tuấn hạ lạc. Cái này khiến hắn không khỏi có chút mê hoặc. Thông qua trên chiến trường lưu lại huyết sát khí tức, hắn có thể xác định, Nam Cung Anh Tuấn đi tới tòa cổ mộ này. Tô Tỉnh ngắm nhìn ngọn núi kia phân mộ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Nam Cung Anh Tuấn ở trong đó sao? Đã không có mặt khác khả năng. Chỉ bất quá, bây giờ tùy tiện tiến vào ngọn núi kia phân mộ, tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời, lâm vào lựa chọn khốn cảnh. Mà tại lúc này, mấy chục tòa khổng lồ sơn lĩnh chung quanh các thi thú, nhao nhao hành động đứng lên, bầu trời giống như bị trùng điệp mây đen bao phủ, mặt đất kịch liệt quần quật lấy. Hai bóng người, ngồi hai đầu hình thể khổng lồ thi thú, xuất hiện tại sơn phong phần mộ mấy ngàn dặm bên ngoài, chính là Đông Quách Nhập Mặc cùng Vong Ưu Thần Quân. So sánh trước đây, Đông Quách Nhập Mặc nhìn qua, mơ hồ cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, hắn đạm mạc mà nói, Hoạn Yêu Quân, đã ngươi đã không ra được, sao không giúp người hoàn thành ước vọng, đem những yêu thú này hết thể đưa cho chúng ta. Chờ chúng ta đem yêu thú luyện chế thành thi thú, rực rỡ hào quang thời điểm, cũng là có một phần của ngươi công lao a. Tiểu tử, ít tại bản tọa nơi này thả chó giam thúi. Sơn phong trong phần mộ, truyền ra một đạo táo bạo thanh âm, hai vị lòng lang dạ thú, lấy bản tọa yêu thú đằng sau, còn muốn ngay cả bản tọa cùng nhau cho thu thập a. Hoạn Yêu Quân lời ấy sai rồi, chúng ta làm như vậy, gọi là vật tận kỳ dụng. Đông Quách Nhập Mặc lắc đầu, lạnh nhạt nói, năm đó ngươi phạm phải từng đống tội ác, phản bội chạy trốn ra Vạn Thú Thiên Tông, về sau lại bị bắt ở, nhục thân phá diệt, cầm tu ở đây, đã không trốn thoát được, cần gì phải làm tiếp dãy rủa. Sư môn không có lấy tính mệnh, chính là bận tâm tình cũ. Hoạn Yêu Quân nói, ta ở đây dốc lòng hối lỗi, sư môn sớm muộn sẽ giúp ta tái tạo nhục thân. Một lần nữa trở về, ngươi cái gọi là dốc lòng hối lỗi, chính là vụng trộm ở đây nuôi dưỡng yêu thú, còn ý đồ đi khống chế Hắc Quyên hỏa thú bộ tộc sao. Đông Quách Nhập Mặc châm chọc cười một tiếng, vậy ngươi cái này hối lỗi phương thức, thật đúng là đặc biệt ta. Im ngay. Tiểu tử ngươi biết cái gì, lão phu đây bất quá là nhàn hạ nhàm chán tiến hành, không có gì tâm. Hoạn Yêu Quân cãi lại nói. Thật sao? Đông Quách Nhập Mặc lắc đầu. Hiển nhiên không tin loại chuyện hoang đường này. Hoạn Yêu Quân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Hoạn Thú Chân Kinh, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Vong Ưu Thần Quân mở miệng, bằng không mà nói, hôm nay ngươi nhất định một con đường chết. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoạn Yêu Quân cũng không mua chướng. Hoạn Yêu Quân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, phía sau chúng ta mấy chục tòa sơn lĩnh. Thế nhưng là hết thể do yêu thú đống thi thể tích lấy tới, có thể bồi dưỡng được đại lượng thi thú. Đông Quách Nhập Mặc bình tĩnh nói, mà ngươi đây, bên cạnh ngươi yêu thú, mặc dù còn thừa lại một chút, lại là nước không nguồn, sớm muộn sẽ bị chúng ta đổ sắt không còn một mảnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành phần thắng. Sơn Phong trong phần mộ, Hoạn Yêu Quân trầm mặc một chút, hắn cũng biết tình thế đối với hắn phi thường bất lợi, nhưng là... Hắn không có thỏa hiệp, quắc, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh. Hắn căn bản không có đường lui, Đông Quách Nhập Mặc bọn người, không chỉ có muốn hắn Hoạn Thú Chân Kinh, còn muốn lấy tính mạng của hắn. Giết! Thấy thế, Đông Quách Nhập Mặc cũng không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, vô số kẻ thi thú, chính là hướng phía trước phóng đi. Mà tại đối diện kia, rất nhiều thiên yêu thú bọn họ, tại Hoạn Yêu Quân khống chế giới, cũng là phát khởi công kích. Từ phương xa nhìn lại, giữa thiên địa tiếng oanh minh bên tai không dứt, phương viên mấy ngàn dặm chi địa, đều hóa thành chiến trường, bụi bặm trùng thiên, yêu khí tỏ khắp, thi khí quay cuồng, phảng phất tại trong nháy mắt, biến thành thế giới tận thế, cảnh tượng không gì sánh được đáng sợ. Vô số yêu thú cùng thi thú, không tiếc bất cứ giá nào hướng phía trước công kích. Mỗi một giây, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú tử vong, không biết có bao nhiêu thi thú bị xé thành mảnh nhỏ, trang diện không gì sánh được huyết tinh. Tàn bạo, cho dù là thường thấy sóng to gió lớn Tô Tỉnh, cũng là cảm thấy rung động. Một đoạn thời khắc, tâm hắn có cảm giác, nhìn về hướng chiến trường đối diện, nơi đó chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một bóng người. Nam Cung Anh Tuấn, lấy ngươi sức một mình, còn ngăn cản không được chúng ta. Đông Quách Nhập Mặc nhìn lướt qua đạo thân ảnh kia, không sợ hãi mở miệng. Đông Quách Nhập Mặc, sớm muộn ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nam Cung Anh Tuấn trong ánh mắt, nổi lên một đạo máu đỏ tươi ánh sáng, để hắn nhìn qua, nhiều hơn mấy phần dữ tợn khí tức. Chỉ bằng ngươi. Đông Quách Nhập Mặc khinh thường cười một tiếng, đừng tưởng rằng được một trận cơ duyên, liền có cùng ta chống lại vô liếng, bằng ngươi điểm này trí thông minh, cùng ta chơi, còn non lắm. Nam Cung Anh Tuấn sầm mặt lại, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Đông Quách Nhập Mặc hoàn toàn chính xác trí tuệ rất cao, không gì sánh được giảo hoạt. Lúc trước hắn tử vong ưu thần quân trong mộ lớn, truy sát Đông Quách Nhập Mặc cùng vong ưu thần quân thời điểm, chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, có thể hết lần này tới lần khác không thể giết chết hai người kia. Trong bất chi bất giác, hắn quyền chủ động càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, cơ hồ không có biện pháp gì, làm sao Đông Quách Nhập Mặc cùng vong ưu thần quân, mà một khi bị hai người kia đạt được nơi đây cơ duyên, đến lúc đó, hắn ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Tuyệt đối không thể bị bọn hắn đạt được hoạn thú chân kinh. Nam Cung Anh Tuấn bóp bóp nắm tay, lẩm bẩm. Đông nhiên, tâm hắn có cảm giác, nhìn về hướng sau lưng một tòa hẻm núi, ở nơi đó, trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nam Cung huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Tỉnh mỉm cười. Tô huynh. Nam Cung Anh Tuấn vì đó khẽ giật mình, ngươi không phải đã. Không có ý tứ Tô huynh, ta không phải ý tứ kia, chỉ là nghe nói ngươi vẫn lạc tin dữ, trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi. Lần nữa nhìn thấy Tô Tỉnh, Nam Cung Anh Tuấn tâm thần chấn động, có chút nói năng lộn xộn. Lúc trước hắn nghe nói Tô Tỉnh tin dữ về sau, cũng là khó mà tin được, nhưng theo thời gian chuyển rời, không thể không đi dần dần tiếp nhận, không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp phải Tô Tỉnh. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Nam Cung huynh đi theo ta. Tô Tỉnh nói xong, chính là hướng phía sau lao đi, hắn tạm thời còn không được bị Đông Quách Nhập Mặc cùng vong ưu thần quân, phát giác được hắn tồn tại. Tốt. Nam Cung Anh Tuấn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn trở lại nhìn thoáng qua Đông Quách Nhập Mặc, hung tợn nói, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nói xong, chính là quay người rời đi. Ha ha. Đông Quách Nhập Mặc đạm mạc nhìn lướt qua Nam Cung Anh Tuấn, căn bản không có đi để ý. Trong mắt hắn, Nam Cung Anh Tuấn coi như đạt được rất tốt cơ duyên, nhưng không cùng chi tướng xứng đôi tâm cảnh cùng ma luyện, cũng liền căn bản không đáng để lo. Rất nhanh, Nam Cung Anh Tuấn đi theo Tô Tỉnh, đi tới bên ngoài mấy vạn dặm. Đến nơi này, Tô Tỉnh mới là dừng bước lại. Tô huynh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nam Cung Anh Tuấn hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, Tô Tỉnh đơn giản giải thích một lần, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam Cung huynh, vị kia hoạn yêu quân, là tình huống như thế nào? Chương 2789, Hoạn thú chân kinh. Tô Tỉnh thông qua Đông Quách Nhập Mặc cùng hoạn yêu quân ở giữa nói chuyện, đại khái đối với hoạn yêu quân có một chút hiểu rõ, nhưng còn chưa đủ. Nam Cung Anh Tuấn đi qua một lần sơn phong phân mộ, cùng hoạn yêu quân từng có một phen tiếp xúc, lại là sớm đi tới nơi đây, đối với mấy cái này tình huống, hơn phân nửa là nắm giữ rất rõ ràng. Hoạn yêu quân đến từ Nam Thần Giới Vạn Thú Thiên Tông. Nam Cung Anh Tuấn không có giấu giếm cái gì, rất nhanh chính là êm tai nói. Vạn Thú Thiên Tông, chính là Nam Thần Giới một tòa thế lực khổng lồ, nội tình sâu không lường được, nhất là Vạn Thú Thiên Tông người, từ tông chủ trưởng giáo, cho tới đệ tử bình thường, cơ hồ đều là ngự thú sư. Có thể nói, Vạn Thú Thiên Tông chính là tất cả ngự thú sư, trong suy nghĩ thánh địa võ học. Mà Hoạn Yêu Quân, liền đã từng là Vạn Thú Thiên Tông, cực kỳ xuất sắc một vị đệ tử, nhưng Hoạn Yêu Quân tính cách, thuộc về rất cực đoan cái chủng loại kia, phi thường cố chấp. Vẹn vẹn như vậy, ngược lại cũng thôi. Đã từng bởi vì một ít chuyện, Hoạn Yêu Quân vậy mà đại khai sát giới, xuất lĩnh lấy thiên yêu thú đại quân, tàn sát mấy chục tòa thành trì, xông ra di thiên đại họa. Vạn Thú Thiên Tông biết được về sau, lập tức điều động vô số cường giả xuất thủ, hủy đi Hoạn Yêu Quân nhục thân, đem hắn thần hồn, trấn áp tại Tử Linh Hải bên trong. Vì sao Vạn Thú Thiên Tông không trực tiếp giết Hoạn Yêu Quân? Tô Tỉnh hỏi, bởi vì nhớ tình cũ. Đây chẳng qua là một phương diện, chân chính nguyên nhân trọng yếu, chính là hoạn thú chấn kinh. Nam Cung Anh Tuấn nói, đây cũng là Đông Quách Nhập Mặc cùng vong ưu thần quân, chuyến này mục đích quan trọng nhất. Hoạn thú chấn kinh. Tô Tỉnh nhiều lần nghe được cái tên này, không khỏi hiếu kỳ nói, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại. Nam Cung Anh Tuấn trọng trọng gật đầu, Hoạn Yêu Quân tính cách, tuy là cực đoan cố chấp, nhưng ở ngự thú phương diện thiên tư, lại là cực cao, do hắn tự tay diễn sáng lập ra Hoạn Thú Chân Kinh, cho dù là Vạn Thú Thiên Tông, cũng là tôn sùng đầy đủ. Vạn Thú Thiên Tông muốn có được Hoạn Thú Chân Kinh, lúc này mới lưu lại Hoạn Yêu Quân một mạng. Hoạn Yêu Quân vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên vô luận Vạn Thú Thiên Tông như thế nào ép hỏi, đánh chết chính là không giao ra Hoạn Thú Chân Kinh. Hắn thân là ngự thú sư, tại thần hồn phương diện vốn là tạo nghệ cao thâm, những người khác cũng là không cách nào thông qua siêu hồn, đi đạt được Hoạn Thú Chân Kinh, dẫn đến cục diện rằng co xuống tới. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại hỏi, cái kia bộ Hoạn Thú Chân Kinh, có thể dùng đến luyện hóa nhiếp hồn thần châu sao? Nam Cung Anh Tuấn gật đầu nói, cái này tự nhiên là có thể, Hoạn Thú Chân Kinh cực kỳ không tầm thường, có thể nói là ngự thú sư tha thiết ước mơ bảo vật. Tô Tỉnh nói, ngươi cùng Hoạn Yêu Quân giao lưu thời điểm, có hay không đạt thành thỏa thuận gì? Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu nói, tên kia muốn cho ta dẫn hắn thoát khốn, ta không có đáp ứng, hắn bị trấn áp ở đây, vốn là Vạn Thú Thiên Tông thủ bút, nếu như ta làm như vậy, chẳng khác gì là đắc tội Vạn Thú Thiên Tông. Mà lại, Hoạn Yêu Quân bị trấn áp ở đây nhiều năm, tính cách càng quái dị, nếu thật là đem hắn thả ra, hơn phân nửa lại biến thành một mối họa lớn, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, như vậy tội nghiệt, ta không muốn nhiễm. Tô Tỉnh gật gật đầu, tán đồng Nam Cung Anh Tuấn ý nghĩ. Hắn bắt đầu tính toán, như thế nào đạt được Hoạn Thú Chân Kinh, bây giờ Tiêu Độ đã coi nhiếp hồn thần châu, nếu là lần nữa đến Hoạn Thú Chân Kinh, vậy tương lai đi Nam Thần Giới, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Nam Cung Huynh, Hoạn Yêu Quân biết Tử Linh Hải tại giới hải mở ra sao? Tô Tỉnh hỏi. Đã sớm biết. Hắn cùng Hắc Uyên Hỏa Thú bộ tộc, có một ít liên hệ, có thể thông qua bọn chúng, biết được tình huống bên ngoài. Nam Cung Anh Tuấn có chút không hiểu nhìn qua Tô Tỉnh, Tô Huynh, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Tự nhiên là có chút tác dụng. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, hướng phía Nam Cung Anh Tuấn cười nói, đến lúc đó, Nam Cung Huynh còn cần phối hợp ta, diễn một tuần kịch. Tốt. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đối với Tô Tỉnh tín nhiệm, Nam Cung Anh Tuấn vẫn là đáp ứng. Sau đó không lâu, hai người một lần nữa trở về tới biên giới chiến trường. Lần này, Tô Tỉnh lựa chọn dịch dung. Trên chiến trường, vô số thiên yêu thú cùng các thi thú, vẫn tại điên cuồng chém giết lấy, tràng diện huyết tinh tàn khốc, hôn thiên ám địa, không gì sánh được hỗn loạn. Nếu mà so sánh, thiên yêu thú cá thể thực lực, muốn lộ ra càng cường đại hơn. Ngự thú sư khống chế thiên yêu thú, thủ đoạn ôn hòa công chính, sẽ không bôi tiêu diệt thiên yêu thú ý thức. Tự nhiên cũng sẽ không đối bọn chúng thực lực phát huy, tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu mà so sánh, thi thú thuần túy là một loại giết chóc công cụ, chỉ có nguyên thủy nhất săn giết bản năng. Bất quá, thi thú số lượng, lại là so thiên yêu thú càng nhiều, mà lại cái kia mấy chục tòa bên trong dãy núi, còn có rất nhiều thi thú, ngay tại không ngừng bị chế tác được, cơ hồ vô cùng vô tận. Nam Cung Huynh, có thể động thủ. Tô Tỉnh nói. Nam Cung Anh Tuấn gật gật đầu, toàn thân toát ra huyết sắc liệt diễm, rất nhanh chính là hóa thành một tôn khổng lồ huyết ảnh, hướng phía cái kia mấy chục tòa sơn lĩnh vọt tới. Sơn lĩnh kia, hoàn toàn chính là thi sơn, do vô số thiên yêu thú đống thi thể tích mà thành. Đem cái kia mấy chục tòa thi sơn hủy đi, liền tương đương là gây mất thi thú đại quân đường lui, khiến cho Đông Quách Nhập Mặc cùng Vong Ưu Thần Quân, cũng vẫn tiếp tục thi thú có thể dùng. Muốn chết? Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt đông nhiên lạnh xuống. Hắn tự nhiên biết đạo thi núi tầm quan trọng, sẽ không dễ dàng để Nam Cung Anh Tuấn đạt được. Đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Vong Ưu Thần Quân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Nam Cung Anh Tuấn phía trước, toàn thân hiện lên bảng bạc hồn lực ba động, uy thế trùng thiên. Trong mấy năm này, tu vi của hắn đã khôi phục được thần vương cảnh. Hắn hôm nay, hoàn toàn có thể được xưng là một tôn thi vương tồn tại. Nhưng mà, Nam Cung Anh Tuấn không có chút nào e ngại. Trong cơ thể của hắn, huyết diễm quần cuộn tuôn ra, lực lượng khí tức cấp tốc kéo lên, vậy mà cũng là thẳng tới thần vương cảnh. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo rung trời giống như nổ vang âm thanh, Nam Cung Anh Tuấn đã là xông về Vong Ưu Thần Quân. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, ở trên bầu trời đụng vào nhau, phía dưới dãy núi đại địa, cơ hồ tại trong khoảnh khắc hủy diệt, tạo thành lực phá hoại cực lớn. Chỉ có một thân lực lượng, thì có ích lợi gì? Đông Quách Nhập Mặc nhìn lướt qua Nam Cung Anh Tuấn, lắc đầu, không có đem người sau để vào mắt. Đông nhiên, Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở một tòa thi sơn trên không. Ào ào, hừng hực như lửa kiếm quang từ trên bầu trời hiện hiện, cấp tốc phóng đại, khi kiếm quang rơi xuống thời khắc, cơ hồ hóa thành một mảnh bát ngát biển lửa, đem phương viên mấy trăm dặm thi sơn bao phủ trong đó. Ầm ầm, tại cái kia nổ thật to âm thanh bên trong, thi sơn chia năm xẻ bảy, vô số thiên yêu thú thi thể còn chưa kịp biến thành thi thú, chính là hóa thành cho tàn. Người muốn chết! Đông Quách Nhập Mặc nghiêm nghị hét lớn, lập tức thao túng trên trăm đầu thi thú xông về Tô Tỉnh. Cái kia trên trăm đầu thi thú tất cả đều tản ra cường đại thi khí, bọn chúng khi còn sống đều là tu vi cường đại thiên yêu thú, sau khi chết được luyện chế thành thi thú cũng là cực kỳ bất phàm. Chương 2790, Bà Kiếm Chi Uy. Đông Quách Nhập Mặc không biết Tô Tỉnh là ai, nhưng nhìn thấy Tô Tỉnh phá đi một tòa thi sơn, lập tức giận tím mặt, sát tâm nổi lên. Trên trăm đầu thi thú, toàn thân tản mát ra cường đại thi khí, trùng trùng điệp điệp, xông về Tô Tỉnh. Những này thi thú bên trong, thực lực người yếu nhất, cũng là có được có thể so với vượt qua nguyên tâm nạn thần tu, trong đó còn có hơn 10 đầu thi thú, thực lực có thể so với Ngụy Vương. Không thể không nói, Đông Quách Nhập Mặc luyện thi thủ pháp phi thường lợi hại. Dưới tình huống bình thường, thiên yêu thú một khi chết rồi, coi như được luyện chế thành thi thú, cũng sẽ thực lực hạ thấp lớn. Nhưng mà Đông Quách Nhập Mặc luyện thi thủ pháp, lại là cơ hồ hoàn chỉnh bảo lưu lại, thiên yêu thú sức chiến đấu khi còn sống. Nhìn qua cái kia đối diện vọt tới thi thú, Tô Tỉnh không có tránh né, thần sắc bình tĩnh như nước, cầm trong tay thiên khuyết đoạn kiếm, quanh thân thần lực trào lên, thi triển ra thiên ý kiếm quyết bên trong thức thứ ba, sơn kiếm. Nặng nề bàng bạc kiếm quang, giống như một tòa thần sơn núi lớn, hướng phía trước oanh kích tới. Xông lên phía trước nhất ba đầu Ngụy Vương thi thú. Xuất thủ trước, nhô ra từng cái khổng lồ thú chảo, bốn bề thi khí quay cuồng, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, thanh thế kinh người. Ầm ầm, kiếm quang cùng thi khí, trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền có hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí phát tiết mà ra, thi khí cuồn cuộn như nước thủy triều, không ngừng kích động. Vài đầu nguyên tâm nạn thi thú không tránh kịp, bị kiếm khí cuốn vào trong đó, thân thể cao lớn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, giống như đại sơn sụp đổ. Cảnh tượng rung động. Bất quá, cái kia ba đầu Ngụy Vương thi thú lại là bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một tôn Ngụy Vương sao? Đông Quách Nhập Mặc híp mắt đánh giá Tô Tỉnh, lẩm bẩm, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm ý đồ phá hư ta đại kế, chính là một con đường chết. Hắn lợi dụng cản thi thủ đoạn, thao túng còn lại hơn 90 đầu thi thú, lần nữa xông về Tô Tỉnh. Sáng tỏ thần quang, ở trên thiên khuyết đoạn kiếm lưu chuyển lao nhanh. Tô Tỉnh quanh thân chiến ý bạo tăng, thân ảnh lướt gốc, xuất hiện tại một đầu Ngụy Vương cấp thi thú phía trước, một kiếm đâm thẳng mà ra. Hào hào. Quanh người hắn thần lực, cấp tốc dung nhập vào trong một kiếm này. Như vậy đồng thời, trong cõi U Minh đấu một giải tinh bên trong bàng bạc lực lượng, bị dẫn dắt mà tới, đồng dạng dung nhập vào trong một kiếm này. Sau đó, một đạo kinh người kiếm quang, hướng phía trước gào thét mà ra. Kiếm quang như ngôi sao sáng chói. Nội bộ răng đầy rất nhiều kiếm đạo quy tắc tuyến, tại đấu một giải tinh bàng bạc lực lượng dẫn dắt dưới, cấp tốc diễn hóa thành từng khỏa tinh thần, lưu chuyển lao vùn vụt. Nồng đậm thi khí, từ đầu kia Ngụy Vương cấp thi thú thể nội mãnh liệt mà ra, nó hai cái thú chảo đồng thời nhô ra, đồng dạng đánh ra dốc sức một kích, như núi hô biển động, thanh thế kinh người. Nhưng mà, tại cái kia đạo kinh người kiếm quang vội vàng xông đến sát na, cái kia nồng đậm thi khí, chính là cấp tốc tán loạn. Tính cả đầu kia Ngụy Vương cấp thi thú hai cái thú chảo, cũng là băng liệt toái diệt, huyết vũ bay tán loạn. Không chỉ có như vậy, kiếm quang sát thế không giảm, trực tiếp quán xuyên đầu kia Ngụy Vương cấp thi thú thân hình khổng lồ, hướng phía sau phóng đi, đem năm đầu sáu nguyên tâm nạn thi thú cuốn vào trong đó. Sau một kích, Tô Tỉnh thân ảnh hướng về sau lướt gấp 170 dặm, tránh đi những phương hướng khác, phi tốc vọt tới 6-7 đầu Ngụy Vương cấp thi thú hoanh sát. Đối với đấu túc tinh kiếm lực lượng, hắn vẫn có chút hài lòng. Một kiếm, liền gọn gàng mà linh hoạt chém giết một đầu Ngụy Vương cấp thi thú, thậm chí còn có thể thương tổn được mặt khác thi thú. Mà Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt, thì là hung hăng chìm một chút. Luyện chế ra một đầu Ngụy Vương cấp thi thú, phi thường không dễ dàng, không chỉ cần phải giết chết một đầu Ngụy Vương cấp yêu thú, còn cần dùng đến rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể nói giá thành đắt đỏ. Nhưng mà, lại bị Tô Tỉnh trực tiếp chém giết một đầu. Cái này khiến Đông Quách Nhập Mặc tự nhiên cảm thấy đau lòng. Cái này đau lòng sao? Tô Tỉnh nhìn lướt qua Đông Quách Nhập Mặc, sau đó tại hai đầu Ngụy Vương cấp thi thú vọt tới thời khắc, thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm pháp thức thứ hai, Khuê Túc Tinh Kiếm. Khuê Túc Tinh Kiếm cần tiếp dẫn Khuê Mộc Lang Tinh bên trong vĩ lực dung nhập trong kiếm pháp, càng cường đại hơn. Một kiếm ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Tại cái kia bàng bạc mà đáng sợ kiếm quang trùng kích phía dưới, cái kia hai đầu Ngụy Vương cấp thi thú thân hình khổng lồ trực tiếp bị dìm ngập trong đó. Khi kiếm quang tiêu tán thời khắc, hai đầu Ngụy Vương cấp thi thú đều mất mạng. Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc bay vụt, tránh đi ba đầu Ngụy Vương cấp yêu thú vây giết. Làm sơ điều thức, hắn chính là thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm pháp thức thứ ba, Hư Túc Tinh Kiếm. Đây là trước mắt hắn nắm giữ uy lực mạnh nhất một thức. Chỉ gặp một đạo hư vô chi quang đáp xuống, giống như thiên đạo hạ xuống sát phạt, khí thế không gì sánh được đáng sợ. Hống hống hống. Cái kia ba đầu Ngụy Vương cấp thi thú phát ra to lớn tiếng gào thét, cùng nhau chỉ lên trời đánh ra công kích, nhưng mà cái kia tại trong ngày thường cường đại vô địch công kích, tại cái kia đạo hư vô chi quang trước mặt lại đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Trong khoảnh khắc, ba đầu Ngụy Vương cấp thi thú công kích chính là cấp tốc sụp đổ, sau đó tính cả bọn chúng thân hình khổng lồ cũng là phân tán tăng dã, từ trên bầu trời rơi xuống. Tô Tỉnh lấy ra một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ ăn vào, liên tiếp thi triển ra Đấu Túc Tinh Kiếm, Khuê Túc Tinh Kiếm, Hư Túc Tinh Kiếm, cho dù lấy tu vi của hắn cũng là gần như khô kiệt, không thể không tiến hành bổ sung. Mà giờ khắc này Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn tổng cộng cũng chỉ là luyện chế được hơn 10 đầu Ngụy Vương cấp thi thú, lại tại ngắn ngủi trong chốc lát liền bị Tô Tỉnh chém dụng 6 đầu, cái này khiến tim của hắn đều đang chảy máu. Càng mấu chốt chính là cái này còn lại 4 đầu Ngụy Vương cấp thi thú, hơn phân nửa cũng không phải Tô Tỉnh đối thủ. Các hạ là ai? Vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nói. Tự nhiên là có lý do. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ta cùng các hạ ở giữa, chẳng lẽ có mâu thuẫn gì sao? Đông Quách Nhập Mặc híp mắt đánh giá Tô Tỉnh, hắn hoài nghi Tô Tỉnh vận dụng dịch dung thuật, chỉ là hắn không cách nào xem thấu. Ngươi cứ nói đi. Tô Tỉnh không trả lời thẳng, ánh mắt nhìn về hướng phía nam. Đông Quách Nhập Mặc cũng là lòng có cảm giác, hướng phía nam nhìn lại, chỉ gặp lấy Hạ Nguyên Giáp cầm đầu một đoàn người, cấp tốc bay tới. Hạ Nguyên Giáp. Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt lại chìm. Đông Quách Nhập Mặc, ngươi nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải chúng ta a? Hạ Nguyên Giáp bình thản nhìn lướt qua Đông Quách Nhập Mặc, nói, một năm trước, ngươi tham dự đối với chúng ta vây giết, có phải hay không cho là chúng ta đều chết tại Hắc Quyên hỏa thú trong tay? Ngươi ngược lại là rất mạng lớn. Đông Quách Nhập Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Hào hào. Tô Tỉnh lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, nhắm ngay Đông Quách Nhập Mặc. Nguyên bản hắn cùng Đông Quách Nhập Mặc ở giữa chính là mâu thuẫn trùng điệp, không nghĩ tới đối phương thế mà thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, còn ý đồ đối với Hạ Nguyên Giáp bọn người đuổi tận giết tuyệt, người này lại há có thể lại lưu. Là ngươi, Tô. Đông Quách Nhập Mặc nhìn thấy Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn thời điểm, lập tức nhận ra Tô Tỉnh, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hào hào. Xuyên Thần Tiễn tách ra chói mắt kim quang, cấp tốc xuyên qua hư không, thẳng hướng Đông Quách Nhập Mặc. Chương 2791, Đông Quách Nhập Mặc trước khi chết át chủ bài. Đông Quách Nhập Mặc thần sắc hơi rét, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tại Xuyên Thần Tiễn bắn giết mà tới thời khắc, chính là thân ảnh lóe lên, ung dung tránh đi, hiển nhiên cũng là tu luyện có phi thường thân pháp cao minh. Các ngươi đi đem Thi Sơn toàn bộ hủy đi, ta cùng Lao Tô đi giết Đông Quách Nhập Mặc. Hạ Nguyên Giáp vứt xuống một câu không, toàn thân buộc phát ra cường đại chiến ý, hư không cất bước, xông về Đông Quách Nhập Mặc. Ầm ầm. Quyền cương như mặt trời, tách ra hảo quang chói mắt, tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Chính là Tu La Sơn tuyệt học, Đại Nhật Thần Quyền. Nương theo lấy Hạ Nguyên Giáp thực lực tu vi tấn mãnh tăng lên, Đại Nhật Thần Quyền uy lực cũng đã là không thể so sánh nổi, viễn siêu lúc trước, một quyền ra, phương viên mấy trăm dặm chi địa đều chấn động không thôi. Đông Quách Nhập Mặc không dám khinh thường, giữa hai tay hiện lên từng đạo phù văn thần bí, cấp tốc bay về phía trước, ngăn cản Đại Nhật Thần Quyền trùng kích. Một bên khác, Tô Tỉnh tu vi triệt để khôi phục, lần nữa thi triển ra một cái Hư Túc Tinh Kiếm. Hư vô chi quang hướng phía trước quét sạch, bốn bề kiếm khí gào thét, đem còn lại 4 đầu Ngụy Vương cấp thi thú đều bao phủ trong đó. Tiếng thu gào như sấm, Bốn đầu Ngụy Vương cấp thi thú liên thủ phía dưới, lực sát thương 10 phần đáng sợ, cho dù là uy lực phi thường đáng sợ hư vô chi quang, vậy mà cũng là có bị xé nứt dấu hiệu. Bất quá, khi hư vô chi quang tiêu tán thời khắc, hay là đem hai đầu Ngụy Vương cấp thi thú hoành sát. Chỉ còn lại có cuối cùng hai vị Ngụy Vương cấp thi thú, đã không đáng để lo, Tô Tỉnh thân ảnh bay lượn, luân phiên xuất thủ, đem đối phương chém giết, sau đó tiêu diệt toàn bộ không còn bốn phía nguyên tâm nạn thi thú, cũng là thẳng hướng Đông Quách Nhập Mặc. Một cái hạ nguyên giáp, Đông Quách Nhập Mặc còn có thể ứng đối. Nhưng khi Tô Tỉnh rảnh tay về sau, dù là còn chưa tới gần, Đông Quách Nhập Mặc cũng đã là áp lực đại tăng. Cùng là Ngụy Vương cấp chiến lược tiêu chuẩn, cũng có được phân chia mạnh yếu. Tô Tỉnh có thể duy nhất một lần giết chết hơn 10 vị Ngụy Vương cấp thi thú, chiến lược như vậy, Đông Quách Nhập Mặc tự hỏi không bằng, thân hình hướng về sau lao đi, ý đồ trốn vào cái kia vô số kẻ thi thú trong đại quân, tránh né đứng lên. Còn muốn chạy, có dễ dàng sao? Hạ Nguyên Giáp hét lớn một tiếng, một quyền oanh sát mà ra, không cho Đông Quách Nhập Mặc cơ hội đào tẩu, bức bách đối phương phải cùng hắn một trận chiến. Soạn. Đông Quách Nhập Mặc tiện tay vung lên, một tôn hình người cổ thi bay ra, toàn thân giống như hoàng kim đổ vào mà thành, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Hạ Nguyên Giáp cường đại quyền cương, đánh vào tôn này cổ thi trên thân, lại chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài, mà không cách nào đem nó đánh nát, cái này khiến hắn cũng là sắc mặt ngưng tụ. Mà Đông Quách Nhập Mặc thừa dịp này thời cơ, đã lui về sau hơn nghìn dặm khoảng cách. Hạ Nguyên Giáp sắc mặt biến hóa, có chút không cam tâm, một khi bị Đông Quách Nhập Mặc trốn vào vô cùng vô tận thi thú trong đại quân, muốn lại tìm ra đối phương, không khác mò kim đáy biển. Nhưng vào lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh, trống rông xuất hiện tại Đông Quách Nhập Mặc sau lưng, lăng lệ một kiếm thẳng sâu mà ra. Biến cố bất thình lình, để Đông Quách Nhập Mặc quá sợ hãi, bước ngoặt nguy hiểm, hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ nguyên nhân, một chưởng vỗ kích mà ra. Hung hậu thân lực, từ hắn thể nội trào lên, đều dung nhập vào trong một chưởng này. Ầm ầm. Kiếm quang cùng chưởng kình va chạm sát na, liền có từng đạo thần quang chợt hiện, bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi địa, càng có hùng hậu thần lực dư ba khuếch tán ra, nhấc lên kinh khủng gió lớn. Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh, hướng phía sau lướt tới. Tô Tỉnh nhìn như đơn giản một kiếm, lại là lăng lệ vô địch, hắn lui lại hơi chậm nửa phần, liền có khả năng bị một kiếm kích thương. Đông Quách Nhập Mặc trong lòng nghiêm nghị, hắn há có thể cảm nhận được không đến Tô Tỉnh trên người sát ý, đây là động ý quyết giết. Hào hào hào. Từng tôn hoàng kim cổ thi bị Đông Quách Nhập Mặc kêu gọi ra, hết thể tám tôn, quay chung quanh ở chung quanh hắn. Loại này hoàng kim cổ thi cả công lẫn thủ, mặc dù thực lực ở vào nguyên tâm nạn đỉnh phong, không kịp Ngụy Vương, nhưng tiềm lực trưởng thành to lớn, mà lại Đông Quách Nhập Mặc thao túng, càng thêm tùy tâm tự nhiên. Đổi lại thời điểm dĩ vãng, có hoàng kim cổ thi bảo hộ, Đông Quách Nhập Mặc có thể nói là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Có thể đối mặt Tô Tỉnh thời điểm, hắn lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, hận không thể bên người lại nhiều hơn vài chục trên trăm tôn hoàng kim cổ thi, đáng tiếc loại sự tình này, chỉ có thể là huyễn tượng. Đông Quách Nhập Mặc liếc qua, Nam Cung Anh Tuấn cùng Vong Ưu Thần Quân giao phong phương hướng, nơi đó bị che khuất bầu trời bụi bặm bao phủ, lại là khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ lắm giao phong tình huống cụ thể. Cái này Vong Ưu Thần Quân, không phải nói đã có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Nam Cung Anh Tuấn sao? Làm sao còn không có giải quyết? Đông Quách Nhập Mặc trong lòng lo lắng, hắn bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Vong Ưu Thần Quân. Hết lần này tới lần khác, người sau đến bây giờ còn không có kết thúc chiến đấu. Hắn không biết là, Vong Ưu Thần Quân giờ phút này, đồng dạng là tự thân khó đảm bảo. Hào hào! Tô Tỉnh triển khai thế công. Không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp thi triển ra đấu túc tinh kiếm, cuộn trào kiếm quang, như là tinh không giống như mênh mông khó lường, đem Đông Quách Nhập Mặc phương viên mấy trăm dặm chi địa, đều bao phủ. Tại cái kia to lớn nổ vang âm thanh bên trong, hoàng kim cổ thi phát ra tiếng gào thét trầm thấp, giống như thú bị nhốt. Một kiếm qua đi, sáu tôn hoàng kim cổ thi ngã xuống. Bọn chúng lực phòng ngự cường đại, tại Tô Tỉnh trước mặt, căn bản không có tác dụng quá lớn. Tô Tỉnh, ngươi không nên ép ta. Đông Quách Nhập Mặc giống to, toàn thân toát ra màu đen nhánh vầng sáng, cho người ta một loại cực độ âm lãnh, tà ác cảm giác. Ngươi hẳn phải biết, ta thôn phệ khô nhai đường chủ, vậy dĩ nhiên liền được hắn một thân bản sự, nếu thật là bức bách ta, để địa phủ tái hiện nhân gian, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đông Quách Nhập Mặc uy hiếp nói. Địa phủ sao? Tô Tỉnh con ngươi nhắm lại. Chuyện này, hắn từng nghe Thiên Ảnh thử nhắc qua. Vị kia Khô Nhai đường chủ, lợi hại nhất bản sự, cũng không phải là năm đó chế tạo ra âm phủ, mà là cùng địa phủ tiến hành câu thông, triệu hồi ra rất nhiều âm binh quỷ tướng. Bất quá, cho dù là Khô Nhai đường chủ, cũng không phải địa phủ trưởng khống giả, cho nên hắn triệu hồi ra âm binh quỷ tướng, cũng sẽ không nghe theo hắn điều khiển, lục thân không nhận, gặp người liền liền giết. Sở dĩ năm đó Khô Nhai đường chủ, cũng là rất ít đi triệu hoán âm binh quỷ tướng. Mà bây giờ, một khi Đông Quách Nhập Mặc mở ra địa phủ cùng nhân gian thông đạo, triệu hồi ra đại lượng âm binh quỷ tướng, đích thật là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Chuyện hôm nay dừng ở đây, người ta ai cũng không làm khó dễ ai. Đông Quách Nhập Mặc gặp Tô Tỉnh không có mở miệng, liền cho rằng Tô Tỉnh trong lòng có e dè, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng, ý chí lực lại vô cùng kiên định. Ngươi, đây là ngươi bức ta. Thấy thế, Đông Quách Nhập Mặc trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng dữ tợn cùng điên cuồng chi ý, toàn thân hiện lên hào quang màu đen, cấp tốc cường thịnh đứng lên. Đông nhiên, thân thể của hắn cấp tốc phóng đại cất cao, nơi ngực vỡ ra, hiện hiện một đạo đấm máu môn hộ, cho người ta một loại không gì sánh được làm người ta sợ hãi cảm giác, phảng phất nối liền một chỗ không gì sánh được đáng sợ chi địa. Chương 2792, Địa phủ chi môn. Đấm máu trong môn hộ, một mảnh đen kịt. Trong lúc mơ hồ, có làm người ta sợ hãi thanh âm truyền ra, giống như quỷ khóc, tự oán linh trưởng rít gào, nghe vào làm cho người tê cả da đầu. Tô Tỉnh, địa phủ thông đạo một khi thành lập, muốn hủy đi, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, đến lúc đó, cả tòa giới hải đều sẽ sinh linh đồ thán, ha ha ha. Đây đều là ngươi bức ta. Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, hai mắt đen kịt, giống như hai tòa vòng xoáy vực sâu. Vậy cũng muốn ngươi có thể hoàn toàn mở ra tòa này thông đạo mới có thể. Tô Tỉnh thanh âm, thứ Đông Quách Nhập Mặc sau lưng vang lên. Ngươi Đông Quách Nhập Mặc quá sợ hãi. Hào hào. Một vòng kiếm quang bén nhọn, xé rách không khí, quán xuyên Đông Quách Nhập Mặc đầu, trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, liền xoắn nát Đông Quách Nhập Mặc thần hồn, làm vỡ nát trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ. Đến chết, Đông Quách Nhập Mặc đều không có nghĩ rõ ràng, vì sao Tô Tỉnh thân pháp, có thể nhanh đến tình cảnh như thế. Mà chính mắt thấy đây hết thể Hạ Nguyên Giáp, thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, là không gian ba động, ra hỏa này lúc nào, tìm hiểu không gian đại đạo. Trước đó, Tô Tỉnh chặn đường Đông Quách Nhập Mặc đảo tẩu thời điểm, chính là vận dụng một lần bước nhảy không gian. Một lần kia, Hạ Nguyên Giáp trong lòng chính là sinh nghi. Bây giờ Tô Tỉnh vì ngăn cản Đông Quách Nhập Mặc mở ra địa phủ thông đạo, lại một lần vận dụng bước nhảy không gian, Hạ Nguyên Giáp rốt cục hoàn toàn khẳng định, hắn sử dụng, chính là lực lượng không gian. Lão Hạ, cánh cửa này giống như không dễ dàng đóng lại. Tô Tỉnh nói, ta đến xem. Hạ Nguyên Giáp lấy lại tinh thần, bay đến Tô Tỉnh bên người, nhìn về hướng tòa kia đẫm máu môn hộ. Lúc này Tô Tỉnh đã chém vỡ Đông Quách Nhập Mặc thân thể, nhưng mà tòa kia đẫm máu môn hộ vẫn như cũ đứng ở trong hư không, không chỉ có không có biến mất, ngược lại có dần dần biến lớn xu thế. Hạ Nguyên Giáp không có đi sách lực lượng không gian sự tình, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết sự tình gì tìm khắp dễ hỏi đáy. Ầm ầm. Hạ Nguyên Giáp quanh thân thần lực quần quận phun trào, thi triển ra đại nhật thần quyền, đánh vào đấm máu trên cánh cửa. Cương đại thần lực trùng kích phía dưới, tòa kia đấm máu môn hộ, lại chỉ là lắc lư một cái, đừng nói bị đánh nát, liền ngay cả một tia vết rách đều không có hiện hiện. Cái đồ chơi này thật là địa phủ thông đạo. Hạ Nguyên Giáp sắc mặt biến hóa. Địa phủ đến cùng ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng thế gian có nhiều liên quan tới âm tào địa phủ truyền thuyết. Nơi đó hơn phân nửa là một chỗ phi thường địa phương đáng sợ. Hơn phân nửa như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, người ta đồng thời xuất thủ, nhìn xem phải trang hủy đi nó. Tốt. Hạ Nguyên Giáp hít sâu một hơi, lại lần nữa vận chuyển thần lực. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh đi tới đấm máu môn hộ một bên khác, kiếm quang ở trên thiên khuyết đoạn kiếm lưu chuyển, từng khỏa tinh thần hiện hiện, thi triển ra hư túc tinh kiếm. Ầm ầm. Hai người đồng thời xuất thủ. Một kiếm một quyền, hai cố lực lượng cực mạnh, cùng một chỗ đánh vào đấm máu trên cánh cửa mặt. Lấy đấm máu môn hộ làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm chi địa, lâm vào dung chuyển to lớn bên trong, vô tận thần quang hiện lên, bàng bạc thần lực gào thét tàn phá bừa bãi. Thật lâu, bầu trời mới là quay về bình tĩnh. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp ánh mắt, cùng nhau vì đó ngưng tụ, chỉ gặp tòa kia đẫm máu môn hộ, vẫn như cũ đứng ở trên bầu trời, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai người một kích dốc toàn lực, mà không có pha toái. Nhưng nếu mà so sánh, đẫm máu trên cánh cửa, cũng là hiện ra từng tia vết rách. Xem ra coi như có chút hiệu quả. Tô Tỉnh nói, cái đồ chơi này cũng quá kiên cố đi. Nếu là bị nó triệt để ngưng tụ thành hình, vững chắc, ai còn có thể đánh nát hắn. Hạ Nguyên Giáp một mặt giật mình, ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, cấp tốc khôi phục tu vi. Sau đó không lâu, khi Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp tu vi, cùng nhau khôi phục lại về sau, hai người lại nhìn đẫm máu môn hộ lúc, phát hiện phía trên vết rách, dần dần giảm bớt rất nhiều. Đây con mẹ nó, còn có thể bản thân chữa trị. Hạ Nguyên Giáp nhịn không được văng tủ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Thiên Ảnh Thử cùng Nam Cung Huynh kết thúc chiến đấu, do bọn hắn xuất thủ đến hủy đi cánh cửa này. Tô Tỉnh nói, Thiên Ảnh Thử một mực không có hiện thân, chính là phối hợp Nam Cung Anh Tuấn, tiến đến đối phó Vong Ưu Thần Quân đi. Vong Ưu Thần Quân thân là thái cổ thời đại thần quân, tu vi của hắn khôi phục được thần vương cảnh về sau, nó chiến lược tiêu chuẩn, cũng sẽ nên đón một cái trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu không có Nam Cung Anh Tuấn bây giờ đồng dạng phi thường không tầm thường, đổi lại đồng dạng thần vương, căn bản là không phải là đối thủ của Vong Ưu Thần Quân, mấy chiêu ở giữa, liền có thể bị hắn đánh chết. Vết rách đã toàn bộ chữa trị, Lao Tô, chúng ta còn phải xuất thủ. Hạ Nguyên Giáp nói, đấm máu trên cánh cửa vết rách, một khi toàn bộ chữa trị, liền sẽ bắt đầu tiếp tục lớn mạnh, cho đến triệt để thành hình, vững chắc xuống, đến lúc đó, còn muốn hủy đi nó, liền sẽ trở nên khó càng thêm khó. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, rất nhanh, chính là liên thủ với Hạ Nguyên Giáp, công kích lần nữa đấm máu môn hộ. Hai người cơ hồ đằng không xuất thủ đến, chỉ có thể một mực đợi tại đấm máu môn hộ phụ cận. May mắn, Đinh Khê, Bạch Tuyết Nhi, Diệu Khả Nhi bọn người, đã là đem mấy chục tòa thi sơn, hủy đi hơn phân nửa, mà ở chính diện trên chiến trường, yêu thú cùng các thi thú, vẫn như cũ là đang điên cuồng chém giết lấy. Phương xa, có nổ thật to âm thanh truyền đến. Nam Cung Anh Tuấn, Thiên Ảnh Thử cùng Vong Ưu Thần Quân ở giữa giao phòng, còn chưa kết thúc. Sau gần nửa canh giờ, Đinh Khê bọn người, xuất lính đem mấy chục tòa thi sơn phá hủy sạch sẽ, hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhao nhao đi vào Tô Tỉnh cách đó không xa, quan sát đến đấm máu môn hộ. Những người khác tạo thành tuyến phòng ngự, phòng ngừa thi thú cùng yêu thú chiến tranh lan đến gần nơi này, Đinh Khê giúp bọn ta một chút sức lực. Tô Tỉnh phân phó nói, Đinh Khê bây giờ chiến lược tiêu chuẩn, đồng dạng là đạt đến Ngụy Vương cấp. Tử Linh Hải mở ra, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có vô tận chỗ tốt. Có Đinh Khê gia nhập, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp áp lực, giảm bớt rất nhiều, nhưng ba người liên thủ, cũng là không cách nào phá hủy mất máu rơi môn hộ. Một đoạn thời khắc, phương xa giao phong động tĩnh, rốt cục biến mất. Sau đó không lâu, Thiên Ảnh Thử quả nhiên là quay trở lại. Mà Nam Cung Anh Tuấn, thì là đứng ở phương xa trên bầu trời, không có tới gần, một bộ cùng Tô Tỉnh bọn người, chưa quen thuộc dáng vẻ. Tô Tỉnh cũng không có cùng Nam Cung Anh Tuấn chào hỏi, mà là nhìn về hướng Thiên Ảnh Thử. Thiên Ảnh Thử minh bạch hắn ý tứ, cười nói, may mắn không làm được mệnh, cuối cùng giết Vong Ưu Thần Quân. Tô Tỉnh thở dài một hơi, Vong Ưu Thần Quân không chết, chung quy là một cái họa lớn. Thiên Ảnh Thử nhìn về hướng đấm máu môn hộ, đã là đoán được nguyên nhân, nói, tòa này địa phủ chi môn, còn không có hoàn toàn mở ra, trong địa phủ âm binh quỷ tướng bọn họ, còn không cách nào giáng lâm. Rất nhanh, những người khác chính là xa xa thối lui, Thiên Ảnh Thử bắt đầu thi pháp. Trên bầu trời, lại lần nữa hiển hiện một đầu khổng lồ vô biên thử ảnh, nô ra một cái phương viên hơn nghìn dặm cự hình thú trảo, đột nhiên đánh ra hướng về phía tòa kia đấm máu địa phủ chi môn. Địa phủ chi môn phảng phất là cảm nhận được uy hiếp, lại là hiện lên nồng đậm huyết quang, ý đồ ngăn trở Thiên Ảnh Thử một kích này. Nhưng mà, cái này cuối cùng chỉ là phí công. Cái kia khi khổng lồ thú trảo hoành kích xuống thời điểm, huyết quang tính cả địa phủ chi môn, cùng nhau tái diệt. Chương 2793, Biệt Khuất Hoạn Yêu Quân. Phương viên hơn nghìn dặm chi địa, lâm vào dung chuyển to lớn. Thật lâu, hết thể mới là bình tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Làm cho người kinh nghi chính là, trong hố sâu hết thảy lộ ra khô héo tĩnh mịch, phảng phất bị rút đi vô số sinh mệnh khí tức. Đây là Tô Tỉnh liền giật mình. Thần tu lực phá hoại mạnh hơn, dưới tình huống bình thường, cũng là sẽ không đả thương vừa đến khắp mặt đất bản nguyên sinh mệnh khí tức. Đất màu mỡ vẫn như cũ là đất màu mỡ, có thể một lần nữa sinh trưởng ra cây cối. Nhưng lúc này dưới thân đại địa, phảng phất là bị hút đi đại lượng bản nguyên sinh mệnh khí tức, lộ ra nồng đậm khô héo tĩnh mịch cảm giác, đoán chừng tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, đều là khó khôi phục tới. Địa phủ thôn phệ hết thể sinh mệnh khí tức, đem nó xem như tự thân chất dinh dưỡng. Thiên ảnh thử nói, tà ác như thế sao? Tô Tỉnh con ngươi híp híp, từ trên điểm này đến xem, địa phủ lực phá hoại, cũng không so ma tộc nhỏ yếu, ma tộc chiếm lĩnh một nơi về sau, sẽ lợi dụng ma khí, đem nó cải tạo thành ma thổ. Ma thổ không thích hợp thần tu sinh tồn, lại là ma tộc nhạc viên. Lúc này chính diện trên chiến trường, yêu thú cùng thi thú, vẫn tại kịch chiến. Bởi vì mấy chục tòa thi sơn bị hủy, Đông Quách Nhập Mặc cùng Vong Ưu Thần Quân lần lượt vẫn lạc, dẫn đến các thi thú, không chỉ có không có liên tục không ngừng sinh lực quân gia nhập, cũng ở vào không người chỉ huy trạng thái dưới. Này lên kia xuống, đám yêu thú dần dần chiếm cứ thượng phong. Bất quá, muốn triệt để tiêu diệt các thi thú, cũng là cần hao phí đại lượng thời gian, cùng cái giá không nhỏ. Tô Tỉnh xuất lĩnh lấy một đoàn người, vòng qua chính diện chiến trường, bay hướng ngọn núi kia phần mộ. Rất nhanh, liền có một đầu thiên yêu thú xông ra chiến trường, ý đồ ngăn cản bọn hắn bước chân, nhưng mà cái này trùng quy là phi công, một nhóm mấy trăm người, không một kẻ yếu, càng có thiên ảnh thử vị thần vương này cảnh tồn tại. Rất nhanh, mọi người liền đi tới sơn phong phần mộ trước. Dưới ngọn núi, có một tòa cao trăm trượng cửa đá. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, đứng tại cách đó không xa Nam Cung Anh Tuấn, lãnh đạm mà nói, các hạ nếu như muốn ngăn cản chúng ta, đều có thể thử một lần. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu nói, việc này không liên quan gì đến ta, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là, vị kia Hoạn Yêu Quân tính tình quái dị, tính cách bướng bỉnh, các ngươi muốn từ chỗ của hắn có thu hoạch, nhất định là phí công. Thật sao? Tô Tỉnh cười lạnh, một bộ trộm cướp đầu mục dáng vẻ, cùng lắm thì, giết hắn chính là, mọi người nếu đã tới một chuyến, há có tay không mà về đạo lý. Cho ta hoanh mở tòa này phá cửa. Tô Tỉnh vung tay lên, nhất thời, đám người nhao nhao xuất thủ. Từng đạo thần quang ngút trời mà lên, trung điệp đánh vào cao trăm trượng trên cửa đá. Cửa đá dị thường kiên cố, lực lượng bình thường, căn bản là không có cách phá hủy nó, nhưng tại mấy trăm cường giả cùng nhau hoanh kích dưới, cửa đá cũng là khó mà chống cự, phía trên hiển hiện không ít đạo liệt ngân. Thật cứng rắn thôi. Tô Tỉnh bất vi sở động, cho ta tiếp tục. Đám người lại lần nữa ra tay, thần quang sáng chói. Thần lực trào lên như sấm, không ngừng oanh kích dưới, trên cửa đá vết rách, trở nên càng ngày càng nhiều, rất có tùy thời bị oanh phá dấu hiệu. Ngừng. Dừng tay. Sơn phong trong phần mộ, truyền ra một thanh âm. Rốt cục nhịn không được sao. Tô Tỉnh trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, thứ chó má gì, như là đã ở tại trong mộ, làm sao còn không chết. Ngươi. Lao phu không phải thứ gì. Lão phu chính là Hoạn Yêu Quân. Hoạn Yêu Quân giận dữ. Hoạn Yêu Quân không phải thứ gì. Tô Tỉnh gật gật đầu, lão gia hỏa, ngươi ngược lại là thật thức thời thôi. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoạn Yêu Quân cũng là ý thức được, chính mình trong lúc bối rối nói ra, có rất lớn nghĩa khác, không khỏi buồn bực không thôi. Khinh người quá đáng sao? Tô Tỉnh lắc đầu, lão giả, để cho ngươi kiến thức một chút, chúng ta tu La đạo tặc chân chính chỗ lợi hại. Mau ra tay, đem cái này phá cửa đập cho ta. Mặc dù biết Tô Tỉnh đang diễn trò, nhưng này một câu tu La đạo tặc, hay là để Hạ Nguyên Giáp nhịn không được khỏe miệng co giật, ta diễn kịch về diễn kịch, không cần nhắc lên tu La Sơn tốt ta. Bất quá, vì phối hợp Tô Tỉnh, Hạ Nguyên Giáp đành phải nhịn, cùng những người khác chính là chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Dừng tay. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoạn Yêu Quân gấp. Phần mộ này bây giờ thế nhưng là nơi ở của hắn, nếu như bị đánh nát, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu khí lực, mới là chế tạo lần nữa đi ra. Mở cửa. Tô Tỉnh đơn giản trực tiếp nói, ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ. Thấy thế, Hoạn Yêu Quân đành phải đem cửa đá mở ra, hắn thật lo lắng Tô Tỉnh một lời không hợp liền xuất thủ, người sau hoàn toàn không nói đạo lý. Sau cửa đá, là một tòa địa cung. Bị đánh tạo xa hoa trang nhã. Không có chút nào trong huyệt mộ âm u đầy tử khí âm trầm cảm giác. Lao già ngược lại là thật biết hưởng thụ thôi. Tô Tỉnh đi vào địa cung, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn phía, vung tay lên, đều cho ta động, đem có thể rời đi đồ vật, hết thể dọn đi. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào địa cung trung ương nhất một tòa đàn tế bên trên. Trên tế đàn điêu khắc có rất nhiều thiên yêu thú đồ đằng, trên cùng vị trí, chính là một tòa thần ngọc chế tạo giường ngọc, phía trên ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh hư ảo, chính là Hoạn Yêu Quân. Tô Tỉnh liếc mắt một cái liền nhìn ra, cả tòa tế đàn nhưng thật ra là một tòa lao tù, đem Hoạn Yêu Quân thần hồn, vây ở bên trong, không cách nào đi ra nửa bước. Hạ Nguyên Giác bọn người, bắt đầu động thủ chia tách địa cung, vận chuyển thần liệu, Hoạn Yêu Quân một mặt đau lòng, lại không cách nào ngăn cản. Tuy nói lấy tu vi của hắn, chỉ dựa vào thần hồn, cũng có thể bắn ra uy lực cường đại, thế nhưng nhiều lắm là đối với một vị thần vương, mà Tô Tỉnh bên này, có thiên ảnh thử tọa chấn, hắn căn bản không phải đối thủ. Lao giả, ngươi dạng này sống tạm lấy có ý nghĩa gì, không bằng ta đưa ngươi lên đường. Tô Tỉnh thản nhiên nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, Lao Phu còn không muốn chết. Hoạn Yêu Quân giận mà không dám nói gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Tỉnh một đoàn người, tranh thủ thời gian chuyển xong đồ vật liền rời đi. Cũng là, có thể còn sống, không có ai bỏ được đi chết. Tô Tỉnh gật đầu nói, bất quá, vậy phải xem ngươi có cái gì thẻ đánh bạc, có thể cứu mình một mạng. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ta tỏa địa cung này, thế nhưng là do hiếm thấy thần liệu chế tạo thành, ngươi đem nơi này chuyển không, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hoạn Yêu Quân nói, liên điểm ấy phá ngọn ý, liền muốn đuổi chúng ta. Tô Tỉnh sầm mặt lại, nói, lao giả, xem ra ngươi là chán sống rồi a. Hoạn Yêu Quân ra mặt co quắp một chút, nghĩ hắn đường đường thần quân giống như nhân vật, nào có người dám dùng thái độ như thế nói chuyện cùng hắn, hết lần này tới lần khác còn không dám lộ ra sắc mặt giận dữ. Các hạ cũng nhìn thấy, lão phu bị nhốt như vậy, rơi vào tình cảnh như vậy, nơi nào còn có cái gì thân ra a? Hoạn Yêu Quân một mặt bất đắc dĩ nói, nếu không các hạ cứu ta thoát khốn, ngày sau sẽ làm hậu báo. Như lời ngươi nói hậu báo, sẽ không phải là ngày sau khôi phục thực lực, giết chúng ta a? Tô Tỉnh nói, sao lại thế? Hoạn Yêu Quân xấu hổ cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh một chút ở giữa liền xem thấu ý tưởng chân thật của hắn. Chương 2794, dẫn Long Thuật, băng Long Thiên. Tô Tỉnh lười nhác cùng Hoạn Yêu Quân nhiều lời. Hướng phía thiên ảnh thử nói ra, tam đầu lĩnh, lao giả này không thành thật lắm a. Nếu không trực tiếp đem hắn giết chết được, cũng được. Thiên ảnh thử gật gật đầu, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn về hướng Hoạn Yêu Quân. Hoạn Yêu Quân sắc mặt biến hóa, mọi người tại đây bên trong, hắn kiêng kỵ nhất chính là thiên ảnh thử, vội vàng nói, vị này tam đầu lĩnh, ta có chuyện hảo hảo nói. Vấn đề này ngươi nói với ta vô dụng, phải xem đại đầu lĩnh ý kiến. Thiên ảnh thử chỉ Tô Tỉnh. Này làm sao? Hắn còn có thể trở thành đại đầu lĩnh rồi. Hoạn Yêu Quân một mặt mê mang, hắn thấy, hẳn là thực lực mạnh nhất thiên ảnh thử, địa vị cao hơn. Người đây liền không hiểu được, hành tẩu giang hồ, không chỉ có chỉ nhìn võ lực, đầu óc thứ này, có đôi khi cũng rất trọng yếu. Tô Tỉnh một mặt cười đắc ý nói. Hoạn Yêu Quân rất muốn nói câu trước, nhìn ngươi bộ kia đắc ý bộ dáng, không giống có đầu óc à. Bất quá. Nói đến bên miệng, lại là biến thành, đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng. Lao ra hỏa, bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là không bỏ ra nổi một chút đồ vật ra hồn, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường, huynh đệ mấy cái không thể phí công một chuyến. Tô Tỉnh nói, lão phu trên thân, thật không có gì thứ đáng giá, không bằng truyền thụ cho chư vị, mấy bộ công pháp tu luyện. Hoạn Yêu Quân nói, lần này hắn ngược lại là không có nói sai. Năm đó hắn bị trấn áp ở đây, ngoại trừ nhiếp hồn thần châu, trên thân những vật khác, hết thể bị Vạn Thú Thiên Tông lấy đi. Bất quá, hắn thân là thần quân tồn tại, lại là Vạn Thú Thiên Tông một vị kỳ tài, tự nhiên là biết không ít công pháp tu luyện, thiên thụ thần thuật, đều phi thường chân quý. Trước truyền thụ mấy bộ nhìn một chút, Tô Tỉnh nói, tốt a. Hoạn Yêu Quân không có lựa chọn, thần hồn hiện lên ba động, từng sợi nhàn nhạt quang mang bay ra, mỗi một sợi quang mang đều là do rất nhiều tối nghĩa văn tự cổ đại tạo thành, chính là một bộ phi thường công pháp tu luyện chân quý. Vạn Thu Quyết. Tô Tỉnh vây tay, đem tất cả quang mang ngưng tụ trong tay tâm, túi đầu nhìn lướt qua, sau đó đại thủ bóp, lòng bàn tay quang mang bị chấn nát, ngẩng đầu nhìn về phía Hoạn Yêu Quân, nói, lao giả, chúng ta không có ngự thú sư, muốn loại công pháp này có cái dám dùng. Ngươi có thể xuất ra đi bán A. Hoạn yêu quân gấp, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh như thế không biết hàng, một bộ vạn thú quyết, coi như bỏ vào nam thần giới, cũng là vật phi thường chân quý, lại bị Tô Tỉnh trực tiếp nghiền nát. Chớ cùng ta cả những thứ vô dụng kia, đến điểm tốt hơn. Tô Tỉnh nói, Lao Phu xuất thân từ vạn thú thiên tông, bộ này vạn thú quyết, chính là đến từ vạn thú thiên tông, tuyệt đối phi thường chân quý. Hoạn yêu quân hít sâu một hơi, không thể không hướng Tô Tỉnh cẩn thận giải thích, vạn thú quyết chỗ chân quý. Không có thèm. Ta muốn tốt hơn. Tô Tỉnh bất vi sở động. Tốt ta. Vậy Lao Phu nơi này, còn có một bộ thiên sơn phi điều quyết, nếu là tu luyện thành công, liền có thể thân hóa ngàn vạn chim bay, uy lực không thể phỏng đoán. Hoạn yêu quân nói. Đang khi nói chuyện, lại có từng đạo quan mang, bay về phía Tô Tỉnh. Không thể phỏng đoán cái giám. Tô Tỉnh hơi quét mắt một chút, liền đem thiên sơn phi điểu quyết bóp nát, sau đó hướng phía thiên ảnh thử khua tay nói, tam thủ lĩnh, để lão già này nhìn một chút, chúng ta đều có dạng gì công pháp. Được rồi. Thiên ảnh thử gật gật đầu, thiện tay vung lên, liền có từng đạo quan mang, xông về Hoạn yêu quân, tại trước người hắn, hóa thành rất nhiều tối nghĩa văn tự cổ đại. Thiên ảnh thử xuất thủ, tự nhiên là không phải tầm thường. Hoạn yêu quân hơi xem một phen, chính là sắc mặt biến hóa, thiên ảnh thử tiện tay ném ra công pháp, vậy mà không thể so với vạn thú quyết cùng thiên sơn phi điểu quyết kém, thậm chí tại phẩm giai bên trên, còn muốn càng hơn một bậc. Bọn này mang phu, đến cùng đều làm những gì chuyện thương thiên hại lý, mới trộm lấy tốt như vậy công pháp. Hoạn yêu quân trong lòng giật mình không gì sánh được. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm, để hắn cảm thấy Tô Tỉnh một đoàn người, chính là bầy không có đầu góc mãng phu. Đây cũng là Hoạn yêu quân chỗ nhức đầu nhất, cùng một đám mãng phu, căn bản không có đạo lý có thể giảng. Lao ra hỏa, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, không bỏ ra nổi một chút đồ vật ra hồn, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Tỉnh phất phất tay, thiên ảnh thử trên thân, lập tức hiện lên bảng bạc thần lực ba động. Như vậy đồng thời, đã là đem địa cung rời chống hạ nguyên giáp bọn người, cũng là vây quanh, rất có một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau dấu hiệu. Hoạn yêu quân hít sâu một hơi, một tay nô ra, từng đạo xương quang mang màu trắng bay đi. Mỗi một đạo quang mang, đều là tản ra phi thường thần thánh hương vị, giống như một đầu thật nhỏ bằng xương chân long, cực kỳ phi phàm, dẫn đến trong địa cung nhiệt độ, đều đang không ngừng giảm xuống. Đây là dẫn long thuật bên trong băng long thiên. Hoạn yêu quân chậm rãi nói, dẫn long thuật chính là 81 bộ thiên hạ kỳ công một trong, cho nên mặc dù chỉ là trong đó băng long thiên, cũng là cực kỳ chân quý, Lao Phu cũng là cơ duyên xảo hợp lấy được. Tu luyện băng long thiên, có thể hấp thu một loại lực lượng đặc thù, băng long thần lực. Băng long thần lực không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể cải tạo tự thân thể chất, luyện thành băng xương long thể không nói chơi. Tô Tỉnh khuôn mặt có chút động, nhô ra tay, đem cái kia từng đạo xương quang mang màu trắng, tiếp đón được lòng bàn tay của mình. Nhưng rất nhanh, bàn tay của hắn chính là cấp tốc nổi lên một tầng tinh mịn băng xương lân phiến, bắt đầu dọc theo cánh tay, hướng phía thân thể lan tràn, như vậy tư thế, lại là muốn đem hắn đóng băng. Hào hào! Tô Tỉnh vận chuyển thân lực, hóa giải mất trên bàn tay băng xương lân phiến, mà người kế nhiệm do cái kia từng đạo xương quang mang màu trắng, lơ lửng ở giữa không trung, không còn dám đưa tay đón. Mà lúc này, Bạch Tuyết Nhi thể nội, lại là tự chủ hiện lên từng tia nhiều lần khí tức băng hàn. Cái kia từng đạo xương quang mang màu trắng, phảng phất là cảm giác được cái gì, cấp tốc thiểm lược, chui vào Bạch Tuyết Nhi thể nội. Cái này Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Băng Long Thiên huyền diệu phi phàm, biết được tự hành nhận chủ, đi tìm thích hợp nhất người tu luyện. Hoạn yêu quân nói. Nghe vậy, Tô Tỉnh vội vàng đem Bạch Tuyết Nhi thu vào hỗn độn trì bên trong, không khiến người ta đã quay dày đến nàng tu luyện. Không thể nghi ngờ, Bạch Tuyết Nhi bởi vậy thu được một trận không tầm thường cơ duyên. 81 bộ thiên hạ kỳ công, tất cả đều ảo diệu vô tận, không gì sánh được thần thánh, dù là chỉ là trong đó băng long thiên, cũng là cực kỳ không tầm thường. Một khi Bạch Tuyết Nhi có chỗ lĩnh hội, sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Tô Tỉnh chính mình có được cửu thiên đế thần công, đương nhiên sẽ không đi hâm mộ cái gì. Những người khác mặc dù hâm mộ, nhưng băng long thiên biết được tìm kiếm thích hợp nhất người tu luyện, cho nên mọi người cũng là biết, phần cơ duyên này, trừ Bạch Tuyết Nhi ra không còn có thể là ai khác. Các hạ, hiện tại các ngươi có thể rời đi a. Hoạn yêu quân nói. Mặc dù lấy ra băng long thiên, có như vậy một chút đau lòng, nhưng hắn thân là ngự thú sư, cũng không thích hợp tu luyện băng long thiên, nếu là có thể bởi vậy cứu mình một mạng, cũng là coi như có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là lắc đầu nói, lao ra hỏa, chỉ là một bộ công pháp, liền muốn đuổi đi chúng ta. Chương 2795, đống nhiên bạo tẩu. Chỉ là một bộ công pháp. Hoạn yêu quân ra mặt run lên, cải chính, đây chính là băng long thiên, giá trị vô lượng. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, đồng dạng cấp bậc công pháp, lại cho xuất ra cái 10 bộ 8 bộ, ta liền tha cho ngươi một mạng. 10 bộ 8 bộ hoạn yêu quân suýt nữa bị tức chết, cả giận nói, tiểu tử, ngươi coi lão phu là vạn thú thiên tông tông chủ sao. Băng long thiên loại công pháp kia, lại chỗ nào có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy. Vậy liền đến cái 1-2 bộ cũng được, mọi thứ đều có thể thương lượng thôi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, 1-2 bộ hoạn yêu quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp động một chút, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không có. Vậy liền không có thương lượng. Tô Tỉnh phất phất tay, thiên ảnh thử, hạ nguyên giáp bọn người, lần nữa vận chuyển thần lực, một mặt túc sát, bày ra tùy thời xuất thủ tư thế. Chờ một chút. Hoạn yêu quân hít sâu một hơi, nói, Lao Phu hoàn toàn chính xác còn có một bộ công pháp, nhưng không thích hợp các ngươi a. Ngươi không lấy ra, làm sao biết không thích hợp chứ? Tô Tỉnh nói, bộ công pháp kia tên là Hoạn Thú Chân Kinh, chính là chuyên môn dùng để cho ngự thú sư tu luyện, trước đó vạn thú quyết, ngươi không phải nói vô dụng sao? Hoạn yêu quân nói, vậy ngươi còn nói, chúng ta vô dụng, nhưng có thể lấy ra mua bán a. Tô Tỉnh nói, bán. Hai chữ này, tựa hồ là đối với hoạn yêu quân có kích thích rất lớn, hắn nói ra, hoạn thú chân kinh chính là lão phu cùng cực suốt đời tâm huyết, chỗ diễn sáng lập ra một bộ công pháp, tuyệt không thể lấy ra bán. Thứ đồ chơi gì? Chính ngươi diễn sáng tạo. Tô Tỉnh cảm thấy thất vọng, lắc đầu nói, lao ra hỏa, liền ngươi chút bản lĩnh này, diễn sáng lập ra công pháp, có thể có tác dụng gì? Được rồi, hay là giết ngươi đi. Ngươi hoạn yêu quân lần nữa có muốn bị Tô Tỉnh tức chết xúc động, hoạn thú chân kinh là đời này của hắn, đáng tự hào nhất cái tác, chỗ nào có thể cho phép, bị Tô Tỉnh như vậy khinh thị. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, lao phu hoạn thú chân kinh, đó là ngay cả vạn thú thiên tông cũng là phi thường ngấp nghé chi thần vật, có thể nói là tiềm lực vô tận, tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành đến, cùng 81 bộ thiên hạ kỳ công kỳ danh cấp độ. Hoạn yêu quân khí dựng râu trứng mắt, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, run giọng nói, ngươi xã này dã người thô bỉ, quá mức có mắt không tròng, có mắt không tròng. Thổi như vậy thiên hoa loạn truy, vậy liền để ta kiến thức một chút ta. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Hoạn yêu quân hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, như vậy đồng thời, quanh người hắn tách ra hảo quang sáng chói, vô số hình thú văn tự cổ đại bay ra, đem trọn tòa địa cung nhồi vào. Những con thú kia hình văn tự cổ đại, ẩn chứa vô tận ảo diệu, biến ảo đa dạng, phảng phất là để cho người ta đưa thân vào thời đại hồng hoang, manh thu hoành hành, yêu uy ngập trời, cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi. Nhưng ở một đoạn thời khắc, cái kia vô số hình thú văn tự cổ đại, giống như thủy triều thối lui. Tô Tỉnh cầm trong tay hỗn độn trì, thần lực toàn bộ triển khai, đem tất cả hình thú văn tự cổ đại, toàn bộ hấp thu trống không. Ngươi hoạn yêu quân khẽ giật mình, phảng phất là hiểu rõ ra, giận tím mặt nói, tiểu tử, ngươi một mực tại đùa nghịch lão phu. Lời cũng không thể nói như vậy, ta lấy hoạn thú chân kinh, hoàn toàn chính xác sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, sau đó chắp tay nói, vậy liền đa tạ hoạn yêu quân, truyền thụ hoạn thú chân kinh rồi. Các ngươi là vạn thú thiên tông người. Hoạn yêu quân trên thân, hiện lên sát ý ngút trời, hôm nay, lão phu coi như hồn phi phách tán, cũng muốn đem các ngươi đánh giết ở đây. Bàng bạc hồn lực ba động, từ hoạn yêu quân thể nội hiện lên, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, lại là muốn lấy tự bạo đại giới, cùng Tô Tỉnh một đoàn người đồng quy vu tận. Lấy hoạn yêu quân thần hồn cường độ, một khi tự bạo, có khả năng đản sinh uy lực, kinh khủng phi thường. Mọi người tại đây, không có người nào có niềm tin tuyệt đối đào tẩu. Tô Tỉnh ý đồ mở ra hỗn độn trì, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Hắn cùng hỗn độn trì ở giữa liên hệ, lại là bị tạm thời chặt đứt, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hoạn yêu quân, ngươi hiểu lầm, chúng ta đến từ giới hải, cùng vạn thú thiên tông không có quan hệ. Tô Tỉnh không mở miệng không được giải thích, hắn cũng không nghĩ tới, trước đó nhìn qua phi thường sợ chết tiếc mệnh hoạn yêu quân, sẽ bỗng nhiên điên cuồng như vậy. Xem ra, tính tình của đối phương hoàn toàn chính xác phi thường quái dị, hỉ nộ vô thường. Hoạn yêu quân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Tô Tỉnh, nhưng cũng không có vội vã tự bạo, âm thanh lạnh lùng nói, ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Tô Tỉnh nói, chúng ta có thể lập xuống thần ma khế ước. Hoạn yêu quân nửa tin nửa ngờ. Tô Tỉnh lại lấy ra hư lăng động thiên trí tôn lệnh, nói, thứ này, hẳn là cũng có thể chứng minh thân phận của ta a. Hư lăng động thiên thuộc về tiên thiên đạo tràng, trí tôn lệnh phía trên, có thuộc về tiên thiên đạo tràng đặc thù ấn ký, rất khó ngụy bốc lên. Các ngươi thật đến từ giới hải. Hoạn yêu quân thần sắc buông lỏng một chút. Tự nhiên, Tô Tỉnh gật đầu nói, bởi vì đạt được nhiếp hồn thần châu, mới nghĩ đến thuận đường đến đây, nhìn xem có thể hay không đạt được ngươi hoạn thú chân kinh. Nếu như các ngươi không phải vạn thú thiên tông người, cái kia coi như truyền thụ cho các ngươi hoạn thú chân kinh, cũng không có cái gì ghê gớm. Hoạn yêu quân sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Đây cũng là để Tô Tỉnh có chút kỳ quái. Hán từ hoạn yêu quân trong giọng nói, không khó nghe được, đối phương cùng vạn thú thiên tông, tựa hồ có mâu thuẫn rất sâu. Tô Tỉnh nói, các hạ không phải sư thừa vạn thú thiên tông sao? Vì sao muốn đối với vạn thú thiên tông có sâu như vậy hận ý? Cũng bởi vì bọn hắn ngăn trở ngươi bốn chỗ giết chóc. Ta đích xác nghiệp chướng nặng nề, nhưng đó là bởi vì, chúng tiểu nhân gian kế. Hoạn yêu quân thần sắc lạnh nhạt trầm xuống, nếu không có bọn hắn vụng trộm cho ta hạ loạn tâm chú, ta như thế nào lại? Tại hoạn yêu quân kể ra bên trong, hắn là một cái người bị hại. Vạn thú thiên tông bên trong, có người ngấp nghé hắn diễn sáng lập ra hoạn thú chân kinh, sử dụng ti tiện thủ đoạn, để hắn thân bại danh liệt, gia tộc hủy diệt, càng đem hắn trấn áp ở đây. Hắn cũng rõ ràng ý đồ của đối phương, cho nên một mực cắn chặt răng, đánh chết cũng không giao ra hoạn thú chân kinh. Cái này cùng Nam Cung Anh Tuấn giảng tự tình huống, cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Tô Tỉnh truyền âm cho phía ngoài Nam Cung Anh Tuấn, hỏi thăm người sau là như thế nào biết được, liên quan tới hoạn yêu quân sự tình. Kết quả Nam Cung Anh Tuấn nói cho hắn biết, là tại trong cổ mộ trong một tòa cung điện. Hoạn yêu quân cũng bàn giao tòa cung điện kia, nói là mưu hại người của hắn sở kiến, dùng để chửi bới thanh danh của hắn. Song phương xem như bên nào cũng cho là mình phải, mới nhìn phía dưới, không biết hẳn là tin tưởng ai. Nhưng Tô Tỉnh đang suy tư đằng sau, cảm thấy hoạn yêu quân mà nói, càng thêm có thể tin một chút. Hoạn yêu quân lửa giận không phải giả, nếu như không phải có người mưu hại hắn, hắn không có khả năng đống nhiên bạo tẩu, ý đồ tự bạo. Mà hoạn yêu quân, tựa hồ cũng không có để ý, Tô Tỉnh sẽ hay không tin tưởng, chỉ là hỏi, đã ngươi khổ tâm muốn có được hoạn thú chân kinh, cái kia chắc hẳn trong các ngươi, có một vị ngự thú sư a. Chương 2796, trở về cấp độ bậc thang thứ 2. Tô Tỉnh cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hoạn yêu quân, nói, tự nhiên là có, bất quá ngươi hỏi cái này chút làm cái gì. Tự nhiên là xem hắn, phải chăng có tư cách, kế thừa hoàn chỉnh hoạn thú chân kinh. Hoạn yêu quân lạnh nhạt quét Tô Tỉnh một chút, nói, ngươi cho rằng lão phu thật ngốc. Một chút chuẩn bị ở sau đều không có lưu lại. Vừa rồi cho các ngươi hoạn thú chân kinh, cũng không hoàn chỉnh. Lão gia hỏa cũng là có một tay thôi. Tô Tỉnh khỏe miệng run lên. Đó là tự nhiên. Hoạn yêu quân khinh miệt liếc qua Tô Tỉnh, lại nói, không nói đến lão phu lưu lại một tay, coi như không có lưu, ngươi cho rằng đạt được hoàn chỉnh hoạn thú chân kinh, liền nhất định có thể tu luyện thành công. Hoạn thú chân kinh cỡ nào bác đại tinh thâm, không có lão phu chỉ điểm, người bình thường các loại, coi như nghiên cứu cái mấy trăm hơn ngàn năm, cũng là khó mà có thành tựu. Tô Tỉnh cũng minh bạch, hoạn yêu quân lời nói không giả. Hắn đem hỗn độn trì mở ra, một đạo quang mang hiện lên, tiêu độ xuất hiện ở bên người. Chính là người sao? Hoạn yêu quân nhìn từ trên xuống dưới tiêu độ. Tiêu độ tham kiến tiền bối. Tiêu độ chắp tay nói. Ngược lại là so ngươi tiểu tử kia có lễ phép nhiều, cũng không biết thiên phú đến cùng như thế nào. Hoạn yêu quân lúc nói chuyện, không quên mất đạm mạc nhìn thoáng qua Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng hơi run rẩy, chỗ nào không biết, đối phương còn tại nhớ kỹ mới vừa rồi bị chính mình trêu đùa mối thù đâu. Hắn thản nhiên nói, tiêu sư huynh thiên phú tự nhiên không tầm thường, bất quá lao ra hỏa ngươi không phải danh xưng là vạn thú thiên tông kỳ tài nhân vật sao. Cái kia dạy bảo tiêu sư huynh học được hoạn thú chân kinh, hẳn là không vấn đề lớn lao gì à. Tự nhiên không có vấn đề, liền xem như một con lợn, ta cũng có thể đem hắn giáo hội. Hoạn yêu quân dừng một chút, lại nói, bất quá tiểu tử ngươi không cần dùng cẩu thí phép khích tướng, lão phu có dạy, đều xem tâm tình. Vậy liền nói một chút điều kiện. Tô Tình nói, tiểu tử này học xong hoạn thú chân kinh về sau, nhất định phải gia nhập vạn thú thiên tông. Hoạn yêu quân chỉ vào Tiêu Độ nói ra, lao ra hỏa, ngươi đây là đem tiêu sư huynh hướng trong hố lửa đẩy. Tô Tình lập tức lắc đầu cự tuyệt, hắn há có thể nhìn không ra, hoạn yêu quân dự định, đối phương cuộc đời đại địch, ngay tại vạn thú thiên tông, đây là muốn Tiêu Độ tùy thời báo thù cho hắn. Năm đó hoạn yêu quân ở vào đỉnh phong thời khắc, còn bị người ám toán, địch nhân của hắn hiển nhiên năng lực không nhỏ. Lấy Tiêu Độ tu vi, một khi bị người phát hiện, hắn cùng hoạn yêu quân có chỗ liên quan, lại người mang hoạn thú chân kinh, hoạn yêu quân năm đó đại địch, làm sao có thể không xuất thủ. Đến lúc đó, Tiêu Độ liền nguy hiểm. Nếu như lời ngươi nói là thật, nếu như ngươi năm đó thật sự là bị người ám toán, như vậy thù này, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi báo. Tiêu Độ đống nhiên ngẩng đầu, hướng phía hoạn yêu quân nói ra. Tiêu sư huynh Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Sư đệ, ta minh bạch bị người ám toán, thân nhân qua đời tư vị là dạng gì? Tiêu Độ nhìn qua Tô Tỉnh, thành khẩn nói, chuyện này, liền để chính ta làm chủ đi. Thấy thế, Tô Tỉnh chỉ có thể gật gật đầu. Hoạn yêu quân gặp phải, để Tiêu Độ cảm động lây. Ngươi, cũng từng có gặp gỡ tương tự. Hoạn yêu quân nhìn qua Tiêu Độ, sắc mặt kinh nghi. Đúng vậy a, nếu như không phải sư đệ giúp đỡ, khả năng ta đến bây giờ, cũng còn tại cả ngày đào vong, muốn thay thân nhân báo thủ, nhưng lại bất lực đâu. Tiêu Độ thở dài. Hoạn yêu quân trầm mặc một hồi, sau đó nói, cái kia kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Về phần báo thủ sự tình, chuyện của chính ta, ta có thể chính mình tới. Tiêu Độ đối với hắn gặp phải cảm động lây, với hắn mà nói, cũng là tìm được cùng loại người. Tựa như là trong cõi U Minh tự có chú định, hai người lại ở chỗ này gặp nhau. Đa tạ. Tiêu Độ thật sâu cúi đầu. Tiểu tử, ngươi còn không mau đem ta trong địa cung này đồ vật, trả lại cho ta. Hoạn yêu quân trừng mắt liếc Tô Tỉnh. Trả thì trả thôi. Tô Tỉnh thầm nói. Rất nhanh, Hạ Nguyên Giác bọn người, liền đem trước đó từ trong địa cung rời đi đồ vật, nguyên dạng hoàn trả. Đi giúp lão phu đem bên ngoài những cái kia làm người ta ghét thi thú giải quyết. Hoạn yêu quân thản nhiên nói. Lão gia hỏa ngươi chớ quá mức a. Tô Tỉnh không làm nữa, này làm sao còn bị trở thành khổ lực đâu. Ngươi đến liền là không đi. Hoạn yêu quân nói. Ta đi Nam Cung Anh Tuấn đứng tại cửa ra vào nói ra. Các ngươi cũng là cùng một bọn. Hoạn yêu quân ngây ra một lúc, hắn còn tưởng rằng Nam Cung Anh Tuấn cùng Tô Tỉnh bọn người cũng không có quan hệ thế nào đâu. Khu khu. Binh bất tiếm trá. Tô Tỉnh lúng túng hò khan vài tiếng. Hoạn yêu quân khí dựng râu trứng mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Anh Tuấn nói ra, vậy ngươi còn không mau đi. Nam Cung Anh Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, chính là cấp tốc rời đi. Đám yêu thú vốn là dần dần chiếm cứ lấy thượng phòng, có Nam Cung Anh Tuấn tôn này thần vương gia nhập, tự nhiên là như hổ thêm cánh, đem thi thú đuổi tận giết tuyệt. Bất quá là vấn đề thời gian. Ba ngày sau, Tô Tỉnh một đoàn người khởi hành rời đi. Tiêu Độ thì là lưu ở bên người hoạn yêu quân, lĩnh hội hoạn thú chân kinh. Ngoài ra, Hắc Uyên hỏa thú bộ tộc bảy tôn thú vương, cũng bị lưu lại, lấy hoạn yêu quân năng lực, bọn chúng căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan thần phục. Rời đi cổ mộ về sau, Thiên Ảnh Thử hướng phía Tô Tỉnh ấy náy mở miệng, cũng là muốn đi một chuyến tử linh hải chỗ sâu. Tô Tỉnh tự nhiên đáp ứng xuống, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như không có Thiên Ảnh Thử ở bên người, cũng sẽ không có vấn đề gì, hắn cũng không có đi hỏi thăm nguyên nhân, mỗi người đều có bí mật của mình, không có không cần mọi chuyện tìm dễ hỏi đấy. Hắn tin tưởng, chờ đến thời cơ thành thục, Thiên Ảnh Thử sẽ chủ động nói cho hắn biết hết thảy. Cùng Thiên Ảnh Thử cùng đi, còn có Nam Cung Anh Tuấn. Bước vào thần vương cảnh về sau, hắn cũng là đối với tử linh hải chỗ sâu phi thường tò mò. Tô Tỉnh không có tiến về tử linh hải chỗ sâu ý tứ, nơi đó đại khái tình huống, hắn thông qua đạm đài thanh tuyển, đã là có một chút hiểu rõ, tử linh hải chỗ sâu có rất nhiều mộ huyệt. Có người muốn đi những cái kia trong huyệt mộ, tìm kiếm cơ duyên. Có người thì muốn giải khai một chút mê hoặc. Nhưng có chấn ngục cổ tộc trông coi, cho dù là thần vương, tại tử linh hải chỗ sâu, còn không cách nào chiếm cứ chủ đạo. Lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, đi cũng là vô dụng. Thiên Ảnh Thử cùng Nam Cung Anh Tuấn cùng nhau sau khi rời đi, những người khác toàn bộ tiến vào hỗn độn trì bên trong tu luyện, Tô Tỉnh độc thân lên đường, trở về cấp độ bậc thang thứ 2. Hắn mở ra không gian truyền tống đi đường, tốc độ so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Không biết đi qua bao lâu, đã là đi tới một mặt thẳng đứng vách đá trước, vách đá phía trên, chính là cấp độ bậc thang thứ 2. Đến nơi này, Tô Tỉnh không còn thi triển không gian truyền tống, cải thành phi hành. Phía trên ánh sáng dần dần phóng đại, hắn cách cấp độ bậc thang thứ 2, cũng là càng ngày càng gần. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đứng ở cấp độ bậc thang thứ 2 biên giới vách núi trước, hắn lấy ra một viên truyền tin quang phủ, tiện tay đánh ra ngoài, sau đó chính là chuẩn bị bay về phía trước đi. Bất quá, còn không có bay ra ngoài bao lâu, liền có mấy đạo khí tức cường đại, từ bốn phía hiện lên. Hết thể 6 đạo khí tức, tất cả đều tản ra cực kỳ cường đại ba động, không khỏi là Ngụy Vương tồn tại. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy đối phương tới gần, những cái kia khí tức có chút quen thuộc, hắn đã là đoán được là người nào. Chương 2797, chém giết hình gia bát tổ. Sau đó không lâu, tại bốn phía trên đường chân trời, hiện hiện lần lượt từng bóng người. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trước một khắc nhìn qua hay là xa cuối chân trời, sau một khắc liền đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. Bọn hắn toàn thân tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Hình gia thất tổ nói, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có thể sống được trở về, may mà chúng ta không có vội vã rời đi, ngươi khẳng định không nghĩ tới điểm này à. Lần này, lại không có thể bị hắn tiểu tử trốn. Hình gia bát tổ nói, tiểu tử này tất nhiên là tìm được, tại thứ ba thê độ bên trong sinh tồn phương pháp, lần này hắn còn dám đi vào thứ ba thê độ, chúng ta đều có thể truy kích tiểu tử. Tống Chi Luân nói, 6 người này, chính là mấy tháng trước, truy sát Tô Tỉnh hình gia thất tổ, bát tổ, Tống Chi Luân, cùng Ngọc Hoàng Cung Đại Dụ, Đại Tấn hai vị đại thần quan, cùng Kỳ Gia một vị lão tổ, Kỳ Chân Hải. Bọn hắn một phương diện ngấp nghé phong thần linh tuyển, một phương diện khác lại nghĩ đến biết Tô Tỉnh thân phận, không có lập tức rút đi, ngược lại là ở phụ cận đây ẩn núp xuống tới. Chưa từng nghĩ, thật chờ đến Tô Tỉnh trở về. Đích thật là không nghĩ tới, các ngươi sẽ còn lưu tại nơi này. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lạnh nhạt nói, bất quá cũng tốt, miễn cho đến lúc đó, đi từng cái tìm các ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ là có lòng tin lấy một địch sáu. Hình gia thất tổ cười nhạo, căn bản không để ý, mà là hỏi, Tô Tỉnh, hẳn là ngươi đi. Là ta. Tô Tỉnh không có lại che giấu tung tích, trên thân quang mang lấp lóe, khôi phục diện mạo như trước. Quả nhiên là ngươi. Mặc dù đã có chỗ suy đoán, thật là khi suy đoán biến thành sự thật, hình gia thất tổ cũng là phi thường giật mình. Không chỉ có là hắn, hình gia bát tổ, Tống Chi Luân, Đại Dụ, Đại Tấn hai vị đại thần quan, cùng Kỳ Chân Hải, trên mặt đều là khó nén kinh sợ, bọn hắn đều nghe nói tình huống lúc đó, cảm thấy Tô Tỉnh hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, hắn hết lần này tới lần khác sống tiếp được, mà lại thực lực tăng nhiều. Hình gia thất tổ hít sâu một hơi, nói, tiểu tử ngươi thật đúng là mệnh cứng rắn a. Bất quá, cũng là dừng ở đây rồi, hôm nay tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Câu nói này, ta cũng tặng cho các ngươi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, hôm nay, các ngươi hết thể lưu lại đi. Trên Hoàng Tuyên Lộ, lẫn nhau cũng tốt có một cái chiếu ứng. Vậy chúng ta là không phải hẳn là cảm tạ ngươi, thay chúng ta suy tính như vậy chú đáo. Kỳ Chân Hải cười lạnh nói, cái kia ngược lại là không cần. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hùng hậu tu vi ba động, từ hắn thể nội quần quận hiện lên, thiên khuyết đoạn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, trên thân kiếm hiện hiện kiếm quang bén nhọn. Cùng thời khắc đó, hình ra thất tổ bọn người trên thân, đồng dạng là hiện lên sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Giết! Hình ra bát tổ xuất thủ trước, cầm trong tay một thanh đen nhánh thần đao, thân ảnh hướng phía trước lao nhanh, sau đó hai tay cầm đao, đột nhiên chém bổ xuống, chém ra một đao. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, một đạo như giải lụa đao quang cấp tốc xông ra. Đao quang quán xuyên mấy trăm dặm khoảng cách, thẳng hướng Tô Tỉnh, bá liệt vô địch. Bất luận cái gì cửu giai thần chủ, tao ngộ một đao này, đều là nhất định tử vong, không có bất kỳ cái gì may mắn thành phần. Bất quá, Tô Tỉnh bình tĩnh như trước dị thường, đợi cho đao quang kia đánh tới thời điểm, hắn mới là một kiếm hướng phía trước đâm thẳng mà ra. Một kiếm này, dẫn động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, một đạo nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp huyền diệu kiếm quang gào thét xung ra, tản ra lăng lệ không gì sánh được khí tức. Kiếm quang cùng đao quang đang nhanh chóng đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền có kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, bốn bể mấy trăm dặm chi địa, lâm vào to lớn hỗn loạn trong dung chuyển. Sau đó cái kia nhìn như bá liệt đao quang, lại là bị kiếm quang trực tiếp một phân thành hai. Đồng thời kiếm quang thế đi không suy, xông về bên ngoài mấy trăm dặm hình ra bát tổ. Hình ra bát tổ sắc mặt biến hóa, đứng tại góc độ của hắn, phát hiện chính mình đúng là khó mà tránh đi một kiếm này, phảng phất vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị một kiếm này truy sát. Thời khắc nguy cơ, hình ra bát tổ lần nữa chém ra một đao, mới xem như đem kiếm quang kia dư uy ngăn cản xuống tới. Tiểu tử này thực lực, thật mạnh. Hình ra bát tổ vừa kinh vừa sợ, mà tại lúc này, lại có một đạo kiếm quang hướng hắn vọt tới. Một kiếm này rõ ràng càng thêm huyền diệu cường đại, kiếm quang như ngôi sao sáng chói chói mắt, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa chí cường vĩ lực, để hình ra bát tổ cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Hắn quá sợ hãi, một bên lui lại, một bên vận chuyển thần lực, thi triển đao pháp. Hình ra bát tổ tại trên đao pháp tạo nghệ phi thường không tầm thường, là một vị phi thường nổi danh dùng đao cường giả, thế nhưng là, cùng Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới so sánh, lại là có chênh lệch rất lớn. Khổng lồ đao quang vọt ra, đây là hình ra bát tổ một kích dốc toàn lực. Một đao thế ra, thiên địa rung chuyển bất an. Nhưng mà sau một khắc, khi kiếm quang đánh tới thời khắc, đao quang trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, tán loạn tại chỗ, tính cả hình ra bát tổ thân thể, cũng là bị kiếm quang kia bao phủ. Khi kiếm quang tiêu tán thời khắc, trên bầu trời lại không hình ra bát tổ thân ảnh, chỉ có từng cái nổi lơ lửng túi chữ vật. Lao bát! Hình ra thất tổ hét lớn, mắt thử muốn nức, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tống Chi Luân, Kỳ Chân Hải, cùng Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, cũng là lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, bất quá một hai chiêu giao phòng, hình ra bát tổ liền bị chém giết. Nhất là Tô Tỉnh lần thứ hai xuất thủ một kiếm kia, kinh diễm không gì sánh được, phảng phất ẩn chứa vô tận uy lực, dẫn đến mọi người coi như muốn ra tay giúp đỡ, cũng là đến chi không kịp. Ngươi muốn chết? Hình ra thất tổ nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, ánh mắt như rắn độc, sắc mặt cực độ âm lệ. Muốn giết ta? Bằng ngươi còn không được. Tô Tỉnh lắc đầu, không có chút nào thương hại, hắn cùng hình ra ở giữa, vốn là không chết không thôi, giết một cái hình ra bắt tổ, bất quá vừa mới bắt đầu. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay. Kỳ Chân Hải quát lệnh, giữa hai tay tách ra hảo quang sáng chói, thi triển ra một bộ phi thường cường đại trường pháp, cách không một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Vô số đạo trưởng ảnh, từ trên bầu trời hiện hiện, lại là trong phút chốc, cấp tốc dung hợp quý nhất, cuối cùng hóa thành một đạo cao lớn giống như núi trưởng ảnh, ẩm vang uy áp xuống. Tô Tỉnh không hề sợ hãi, kiếm gậy hướng lên trời, đột nhiên đánh ra. Ẩm ẩm, như trụ giống như kiếm quang phóng lên tận trời, cùng cái kia to lớn trưởng ảnh, hung hăng đụng vào nhau. Từng vòng gợn sóng năng lượng, từ trên bầu trời dập dờn mà ra. Tầng mây nổ tung, thần lực gào thét tàn phá bừa bãi, rất nhanh, cái kia to lớn như núi trưởng ảnh bên trên, chính là hiện hiện rất nhiều đạo liên ngân, sau đó ầm vang băng tán. Vạn lôi oanh đỉnh. Theo hình ra thất tổ hét lớn một tiếng, tại cái kia to lớn như núi trưởng ảnh vỡ vụn đằng sau, trên bầu trời hiện hiện vô số đạo lôi điện, lít nha lít nhít, lòng lánh hào quang chói mắt, tản ra khiến người ta run sợ lực lượng. Sau đó vô số lôi điện oanh kích mà xuống. Ý đồ nhất cử hành sát Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, lần nữa một kiếm vung chém mà ra, trong chốc lát, liền có hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí liền xông ra ngoài, phân biệt nên kích hướng về phía nộ phách xuống vô số lôi điện. Chương 2798, Tô Tỉnh có qua có lại. Lấy Tô Tỉnh bây giờ kiếm đạo cảnh giới, nếu như không đi thi triển Cửu Thiên Tinh Thần kiếm pháp, kiếm chiêu phương diện đã có thể làm được tùy tâm sử dụng, có thể nói biến ảo vô tận. Linh hoạt không gì sánh được. Hắn đã có thể đem ngàn vạn kiếm đạo quy tắc, dung nhập một kiếm bên trong, cũng có thể một kiếm hóa ngàn vạn, sinh ra phạm vi lớn lực sát thương. Lúc này, đối mặt với hình ra thất tổ một chiêu vạn lôi oanh đỉnh, cái kia hàng ngàn hàng vạn kia kiếm khí, chính là thực hiện tinh chuẩn chặn đường, dẫn đến không có bất kỳ cái gì một tia chớp, có thể đột phá phong tỏa, đối với Tô Tỉnh tạo thành uy hiếp. Hống hống hống. Từng đạo rung trời giống như tiếng long ngâm lần lượt vang lên. Tống Chi Luân đứng ở trong hư không, quanh thân quần áo phần phật, thần lực như cuồng triều giống như trào lên quay cuồng, mà tại chung quanh hắn, hiện hiện chín đầu khổng lồ lôi long, quanh thân lượn lờ lấy lôi điện chi lực, nhìn qua mười phần hung ác đáng sợ. Cửu Long Ngự Thiên Lôi, vị này đến từ Vạn Lôi Thần Tông Ngụy Vương, lần nữa thi triển ra bộ này uy lực mạnh mẽ thần thuật. Cửu Long gào thét, cùng một chỗ xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh con mắt nhắm lại, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất, cùng Tống Chi Luân giao phong. Kiếm ảnh chớp động, Tô Tỉnh nhìn như chỉ đâm ra một kiếm, nhưng tại trong tích tắc ở giữa, lại là có 9 đạo lăng lệ vô địch kiếm quang liền xông ra ngoài, phân biệt thẳng hướng 9 đầu lôi long. Nổ thật to âm thanh, nương theo lấy lôi long gào thét, để phía đông mấy trăm dặm khu vực, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà tại lúc này, mặt phía nam đài dụ cùng đài tấn hai vị đại thần quan, cũng là lần lượt xuất thủ. Tại trong cơ thể của bọn hắn, hiện lên từng đạo thần bí văn tự cổ đại, rất nhanh chính là hóa thành một đầu rộng lớn văn tự cổ đại sông lớn, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Hai vị này đại thần quan, lại có thể đem lẫn nhau công kích tụ hợp đến cùng một chỗ. Cho dù Tô Tỉnh, cũng là cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, hai tôn Ngụy Vương liên thủ, lực lượng hội tụ hợp nhất, đã không phải là đơn giản một cộng một. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có e ngại, lập tức vận chuyển thần lực, thi triển ra Khuê Túc Tinh Kiếm. Như ngôi sao kiếm quang sáng chói, cấp tốc liền xông ra ngoài, ở phía trước trên bầu trời, cùng đầu kia văn tự cổ đại sông lớn, ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, sông lớn kia bên trong mỗi một cái văn tự cổ đại, đều là phóng xuất ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, lại là đem Khuê Túc Tinh Kiếm lực lượng mài tiêu diệt. Bất quá, trong sông lớn văn tự cổ đại, cũng là biến mất hơn phân nửa. Tô Tỉnh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình ra thất tổ gào to, triển khai đợt thứ hai thế công, hắn tự nhận là, Tô Tỉnh đối mặt đám người luân phiên công kích, đã là cùng đổ mặt lộ. Thật sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn lướt qua hình ra thất tổ, nói, các ngươi đã xuất thủ qua có lại, hiện tại có phải hay không cũng nên đến phiên ta rồi. Bạch! Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn hiện lên không gian ba động. Sau đó, tại hình ra thất tổ công kích giáng lâm trong nháy mắt, thân thể hư không tiêu thất. Đi đâu? Cái này đột nhiên tới biến cố, để ở đây 5 người, đều là vì một trong giật mình. Là không gian ba động. Tiểu tử kia vậy mà tìm hiểu không gian đại đạo. Tống Chi Luân quát, xuất thân từ Vạn Lôi Thần Tông hắn, nhãn lực đem so sánh với ở đây những người khác, càng cao minh hơn. Làm sao có thể? Không gian đại đạo mênh mông bực nào khó lường, Tô Tỉnh có tài đức gì có thể lĩnh hội. Kỳ Chân Hải nói, ở đây 5 người, kỳ thật cùng tâm tình của hắn một dạng, đều là cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đồng nhiên, hình ra thất tổ cảm nhận được nguy cơ to lớn giáng lâm, chỉ gặp ở phía sau hắn, không gian nổi lên từng tia gợn sóng, sau đó Tô Tỉnh cất bước đi ra. Soạn! Không có hai lời, trực tiếp là một kiếm chém về phía hình ra thất tổ đầu. Hình ra thất tổ lúc nghe, Tô Tỉnh tìm hiểu không gian đại đạo về sau, liền đem cảm giác toàn bộ triển khai, lưu ý lấy bên người nhất cử nhất động, cho nên tại phía sau hắn hiện hiện không gian ba động sát na, hắn chính là đã nhận ra dị thường. Ngụy Vương tồn tại tốc độ phản ứng cực nhanh, hình ra thất tổ lập tức quay người, một trưởng vô đánh ra ngoài. Tại lòng bàn tay của hắn chỗ, lôi quang phun trào, ẩn chứa bàng bạc thần lực ba động, cùng đối diện đánh tới kiếm quang, ầm vang đụng vào nhau, nhất thời, liền có đáng sợ lực lượng dư ba khuếch tán ra. Hình ra thất tổ cấp tốc lui lại, loại này đánh giáp lá cả thức giao phong, quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết cục, hắn tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là như bóng với hình, lần nữa thi triển bước nhảy không gian, xuất hiện ở hình ra thất tổ bên người, lại là một kiếm thẳng sâu mà ra, sắc ý lăng lệ. Trong hỗn loạn, hình ra thất tổ cảm giác giảm xuống không ít, không kịp phản ứng trước đó cấp tốc, cứ việc hay là đưa tay đánh ra một trường, nhưng tại phương diện lực lượng, lại là yếu đi không ít. Kiếm quang phá vỡ lôi trường, xé rách hình ra thất tổ hộ thể thần quang, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng mà, hết thể không có như vậy kết thúc. Tô Tỉnh lần thứ 3 thi triển bước nhảy không gian, xuất hiện tại hình ra thất tổ sau lưng, một kiếm quét ngang mà ra. Hào hào. Kiếm quang bén nhọn bay ra ngoài sát na, liền có một viên đầu lâu bị tung bay, ở giữa không trung sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ, đến chết, hình ra thất tổ cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Thi triển bước nhảy không gian Tô Tỉnh, giống như từ địa ngục quy lai tác mệnh Diêm La, quỷ thần khó lường. Đến phiên các ngươi. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên thân Kỳ Chân Hải. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tử biến mất tại chỗ. Cẩn thận. Tống Chi Luân nôn nóng quát, mọi người nhanh lên dựa vào, không cần cho tiểu tử kia từng cái đánh tan cơ hội. Tại Tô Tỉnh thi triển ra không gian đại đạo lực lượng về sau, Tống Chi Luân liền minh bạch, hôm nay đối với Tô Tỉnh bây giết, rất khó lại thu đến hiệu quả, đối phương còn muốn chạy, bọn hắn căn bản lưu không được. Bây giờ, bọn hắn hẳn là suy tính, là như thế nào bảo mệnh. Tống Chi Luân nhắc nhở, không thể bảo là trễ, vẫn như trước là đã chậm. Sau lưng Kỳ Chân Hải, một đạo kiếm quang bén nhọn trống rông giết đi ra, Kỳ Chân Hải vội vàng xoay người nên kích, đánh ra một đạo nặng nề giống như núi quyền ảnh, dẫn đến bốn bề không gian chấn động không thôi. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tô Tỉnh gặp kiếm quang bị ngăn trở, cũng không có sốt ruột, ngược lại là giành tay, tay không tấc sát xông về Kỳ Chân Hải. Quần quận nhục thân tinh khí xông ra, Tô Tỉnh vận dụng thuần túy nhục thân lực lượng, đánh với Kỳ Chân Hải một trận. Nhục thân lực lượng đơn giản thô bạo, cùng bước nhảy không gian có thể hoàn mỹ phối hợp, để cho người ta càng thêm khó lòng phòng bị. Ầm ầm. Tô Tỉnh một bên thi triển bước nhảy không gian, một bên vây quanh Kỳ Chân Hải, phát khởi điên cuồng thế công. Từ phương xa nhìn lại, tại Kỳ Chân Hải bên người, xuất hiện vô số cái Tô Tỉnh, như kinh lôi tiếng oanh minh bên thai không dứt. Một đoạn thời khắc, khi tất cả thanh âm tiêu tán thời điểm, Kỳ Chân Hải đã mất mạng. Tô Tỉnh thu quyền mà đứng, nhìn về hướng Tống Chi Luân, cùng Ngọc Hoàng Cung Đại Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan. Ba người kia, đã biết hợp đến cùng một chỗ. Tương hố là dựa vào, phòng bị hắn. Cái này đích xác là đối phó không gian tu sĩ, phương pháp tốt nhất, nếu là một vị chạy trốn, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, sẽ chỉ bị không gian tu sĩ từng cái đánh tan, từng cái truy sát đến chết. Coi là dạng này liền hữu dụng sao? Tô Tỉnh không có cảm thấy khó giải quyết, cất bước hướng ba người kia đi đến. Chương 2799, trở về cấp độ bậc thang thứ nhất. Hùng hậu bàng bạc thần lực, từ Tô Tỉnh thể nội mãnh liệt mà ra, như sóng biển, giống như chiều dâng, lại như lũ quét cuốn tới. Thiên khuyết đoạn kiếm phóng xuất ra chói mắt quang mang rực rỡ, hoàn toàn không giống như là một thanh kiếm gậy nên có dáng vẻ. Một người một kiếm, cấp tốc giết ra. Xoẹt xoẹt. Một đạo hư vô chi quang đột nhiên hiện lên, giống như một đầu cuộn cuộn mãnh liệt thần hà, phảng phất có thể đem phía trước hết thể cuốn vào trong đó, bộc phát ra nổ thật to âm thanh, thanh thế kinh người. Tống Chi Luân, Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, tất cả đều vừa kinh vừa sợ. Ba người không có ngồi chờ chết, cấp tốc thôi động thần lực, thi triển công kích. Chín đầu lôi long lại lần nữa hiện hiện, thân thể khổng lồ, tản ra 10 phần uy áp bằng bạc. Vô số mai văn tự cổ đại, từ Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan thể nội vận ra, đồng dạng là hóa thành một đầu quần cuộn sông lớn, ở trong văn tự cổ đại chìm nổi, giống như vô số đạo phù văn thần bí, cho người ta mênh mông khó lường cảm giác. Hống hống hống. Tiếng long ngâm rung trời, dẫn đầu liền xông ra ngoài, cùng đạo kia rộng lớn hư vô chi quang, hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, tại cái kia hư vô chi quang bao phủ xuống, chín đầu lôi long lần lượt tăng dã, bọn chúng giống như tại trong sóng gió thuyền cô độc, một cơn sóng đập xuống tới, thuyền cô độc chính là chia 5 x 7. Hư vô chi quang tiêu diệt chín đầu lôi long về sau, thế đi không giảm, cùng vô số văn tự cổ đại, đụng vào nhau. Đại dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, có thể đem lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, chỗ buộc phát ra huy năng, hoàn toàn chính xác phi thường không tầm thường, nhưng cũng chỉ là cùng đấu túc tinh kiếm uy lực không sai biệt lắm. Mà lúc này, Tô Tỉnh thi triển, chính là cửu thiên tinh thần kiếm pháp bên trong thức thứ 3, hư túc tinh kiếm. Luận uy lực, hư túc tinh kiếm xa ở trên đấu túc tinh kiếm. Nương theo lấy liên miên bất tuyệt dung trời hoành minh, vô số văn tự cổ đại sụp đổ, cho người ta binh bại như núi đổ giống như cảm giác, cuối cùng hết thể bị hư vô chi quang ma diệt, một chút không còn. Trái lại hư vô chi quang, tiếp tục hướng phía trước, thế như trẻ tre. Tống Chi Luân, Đài Dụ, Đài Tấn ba người trên khuôn mặt, đều là hiển hiện vẻ kinh ngạc, bọn hắn rốt cuộc không lo được cái gì liên thủ, cấp tốc hướng về sau bay đi, mỗi người tự chạy. Ba người trên thân, các loại át chủ bài không cần tiền một dạng ném đi ra. Nhưng mà, cho dù là lai lịch phi phạm Tống Chi Luân, cũng không có cái gì át chủ bài, có thể chống lại cái kia hư vô chi quang. Vạn Lôi Thần Tông hoàn toàn chính xác cường đại, có thể Tống Chi Luân chỉ là một cái ngụy vương, tính không được Vạn Lôi Thần Tông nhân viên cao tầng, cũng liền không hưởng thụ được, đại tông môn chân chính nội tình, mang đến rất nhiều đòn sát thủ. Ba người tốc độ chạy trốn rất nhanh, nhưng căn bản không kịp hư vô chi quang tiến lên tốc độ. Mấy hơi thở đằng sau, Tống Chi Luân dẫn đầu bị hư vô chi quang nuốt hết, không ngừng phát ra tiếng hét lớn, nhưng rất nhanh, thanh âm liền trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Tại Tô Tỉnh trong mắt, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, nếu đối với hắn động sát tâm, vậy sẽ phải làm tốt, bị hắn giết chết chuẩn bị. Hư vô chi quang cuối cùng, Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, lần nữa liên thủ thi triển công kích, vô số văn tự cổ đại lại lần nữa hiện hiện, nhưng rất nhanh, lại là bị hư vô chi quang ma diệt. Cuối cùng, Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, tất cả đều bị thương nặng, rơi xuống tại một vùng núi non ở giữa. Tô Tỉnh một bước phóng ra, chính là vượt ngang xa xôi khoảng cách, xuất hiện ở hai vị đại thần quan phía trước giữa không trung. Tô Tỉnh, ngươi không thể giết chúng ta, Ngọc Hoàng Cung cùng Hư Lăng Động Thiên, cùng thuộc tại Tam Thần Địa, lẫn nhau giao hảo, ngươi nếu là giết chúng ta, như thế nào hướng Hư Lăng Động Thiên bằng giao? Đài Dụ đại thần quan mở miệng. Đúng vậy a, ngươi phải biết, chúng ta cung chủ cùng Lữ Sinh Động chủ giao tình, thế nhưng là từ trước đến nay không tệ. Đài Tấn đại thần quan nói. Hào hào. Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, một kiếm chém bổ xuống, kết thúc hai vị đại thần quan tính mệnh. Nếu là trước khi nói sự tình, có thể tính làm người không biết không trách, nhưng hai người này tại Tô Tỉnh hiển lộ diện mạo như trước, bại lộ thân phận về sau, vẫn như cũ hướng hắn xuất thủ, vậy liền rõ ràng không có đi bận tâm, Hư Lăng Động Thiên cùng Ngọc Hoàng Cung giao tình. Nếu bọn hắn không đi bận tâm giao tình, cái kia cho tới bây giờ, lại có cái gì tư cách, tại Tô Tỉnh trước mặt đàm luận giao tình. Đối đãi loại người này, Tô Tỉnh căn bản là lười nhác nói nhiều một câu. Hắn ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, khôi phục tu vi. Luân phiên kịch chiến, cho dù lấy tu vi của hắn hùng hậu trình độ, cũng là có chút không chịu được nổi, đổi lại đồng dạng thần tu, coi như tìm hiểu cửu thiên tinh thần kiếm pháp, nhận tu vi hạn chế, căn bản khó mà thi triển đi ra. Tô Tỉnh thân ảnh, ở trên chiến trường bốn chỗ lấp lóe, sau đó không lâu, liền đem sáu người này trên người túi chữ vật, hết thể thu thập lại, sau đó bay về phía trước. Không thể không nói, Ngụy Vương thân gia chính là phong phú. Sáu người này, mỗi người thân gia tài phú, đều tại mấy chục vạn ức thượng phẩm thần tinh ở giữa. Phi hành cũng không lâu lắm, liền có một đạo ánh sáng màu trắng, từ trên bầu trời cấp tốc bay tới. Tô Tỉnh đưa tay tiếp được, lợi dụng hồn niệm dò xét lấy, viên này truyền tin quang phù bên trong tin tức. Truyền tin quang phù là do Yến Hề Hương phát tới, bên trong bao hàm lấy rất nhiều tin tức, qua một lúc lâu, Tô Tỉnh mới là điều tra hoàn tất. Cũng không tệ lắm, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Yến Hề Hương trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần sự tình, đem các đại thế lực, thiên tộc tư liệu, kỹ càng thu thập lại. Cái này hiển nhiên là mượn Yến gia năng lực tình báo, không phải vậy, chỉ dựa vào người, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn, thu thập được nhiều như vậy tư liệu. Hình ra sao? Tô Tỉnh thì thào. Yến Hề Hương trong tình báo, giảng tự nhiều nhất chính là tình tiết. Một là bởi vì, Tô Tỉnh địch nhân lớn nhất chính là Hình gia. Thứ hai, Hình gia cùng Yến gia cùng thuộc tại Bái Nguyệt giáo, song phương lẫn nhau quen thuộc nhất. Tô Tỉnh hạ xuống trong một chỗ sân cốc, thừa dịp bốn bề vắng lặng, thi triển ra không gian truyền tống, hướng phía cấp độ bậc thang thứ nhất tiến đến, mục tiêu của hắn trực chỉ Hình gia, tại cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong rất nhiều trận địa. Không gian truyền tống dùng để đi đường, không thể nghi ngờ phi thường thuận tiện. Chưa từng có đi quá lâu, Tô Tỉnh liền vượt ngang bắt ngát cấp độ bậc thang thứ hai, đi tới cấp độ bậc thang thứ nhất. Kỳ thật tại cấp độ bậc thang thứ hai bên trong, cũng có Hình gia nhân mã, cùng Phục Địa Long, Lương Quân các loại giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, nhưng bọn hắn phân tán tại các nơi, dần dần tìm kiếm mà nói, quá mức phiền thoái. Mà trực đảo Hoàng Long mà nói, những người kia nghe nói tin tức, hơn phân nửa cũng sẽ gấp trở về. Đến lúc đó, lại thuận tay giải quyết bọn hắn, cũng không tính là muộn. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đã triệt để không đem giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu để vào mắt, trong bất chi bất giác, thực lực của hai bên tiêu chuẩn, đã không tại một cái phương diện lên. Trở lại cấp độ bậc thang thứ nhất về sau, Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Đinh Khê ba người, từ hỗn độn chỉ bên trong bay ra. Bây giờ Tô Tỉnh bên người, trừ hắn bên ngoài, liền coi như là ba người này thực lực mạnh nhất, trong đó Hạ Nguyên Giáp cùng Đinh Khê, tất cả đều có được Ngụy Vương chiến lược, mà Ứng Tiểu Ất chiến lược, cũng là vô hạn tới gần Ngụy Vương. Bạch Tuyết Nhi lần này đạt được dẫn long thuật băng long thiên, chờ đến nàng có thành tựu, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Về phần Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh, Lôi Tuyết Y Y bọn người, hơi yếu đi một bậc, nhưng các nàng bây giờ thiên tư, cũng đều là không thể nghi ngờ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Chương 2800, vây quanh. Một tòa đại sơn nguy nga, sừng sững ở trên mặt đất mênh mông. Đại sơn bốn phía, bao phủ một tòa khổng lồ đại trận hộ sơn, mà tại đại sơn chi đỉnh, thì là cắm một cây to lớn tinh kỳ, phía trên có một cái to lớn hình chữ, đón gió phần phật, uy phong không thôi. Trên ngọn núi lớn có thật nhiều thần tu bận rộn thân ảnh, bọn hắn mở ránh chỗ từng tòa sơn động, đào lấy bảo vật. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa bảo sơn. Bởi vì núi đá quá cứng rắn, bị lực lượng thần bí bảo vệ lấy, dẫn đến các thần tu chỉ có thể giống thợ mỏ một dạng đi lao động, từng giờ từng phút mở ránh sơn động, tìm kiếm bảo vật. Những này thần tu cũng không phải là hình ra người, mà là bị tóm tới, xung làm khổ lực. Về phần hình ra người, thì là đảm đương lên giám sát, một khi phát hiện có thần tu đang lười biếng, liền lập tức sẽ ra tay trừng trị, nhẹ thì bị bọn hắn đánh thành trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Các thần tu giận mà không dám nói gì, mỗi ngày trải qua đau khổ khó nhịn thời gian. Hình ra đối bọn hắn nghiền ép có thể nói tận hết sức lực, mỗi ngày an bài nhiệm vụ, đều sẽ đem bọn hắn tu vi hao hết, lợi dụng một đêm thời gian khôi phục đằng sau, ngày thứ hai lại là nhất định phải một lần nữa lao động. Tại Đại Sơn Chi Đỉnh, kiến tạo có thật nhiều cung điện. Xung làm khổ lực thần tu, tự nhiên là không có tư cách cư trú ở chỗ này, đây đều là hình ra bản tộc nhân mã trụ sở. Trong đó có một tòa cung điện, đặc biệt nguy nga huy hoàng. Tại trong cung điện, một lao giả yên lặng ngồi xếp bằng, gần như không để ý thế sự, nhưng hắn quyền thế, lại là trong tòa bảo sơn này lớn nhất, bởi vì hắn là hình gia lục tổ, một vị ngụy vương tồn tại. Cũng chính là bởi vì vị này ngụy vương, dẫn đến rất nhiều biến thành khổ lực chủ thần bảng cường giả, cũng không dám đi phản kháng. Đoạn thời gian trước liền có 6-7 vị chủ thần bảng cường giả, ý đồ tại đêm khuya giết chết giám thị bọn hắn hình gia hộ vệ, thoát đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn còn không có chạy ra trăm dặm đường, liền bị hình gia lục tổ nhô ra một cái đại thủ, hết thể cách không trục chết. Rất nhiều thần tu đều thấy được một màn kia, tất cả đều câm như hến. Nguyên bản còn có một chút, sinh ra thoát đi suy nghĩ thần tu, cũng là nhao nhao dập tắt ý nghĩ của mình, dù sao trước mắt thời gian lại khổ, cũng so mất mạng muốn tốt một chút. Ầm ầm. Đồng nhiên, tại đại trận hộ sơn bên ngoài, vang lên nổ thật to âm thanh. Trong núi lớn hình ra nhân mã, nhao nhao đằng không mà lên, mà xung làm khổ lực các thần tu, tại không có giám thị tình huống dưới, cũng là đi ra sơn động, kinh nghi bất định nhìn qua bên ngoài. Chỉ gặp tại đại trận hộ sơn bên ngoài, hiện lên bàng bạc tử vong chi khí, nồng đậm không gì sánh được, hóa thành quần cuộn mây đen, không ngừng oanh kích lấy đại trận hộ sơn, mỗi một lần oanh kích, đại trận hộ sơn chính là yếu kém một phần. Loại này đại trận hộ sơn phi thường không tầm thường. Liền xem như một tôn ngụy vương, cũng rất khó từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ. Bất quá, tử vong chi khí có cực mạnh tính ăn mòn, đã không thể lấy đơn thuần lực lượng cấp độ đi cân nhắc. Mấy lần công kích phía dưới, đại trận hộ sơn chính là xuất hiện một tòa phương viên vài trăm mét vết nứt, đồng thời còn tại không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Người tới là ai? Không biết nơi này là ta hình ra địa bàn sao? Can đảm dám đối với ta hình ra xuất thủ, làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Một người trung niên, đứng tại hình gia nhân mã phía trước, nhìn qua cái kia quần cuộn mây đen, nghiêm nghị hét lớn. Tên của hắn gọi Hình Thiên Tùng, cũng đã từng bị Tô Tỉnh giết chết Hình Thiên Hoa cùng thế hệ. Nhưng hắn thực lực, so Hình Thiên Hoa càng cường đại hơn, đã là đạt đến nguyên tâm nạn hậu kỳ, có được trưởng thành là ngụy vương tiềm lực, là hình gia nhân vật trọng yếu. Không có ai đi trả lời Hình Thiên Tùng, cái kia quần cuộn mây đen thanh thế, càng lớn khổng lồ, rất nhanh. Chính là lấy thế dễ như trở bàn tay, đem đại trận hộ sơn hủy diệt. Hình Thiên Tùng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng không có e ngại, quắc, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, coi là có thể điều khiển tử vong chi khí, liền có thể đối với ta hình ra tạo thành uy hiếp sao. Đi chết đi. Một tiếng ầm vang. Hình Thiên Tùng xuất thủ, cầm trong tay một cây chiến thương, quanh thân thần lực tuôn ra, hướng phía cái kia bảng bạc mây đen, một thương sâu ra. Thương ra như rồng. Thần quang gào thét. Một thương này chi uy còn không có hoàn toàn bộc phát, chính là để phía dưới thấy cảnh này vô số thần tu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, sợ nổi giận Hình Thiên Tùng, sau đó bắt bọn hắn phát tiết cảm xúc. Cuồn cuộn trong mây đen, một vòng băng lãnh kiếm quang đột nhiên xông ra, cùng đạo kia to lớn thương mang đụng vào nhau. Sau đó, Vô số thần tu chính là thấy được cảnh tượng khó tin, chỉ gặp cái kia to lớn thương mang, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, trái lại đạo kia băng lãnh kiếm quang, thế như trẻ tre, thẳng hướng Hình Thiên Tùng. Trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại, để ở đây mỗi người, đều là cảm giác sợ hãi không thôi. Ngụy, Ngụy Vương. Hình Thiên Tùng đồng dạng quá sợ hãi, nhãn lực của hắn cao minh, trước tiên liền đã đoán được, người xuất kiếm đại khái chiến lược tiêu chuẩn. Lục tổ cứu ta. Hình Thiên Tùng hô to. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể gặp một tôn Ngụy Vương, nhưng căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể hướng Hình gia lục tổ cầu cứu. Bảo Sơn chi đỉnh, một cái đại thủ nhô ra, nhìn như tốc độ không nhanh, lại là chuẩn xác không sai cản lại cái kia đạo băng lãnh kiếm quang, cứu Hình Thiên Tùng một mạng. Kiếm quang cùng đại thủ va chạm, bộc phát ra song thần lực chấn động mạnh mẽ. Bất quá, giữa hai bên ai cũng không làm gì được lẫn nhau, xem như cân sức ngang tài. Các hạ là ai? Hình gia lục tổ thân ảnh, xuất hiện ở Bảo Sơn trên không, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia quần quận mây đen. Mây đen phun trào, Đinh Khê cất bước đi ra. Hắn vẫn như cũ là thói quen thành một thân áo xám, sắc mặt bình tĩnh như nước, cầm trong tay U Tịch thần kiếm, nhìn về hướng Hình gia lục tổ. Hắn là ai? Trước đó chưa bao giờ thấy qua. Một tôn ẩn thế tu hành Ngụy Vương. Trước sơn động các thần tu, nhao nhao lộ ra mê hoặc chi sắc, mọi người trước kia cũng không có gặp qua Đinh Khê. Bất quá, Hình gia lục tổ, Hình Thiên Tùng bọn người, lại là ánh mắt meo lại, bọn hắn nhận ra. Hình gia cùng Tô Tỉnh thù sâu như biển, đối với Tô Tỉnh người bên cạnh, Hình gia tự nhiên cũng sẽ đặc biệt chú ý một phen. Đinh Khê tiến vào Tử Linh Hải về sau, thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh, sau đó vài lần hiển lộ ra tài năng, là Hình gia trọng điểm chú ý một trong những nhân vật. Là ngươi. Hình gia lục tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Khê, nói, nghĩ không ra bị ngươi sống tiếp được, bất quá chỉ dựa vào ngươi sức một mình, liền muốn đối với ta Hình gia báo thủ. Không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Cái kia lại thêm chúng ta đây. Còn có thể cười sao? Hét lớn một tiếng vang lên, Hạ Nguyên giáp đằng không mà lên, xuất hiện ở Bảo Sơn một bên khác trên bầu trời. Như vậy đồng thời, mặt khác hai bên, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất thân ảnh lần lượt hiện hiện. Bốn người, chiếm cứ lấy đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, lại là đem Bảo Sơn vây nốt lại. Hạ Nguyên giáp, hắn vậy mà cũng còn sống. Ngươi nhìn đó là ai? Tô. Tô Tỉnh. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm đi. Hắn cũng không chết. Bảo Sơn lâm vào to lớn sao động, vang lên vô số tiếng kinh hô. Chính là Hình gia lục tổ, Hình Thiên Tùng bọn người, cũng đều là một mặt giật mình. Mọi người trước đây cũng không biết, Tô Tỉnh, Hạ Nguyên giáp bọn hắn còn sống sự tình, coi là chỉ là Đinh Khê một người may mắn sống tiếp được, độc thân đến đây tìm Hình gia báo thù.